huyết tu la. Đây là huyết tu la. Trong lúc nhất thời, trên sườn núi đã bị trở thành màu máu luyện ngục, những này huyết tu la có mạnh mẽ vũ lực. Những kia gia tướng liên tiếp bị chém giết, tình cờ có mấy người cao thủ, cũng là một tay khó vô nên thề. Hắc Vân tiếp tục về phía trước lan tràn, mãi cho đến trên đỉnh ngọn núi thần xã bầu trời, này mới ngừng lại. Trong phút chốc, Hắc Vân lại như là tổ ong như thế, vô số điểm nhỏ theo Hắc Vân bên trong trào ra. Cái kia lít nha lít nhít, ở trên không xem thời điểm, lại như là đàn ong, nhưng là rơi xuống tầng trời thấp thời điểm, người phía dưới rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia ở đâu là cái gì đàn ong, vốn là lít nha lít nhít yêu quái. Những này yêu quái nhiều vô số kể, hơn nữa thiên kỳ bách quái, có chút là mọi người nghe nhiều nên thuộc, có chút nhưng là chưa từng nghe thấy. Một cái tuyết nữ ở trong đám người bồng bềnh, đao kiếm đối với nàng không hề thương tổn. Mà nàng mỗi một lần thổ tức, cũng có thể làm cho mấy người đông thành nước đá. Kết trận. Chỉ thấy phía dưới mấy cái vu nữ, mỗi người đều đứng đặc biệt phương vị, đem từng người pháp lực liên hệ cùng nhau. Đây là các nàng theo võ đường học được loại cỡ lớn trận pháp, thất tinh chu ma trận. Tiểu nha đầu môn, đến ta ôm ấp đi. Dùng ta băng tâm đến đông lại linh hồn của các ngươi. Yêu quái, chịu chết đi. Tuyết nữ pháp lực vô cùng mạnh mẽ, nàng ở đông doanh đã thoát ly yêu quái phạm chủ, cùng thần linh gần kề, tuy rằng trên bản chất vẫn là yêu quái. Có điều này mấy cái vu nữ liên thủ, thực lực cũng là không thể khinh thường. Húng chi các nàng còn kết thành thất tinh chu ma trận. Một con bay đầu rất ở một mảnh trên đất chống đấu đá lung tung, chỉ cần bị nó đụng vào, tất cả đều sẽ bị hắn một cái cắn nát thân thể, chết ở nó miệng hạ người đếm không xuể. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che ở bay đầu rất trước mặt. Bay đầu rất lập tức ngừng lại thân hình, định thần nhìn lại là một thanh kiếm. Mũi kiếm kích động vào lòng đất, trên chuôi kiếm còn đứng một cái đạo sĩ, một cái võ đường đạo sĩ. Đạo sĩ kia giữ lại râu dê, một bộ siêu phàm thoát tục dáng vẻ, trên tay nắm bắt đạo ấn. Vô lượng tiên tôn. Gào bay đầu rất phát sinh đinh thai nhức góc gầm rú, vẫn như cũ không kiêng rẻ gì nhằm phía đạo sĩ. Đạo sĩ một cái vươn mình, tách ra bay đầu rất xuống tới, đồng thời trong tay bấm ấn, chỉ về bay đầu rất, kiếm đi. Có điều mũi kiếm bổ vào bay đầu rất trên đầu, lại phát sinh kim thiết giao kích thanh âm, ngoại trừ linh tinh đốm lửa nhỏ, không có tạo thành càng nhiều thương tổn. Đáng chết, cứng quá đầu, thật là lợi hại yêu quái. Đạo sĩ hoán giận, quả nhiên vẫn là thu hao tổn quá thấp. Hòa thượng, mau tới giúp ta. Trợ cái giám, ta điều này cũng vội vàng đây, gọi thủy đạo người quá khứ giúp ngươi. Đạo sĩ kia cùng hòa thượng không phải người khác, chính là thanh hư đạo nhân cùng đố ngâu hòa thượng, còn thủy đạo người cũng tới, có điều giờ khắc này hỗn loạn tình cảnh, căn bản sẽ không tìm được thủy đạo người bóng người. Giờ khắc này đố ngâu hòa thượng đang cùng một cái con nhện quái quấn quýt lấy nhau, hai người đều là khống chế sợi tơ, lại như là ở so đấu sức mạnh như thế. Rằng có ở tại chỗ. Ba người bọn họ hiện tại chính là lính đánh thuê, thanh hư đạo nhân cũng thoát ly Long Hồ Sơn, bây giờ bốn biển là nhà, chuyên môn làm một ít thu người tiền tài trừ tai họa cho người nghề. Bất quá bọn hắn ba người cũng không dám làm sàng làm bậy, dù sao bọn họ nhưng là biết, nâng đầu ba thức có thần mình câu nói này không phải không có lượng mà lại có khói. Ba người bọn họ dù sao cũng là ở chúng tiên quán trung học quá tài nghệ, tuy nói không tính là đệ tử chính thức, nhưng cũng học được không ít bản lĩnh. Hiện nay ở lính đánh thuê giới bên trong, cũng tính được là hàng đầu nhân vật. Xem ra An Bồi Tình Minh vì nên tiếp ta đến, đúng là động không ít tâm tư. La Sinh Mại Lương nhìn phía dưới hỗn loạn tình cảnh, nhưng là hắn yêu quái đại quân lại còn không thể đạt được ưu thế, điều này làm cho hắn khá là kinh ngạc. Không muốn làm phiền, nhanh lên một chút đi tìm ngươi nói cái kia tiểu yêu quái. Kim Linh chân nhân thúc giục. La Sinh Mại Lương hóa thành hình người, trên tay cầm lấy một con chuột nhỏ. Chuột nhỏ, ngươi có nhớ cái kia tiểu yêu quái mùi? Nhớ, đại nhân, ở cái hướng kia, hắn tựa hồ không có bị phong ấn dâng lên. Rất tốt, mang ta tới. La Sinh Mại Lương, cẩn thận có trò lửa. Kim Linh chân nhân nhắc nhở. Ngươi một bên muốn ta nhanh lên một chút, một bên lại muốn ta cẩn thận, ngươi đến cùng là muốn ta nhanh hay là muốn ta chậm. Quên đi, khi ta không nói gì. Kim Linh chân nhân hử nhẹ nói. Hắn không muốn La Sinh Mại Lương tranh chấp những này không đáng kể sự tình, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết nơi này sự tình. Nếu như võ đường đại quân vây quanh lại đây, hắn rất khả năng bại lộ thân phận, đến thời điểm khả năng liền hắn trước đây làm chuyện này cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Đây là hắn lo lắng nhất chuyện đã xảy ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2816, mặt đối mặt. Kim Linh chân nhân hiện tại cũng không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, dù sao hắn làm việc này, thả tới chỗ nào đều là đại nghịch bất đạo. Một khi bị người ta biết, như vậy hắn cùng Côn Lôn trên dưới, đều sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân. Nếu như là tại quá khứ, biết liền biết, Côn Lôn vị trí trung nguyên cực Tây, dù cho là triều đình biết rồi, cũng không cách nào phái binh lại đây càn quét. nhưng là hiện tại không giống, theo Trường An đến Côn Lôn nhiều nhất không vượt qua thời gian một ngày. Hơn nữa võ đường lực lượng vũ trang, đã không phải Côn Lôn có thể chống lại. Lúc trước ở Đột Quyết Vương Đình bị diệt thời điểm, Kim Linh chân nhân ngay ở Hắc Sa Thành phụ cận. Thậm chí lén lút tiếp cận quá Hắc Sa Thành bên ngoài căn cứ quân sự, nhưng là còn không đủ mò đi vào liền bị phát hiện, dẫn đến hắn không thể không chật vật chạy trốn rời đi, nhưng là hắn cũng nhìn thấy trong căn cứ quân sự những binh khí kia. Hắn nhìn thấy có thể mang theo mấy trăm người thiết điểu, nhìn thấy sắt thép chiến xa, nhìn thấy bên ngoài trăm trượng lấy địch đem thủ cấp súng ống. Những vũ khí này nếu như chỉ là số lượng ít ỏi, cái này ngược lại cũng đúng chẳng có gì lạ, nhưng là đáng sợ nhất chính là, những thứ này đều là võ đường vũ khí thông thường. Hiện tại võ đường quân đội, đã không giả bộ chuẩn bị anh thương cùng đao, kiếm, hiện tại súng ống là vũ khí thông thường, đồng thời còn phân phối có mã tấu, mà những kia hỏa thương binh cũng có nhiều vô cùng phân loại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Kim Linh chân nhân hiện tại hành động, càng ngày càng cẩn thận một chút. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn thậm chí không muốn trực tiếp đứng ra. Võ đường ở đối phó Đột Quyết Vương Đình thời điểm, lần thứ nhất chân thực triển lộ ra bọn họ bộ mặt đáng sợ nhất. Lần này nếu như không phải là Sinh Mại Lương không nên ép hắn đi ra, phỏng chừng hắn hiện tại vẫn là giấu đầu lòi đuôi, ẩn thân ở sau lưng. La Sinh Mại Lương là hắn trọng yếu minh hiếu, cũng là có giá trị nhất quân cờ, Kim Linh chân nhân còn là phi thường trọng thị La Sinh Mại Lương, vì lẽ đó lần này tập kích Bình An thần xã, La Sinh Mại Lương đơn độc lại không có niềm tin chắc chắn gì, vì lẽ đó nhất định phải kéo lên hắn. La Sinh Mại Lương đại nhân, liền ở phía dưới. La Sinh Mại Lương hóa thành một đạo khói đen, cùng Kim Linh chân nhân đồng thời rơi xuống đất. Bọn họ nhìn thấy trước mặt ba cái tuổi trẻ vũ nữ, An Bồi Tình Minh cũng ở hiện trường, đồng thời ở An Bồi Tình Minh bên người chính là một cái nam hải. La Sinh Mại Lương trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại như là một cái lão nhân hiền lành như thế, Tình Minh, ngươi già rồi, ai? Chúng ta bao nhiêu năm không đủ thấy. An Bồi Tình Minh cùng La Sinh Mại Lương dáng vẻ, xem ra An Bồi Tình Minh càng như là lão sư, nhưng là tình huống thực tế nhưng vừa vặn ngược lại. 70 năm, ngươi lại ngủ 70 năm. Ta vốn tưởng rằng ngươi lần này sẽ hôn mê mấy trăm năm, ngươi tại sao như thế sớm tỉnh lại cho tới ta cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng. An Bồi Tình Minh ngữ khí làm như ở đối với giáo viên của chính mình oán giận. Có điều hắn nói cũng đều là lời trong tim của mình, hắn xác thực là oán giận La Sinh Mại Lương thức tỉnh quá nhanh. Ha ha! Lần này thức tỉnh không chỉ ở kế hoạch của ngươi ở ngoài, cũng ở kế hoạch của ta ở ngoài. An Bồi Tình Minh cười nói, nói đến còn muốn cảm tạ bên cạnh ta vị này, đến từ võ đường Kim Linh chân nhân. An Bồi Tình Minh ánh mắt chuyển hướng Kim Linh chân nhân, hắn phát hiện cái này Kim Linh chân nhân tu vi không kém chính mình, hơn nữa tuổi tác đồng dạng lớn vô cùng, thậm chí có thể so với mình còn muốn lớn hơn, nhưng là dung mạo của hắn nhưng hướng về một người trung niên, không có một chút nào vẻ già nua. Điều này làm cho An Bồi Tình Minh cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào võ đường cùng Đông Doanh pháp thuật trình độ chênh lệch thật sự lớn như vậy à? Đồng dạng tu vi, tương tự tuổi tác bối phận, nhưng là dung mạo cùng tình khí thần chênh lệch lại to lớn như thế. Có điều lại vừa nghĩ, âm dương thuật dù sao cũng là La Sinh Mại Lương truyền thụ cho hắn, đồng thời La Sinh Mại Lương nguyên bản thân phận cũng là võ đường người, trong này chênh lệch có thể tưởng tượng được, còn nữa La Sinh Mại Lương e sợ cũng chưa hề đem bản lãnh thật sự dạy cho mình. An Bồi Tình Minh mặc dù là La Sinh Mại Lương đệ tử, nhưng là phần lớn đạo pháp kỳ thực là hắn tự mình tìm tòi đi ra, đồng thời cũng cho hắn đi ra một con đường. Xin hỏi các hạ, ngươi có biết La Sinh Mại Lương chính là tuyệt thế yêu nghiệt, ngươi nhất định phải cùng loại này yêu quái hợp tác cả? Man Di Ngu Phu, bản tọa xem thường cùng ngươi tranh luận, vẫn là trực tiếp phân ra cái cao thấp đi. Kim Linh chân nhân ngữ khí cuồng ngạo đến cực điểm, một bộ thái độ trong mắt không có người, căn bản là không đem An Bồi Tình Minh để ở trong mắt. Chân nhân, An Bồi Tình Minh dù sao cũng là tại hạ đệ tử, vẫn để cho tại hạ đến lĩnh giáo một chút đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta này vị đệ tử những năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu. An Bồi Tình Minh nhưng là cười lắc lắc đầu, vẫn để cho mấy cái hậu bồi đến lĩnh giáo một hồi ngươi đi. Cũng xin ngươi chỉ điểm một chút mấy vị này hậu bối, Linh Lung, Di Sinh Tam Nguyệt, Thiên Hạc Lang Lan, liền do ba người các ngươi đến lĩnh giáo một hồi La Sinh Mại Lương bản lĩnh, nhìn hắn có hay không có tư cách xưng là vạn yêu chi tổ. An Bồi Linh Lung, Di Sinh Tam Nguyệt, Thiên Hạc Lang Lan La Sinh Mại Lương ánh mắt đảo qua ba cái vũ nữ, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Thiên Hạc Lang Lan trên người, mang theo vài phần nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Hạc Lang Lan nhất thời sốt sáng lên đến. Nàng sợ sệt La Sinh Mại Lương sẽ trước mặt mọi người chọc thủng thân phận của nàng. Người cùng yêu đời sau vốn là cấm kỵ, huống chi là La Sinh Mại Lương cùng nhân loại hải tử. La Sinh Mại Lương, nhận lấy cái chết. Thiên Hạc Lang Lan ra tay trước, trong tay ném ra hai cái thức thần chết chỉ, thức thần theo chết chỉ trùng phi độn mà ra, hóa thành hai cái quỷ. Một cái mặt xanh nanh vàng, một cái mặt đỏ trợn mắt, hai cái quỷ đều là mặt xanh nanh vàng, trên người tỏa ra tùm sát khí. Thanh quỷ, hồng quỷ La Sinh Mại Lương khỏe miệng hơi hơi một câu, đột nhiên tay trái cánh tay biến hóa lớn vô cùng, hướng về hai con quỷ nằm tới. Hai con quỷ phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức muốn chống đối La Sinh Mại Lương cự trưởng, nhưng là bọn họ này điểm đáng thương sức mạnh, đối mặt La Sinh Mại Lương không khác nào châu chấu đa xe, trong nháy mắt liền bị La Sinh Mại Lương nắm lấy. La Sinh Mại Lương nắm lấy hai cái quỷ, hai người này quỷ liền giống như là muốn bị La Sinh Mại Lương thân thể đồng hóa như thế, bọn họ phát sinh thảm tuyệt tiếng kêu. Thiên Hạc Lang Lan cuống lên, lập tức ném ra một mảnh lá cây rơi xuống đất, dưới mặt đất bắt đầu nhô lên một cái đống đất, tiếp theo lòng đất bắt đầu uốn lượn lan tràn đi ra ngoài, làm như có đồ vật ở lòng đất xuyên động. La Sinh Mại Lương liếc nhìn Thiên Hạc Lang Lan, lạnh nhạt nói, địa quan thụ, có chút ý nghĩa. Địa quan thụ không phải phổ thông cây cối, địa quan thụ không phải trên mặt đất sinh trưởng, mà là ở lòng đất sinh trưởng, chúng nó rễ cây cũng là ngược lại chui ra mặt đất. Nguyên nơi sản xuất chính là Trung Nguyên. Lúc trước La Sinh Mại Lương tiền thân từ Phúc đi tới Đông Doanh thời điểm, dẫn theo một cái chạc cây lại đây, có điều bởi vì địa quan thụ rất khó gây giống, vì lẽ đó chỉ có một cây ở Âm Long Thần xã bên trong gây giống thành công. Nếu như hái hạ một mảnh lá cây, trải qua pháp lực đề cao, liền năng lực lâm thời sinh trưởng ra một cây địa quan thụ. Mà lá cây đề cao đi ra địa quan thụ, là sẽ theo chủ nhân mệnh lệnh, thu lấy một số sinh vật hoặc là kẻ địch pháp lực. Chiêu này đối với người khác mà nói, có thể xem như là kỳ chiêu. Nhưng là đối với La Sinh Mại Lương tới nói, nhưng liền kinh hỉ cũng không tính, bởi vì hắn quá giải địa quan thụ đặc tính, cũng hiểu rõ địa quan thụ ưu điểm cùng khuyết điểm. Địa quan thụ cành lá đã ở La Sinh Mại Lương dưới chân sinh sôi, đồng thời rễ cây bắt đầu cuốn lấy La Sinh Mại Lương hai chân. La Sinh Mại Lương không có phản kháng, mà là mặc cho địa quan thụ rễ cây cuốn quanh trụ hai chân của hắn, tùy ý địa quan thụ đem pháp lực của hắn hút đi. Rất nhanh, địa quan thụ rễ cây bắt đầu đã biến thành màu đen. La Sinh Mại Lương trước sau mang theo nhợt nhạt nụ cười. Lang Lan, dừng tay, hắn đang khống chế địa quan thụ. An Bồi Tình Minh kinh hô. Thiên Hạc Lang Lan sắc mặt cả kinh, vội vã muốn khống chế quan thụ, lại phát hiện nàng đối với địa quan thụ đã mất đi quyền khống chế. Địa quan thụ rễ cây buông ra La Sinh Mại Lương hai chân, rễ cây bắt đầu ở xung quanh du đãng, hơn nữa sinh trưởng phi thường dày đặc, đem chu vi đan dệt gió thổi không lọt. Thiên Hạc Lang Lan, ngươi cho các ngươi tất cả mọi người đan dệt một cái không cách nào chạy trốn đại lao. Ngươi còn không đủ thắng. Thiên Hạc Lang Lan quá khẽ. Lang Lan, không nên vọng động, một mình ngươi là không cách nào đánh bại hắn. An Bồi Tình Minh kêu lên. Vẫn là nhanh lên một chút vận dụng bát kỳ đại xà pháp lực đi, tiểu cô nương. Bạch Thần cũng không nhịn được kêu lên. Mọi người vẻ mặt đều có chút không tự nhiên, La Sinh Mại Lương ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên người, ngươi chính là cái kia tiểu yêu quái. An Bồi Tình Minh cùng ba cái vu nữ đều mang theo vẻ không hiểu, An Bồi Linh Lung càng là không hiểu hỏi, hắn không quen biết ngươi. Ta nói rồi chúng ta quen biết à? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Nhưng là ngươi đã nói, ngươi là hắn tự tay sáng tạo. Rất hiển nhiên, ta nói dối. Bạch Thần nhún nhún vai. Bạch Thần, hiển nhiên là làm tức giận An Bồi Tình Minh cùng ba cái vu nữ. Bọn họ đều cảm giác mình rơi một cái bẫy. Bạch Thần liền vội vàng nói, ta có thể bảo đảm, ta chỉ nói quá này một cái lời nói dối, lời nói của hắn đều là thật sự. Các ngươi không muốn nhìn ta như vậy. Các ngươi không cảm thấy chúng ta hiện tại nên cộng đồng đối mặt kẻ địch là La Sinh Mại Lương à? Ngươi đem La Sinh Mại Lương đưa tới, đến cùng có mục đích gì? An Bồi Tình Minh giận không nhịn nổi nhìn Bạch Thần. Ta nói chính là thật sự, chính là vì tiêu diệt hắn. Ngươi nói hắn đối với ngươi có uy hiếp, vì lẽ đó ngươi muốn tiêu diệt hắn, nhưng là hắn cũng không nhận ra ngươi, nơi nào có thời gian để ý tới ngươi. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta nói uy hiếp, cũng không phải uy hiếp đến tính mạng của ta an toàn. Là uy hiếp đến kế hoạch của ta, hắn là cái chán ghét chướng ngại vật. Tiểu yêu quái, nghe nói ngươi biết Bình An Thần xã bí mật, nếu như ngươi nói cho ta, ta có thể cam đoan với ngươi, bảo đảm ngươi an toàn. La Sinh Mại Lương đối với ở trước mắt cái này tiểu yêu quái cũng rất kinh ngạc. Tựa hồ này không phải An Bồi Tình Minh sắp xếp cả bấy, mà là cái này tiểu yêu quái. Nhưng là, hắn lại là vì cái gì vậy? La Sinh Mại Lương, kỳ thực giữa chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Thần nhìn về phía La Sinh Mại Lương, ngươi là yêu thích La Sinh Mại Lương danh tự này, vẫn là Từ Phúc danh tự này. Cũng có thể, đối với ta mà nói, tên chỉ là một cái xưng hô, có điều ở tương lai không xa, nếu như đến thời điểm ngươi còn sống, ngươi nên cứ gọi ta là thần. Chỉ bằng ngươi à, vẫn là dựa vào ngươi ở thánh nhạc bên trong cất giấu đồ vật. Làm sao ngươi biết? La Sinh Mại Lương vẻ mặt cũng không tự nhiên. Ta biết đồ vật còn không hết một tí kẹo như thế, nói thí dụ như ngươi là làm sao cải tạo thành bộ dáng này. Dựa vào chính là một vị thượng cổ thần linh huyết đi. La Sinh Mại Lương trên mặt đã che kín sát khí. An Bồi Tình Minh nhíu mày, cái này tiểu yêu quái không chỉ là biết bí mật của mình, hơn nữa còn đối với La Sinh Mại Lương biết chi rất sâu. Nhưng là La Sinh Mại Lương nhưng không quen biết cái này tiểu yêu quái, đây cũng quá kỳ quái. Tiểu yêu quái, ngươi muốn chết à? Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2817, trêu đùa. Ngươi muốn giết ta, tốt nhất trước tiên đánh bại bọn họ. Bạch Thần cười tươi như hoa, trước lúc này, ta sẽ không ngừng tiết ngươi gốc gác. Hừ, tự tìm đường chết. La Sinh Mại Lương chán ghét người khác tiết lộ bí mật của hắn. Các ngươi đừng xem hắn vênh váo hung hăng, kỳ thực hắn hiện tại cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, bị người mạnh mẽ hoán tỉnh lại, thực lực bây giờ còn không đủ khôi phục lại đỉnh cao. Nguyên bản hắn dự tính là lại quá 1,3005 thức tỉnh, nhưng là hiện tại tài năng hôn mê mấy chục năm liền bị hoán tỉnh lại, thực lực bây giờ của hắn không đủ thời điểm toàn thịnh 6/10, này vẫn là hắn được một chút bồi thường duyên cớ, hơn nữa hắn còn lưu giữ một điểm thần huyết, vì lẽ đó muốn tiêu diệt hắn. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. An Bồi Tình Minh chờ người tất cả đều kinh ngạc nhìn Bạch Thần, chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có La Sinh Mại Lương tự mình biết đi. Cái này tiểu yêu quái lại có thể trực tiếp vạch trần, La Sinh Mại Lương càng là vừa giận vừa sợ. Cái khác tư mật còn nói được, nhưng là chính mình dự tính hôn mê thời gian, đây chính là chỉ có tự mình biết, không có cùng bất luận kẻ nào nói, cái này tiểu yêu quái thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Điều này làm cho La Sinh Mại Lương sản sinh một tia khủng hoảng, hắn không hiểu, loại bí mật này làm sao sẽ bị người biết hiểu. Liền ngay cả mình hiện tại trạng thái, đều không đủ né ra cái này tiểu yêu quái con mắt. Hắn lúc trước cố ý nhảy lên cái này vu nữ, kỳ thực chính là cố ý kích thích nàng, trước tiên đem nàng bắt, hấp thu nàng trong huyết mạch bắt kỳ đại xà. Cứ như vậy, hắn liền năng lực khôi phục càng nhiều pháp lực, đối phó các ngươi cũng càng chắc chắn. Thiên Hạc Lang Lan trong lòng kinh ngạc, cái này tiểu yêu quái cũng biết bí mật của mình. Nay cũng khó trách, liền ngay cả La Sinh Mại Lương bí mật, hắn đều biết. Chính mình này điểm bí mật nhỏ liền càng không cần phải nói. La Sinh Mại Lương mặc dù đối với chính mình không nói gì quá, nhưng là chính mình nhưng thần kinh quá nhạy cảm. Xem ra là không nguyên do chút nào, trên thực tế nhưng là La Sinh Mại Lương cố ý tính toán kết quả. Còn có cái gì là ngươi không biết? An Bồi Tình Minh hỏi. Có, nói thí dụ như vị này Kim Linh chân nhân là cái gì xuất thân, có điều lấy pháp lực của hắn, tại Trung Nguyên khẳng định không phải bừa bãi hạng người vô danh, nếu muốn biết lai lịch của hắn không khó lắm. Bạch Thần cười nói. Lời vừa nói ra, Kim Linh chân nhân lúc này trở mặt, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác nghị luận thân phận của hắn. Nhưng là Bạch Thần nhưng trắng trợn nói ra, muốn đi điều tra thân phận của hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể khoan dung Bạch Thần tiếp tục như thế làm càn xuống. Đối mặt Kim Linh chân nhân đằng đằng sát khí dáng vẻ, Bạch Thần nhưng không có câm miệng giác ngộ, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói. Ta biết ngươi hiện tại rất muốn giết ta, có điều ngươi hiếu động nhất làm nhanh một chút, bởi vì võ đường đại quân đã vây quanh cả tòa sơn, lấy bọn họ tốc độ hành quân. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu hướng vào phía trong đẩy mạnh, đến thời điểm coi như ta không đuổi theo cứu thân phận của ngươi cũng sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Kim Linh chân nhân trong ngực bên trong sờ sờ, móc ra một cái gương đồng. An Bồi Tình Minh nhìn thấy này gương đồng, chân mày cau lại, Côn Lôn kính. Côn Lôn. Bạch Thần trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, được được được. Quá tốt rồi. Nhận ra này Côn Lôn kính, ngươi không sợ? Kim Linh chân nhân nhìn chăm chú Bạch Thần. Côn Lôn kính ta này vừa vặn cũng có một mặt. Bạch Thần lấy ra đồng dạng một mặt Côn Lôn kính. Làm sao có khả năng? Kim Linh chân nhân sắc mặt kinh biến, người đó là hàng nhái. An Bồi Tình Minh cũng là đầy mặt nghi hoặc, hắn đối với Côn Lôn kính sở dĩ quen thuộc, là bởi vì bát chỉ kính chính là hàng nhái Côn Lôn kính. Có điều bát chỉ kính hiển nhiên chỉ là có mô hình, không có Côn Lôn kính như vậy vô hạn thần thông. Nhưng là trong lúc nhất thời, hắn lại phân không ra trên tay người nào chính là thật sự, trên tay người nào chính là giả như. Thật cung giả như, thử một lần liền biết rồi. Bạch Thần tiện tay quăng Côn Lôn kính, đối với cái này thần khí không có một chút nào quý trọng. Không giống Kim Linh chân nhân như thế, hai tay nắm Côn Lôn kính, tự hồ sợ rơi xuống đất. Nếu như chỉ dựa vào loại thái độ này, có thể sẽ mê hoặc những người khác. Kim Linh chân nhân nhưng từ Bạch Thần trong tay Côn Lôn kính bên trong, cảm nhận được đồng dạng thần thánh khí tức. Nhưng là, Kim Linh chân nhân tuyệt đối không tin, coi đời này tồn tại hai cái Côn Lôn kính. Kim Linh chân nhân đột nhiên vượt qua kính diện nhắm ngay Bạch Thần, thu. Chỉ là Bạch Thần vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn không núp đích. Xem ra ngươi Côn Lôn kính vô dụng. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Kim Linh thật người trong lòng kinh nghi bất định, lẽ nào bị đánh cháo? Nay càng không thể, chính mình Côn Lôn kính 10 năm đều không đủ lấy ra, làm sao có khả năng bị người đánh cháo? Nhìn ta Côn Lôn kính. Bạch Thần cũng vượt qua kính diện, quay về Kim Linh chân nhân khẽ quát một tiếng, thu. Kim Linh chân nhân sợ đến trực tiếp bỏ chạy thoán ra, nhưng là lại phát hiện Bạch Thần Chính cân nhắc nhìn hắn, hắn lúc này mới ý thức được, mình bị lừa. Tiểu xuất sinh. Ngươi. Xem đem ngươi sợ hai đến. Bạch Thần liếc miết miệng. Kim Linh chân nhân một trận mặt đỏ tới mang thai, La Sinh Mại Lương nhìn thấy Kim Linh chân nhân bị như vậy nhục nhã, tự mình rót là tiêu không ít khí. Quả nhiên, nếu muốn để cho mình lắng lại lửa giận, liền cần có một cái càng xui xẻo người làm tham chiếu. Chân nhân, đừng vội lên tiểu tử này cái bẫy, hắn hiện tại là đang trì hoãn thời gian, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. La Sinh Mại Lương lúc này trái lại thu lại khởi điểm trước ngông cuồng tự đại. Đã muộn. An Bồi Tình Minh khẽ quát một tiếng, đột nhiên chu vi địa quan thụ rễ cây đột nhiên bốc cháy lên. Hỏa chính là thực vật thiên địch, tuy rằng địa quan thụ đối với phổ thông hỏa diễm rẻ xịt sợ tặng sợ rất cao, nhưng là vẫn như cũ không thể được miễn hỏa diễm đối với chúng nó thương tổn, huống chi An Bồi Tình Minh phong thích hỏa diễm, cũng không phải là phàm hỏa. Mà mặt đất xuất hiện mười mấy cái hố lửa, này hố lửa không ngừng phun ra ngoài đốm lửa nhỏ, đồng thời còn có từng cái hỏa diễm con chuột nhảy tót lên đi ra, đầy đất tán loạn. An Bồi Tình Minh, mấy chục năm không gặp, ngươi đúng là tiến bộ không ít. La Sinh Mại Lương có chút hoảng hốt, hắn vốn tưởng rằng An Bồi Tình Minh đã bởi vì tuổi tác vấn đề mà tinh lực giảm xuống, nhưng không ngờ An Bồi Tình Minh so với lần trước gặp mặt càng mạnh hơn mấy phần. An Bồi Tình Minh cười lạnh một tiếng, có điều hắn có thể thuận lợi triển khai pháp thuật này, cho gọi ra kết bè kết lũ chúc thử, cũng là nhờ có Bạch Thần kéo dài thời gian cùng phân tán lực chú ý của bọn họ. Những này chúc thử xem như là tiểu yêu quái một loại, chúng nó rồi cùng phổ thông con chuột gần như, đều rất nhát gan, hầu như không có cái gì lực công kích, chúng nó yêu thích gan vụng người bình thường trong nhà ánh nến, đây là chúng nó đồ ăn khởi nguồn. Có điều nếu như tụ tập dâng lên, chúng nó sẽ thể hiện ra kinh người lực công kích. Những này chúc thử chính là An Bồi Tình Minh thu thập cùng nuôi dưỡng, hơn nữa số lượng phi thường khổng lồ. Bởi vì An Bồi Tình Minh là dùng pháp lực nuôi dưỡng, vì lẽ đó thực lực của bọn họ cũng so sánh lên một giống như chúc thử càng mạnh hơn mấy phần, đồng thời cũng càng nghe lời. Những này chúc thử theo hố lửa bên trong dũng lúc đi ra, La Sinh Mại Lương còn tương đối nhạt xác định, nhưng là làm chúc thử số lượng hơn vạn thời điểm, La Sinh Mại Lương không cách nào lại bình tĩnh. Nhưng là này xa hoàn toàn không phải hạn mức tối đa, mười mấy cái hố lửa bên trong chúc thử lại như là mãi mãi không kết thúc như thế, không ngừng hướng ra phía ngoài liều lĩnh. Cho mèo. Kim Linh thật trong mắt người bắn ra một đạo lợi mang, bàn tay một tấm, thả ra 12 đạo kim quang, này 12 đạo kim quang hóa thành 12 trôi lợi kiếm, điên cuồng cắn giết trúc thử. An Bồi Tình Minh lập tức để trúc thử phân tán, tránh khỏi tụ tập cùng nhau bị lượng lớn cắn giết. Chúng ta cũng tới. An Bồi Linh lung quắc khẽ, đống, khí tức trên người nàng bắt đầu tăng cao dâng lên. Di Sinh Tam Nguyệt cùng Thiên Hạc Lang Lan đều lộ ra vẻ khác lạ, An Bồi Linh lung khí tức trên người đã phát sinh thay đổi. An Bồi Linh Lung đang sử dụng Cửu Vĩ Hồ pháp lực. Thiên Hạc Lang Lan ngẫm lại, cũng sử dụng Bát Kỳ Đại Xà pháp lực. Chỉ có Di Sinh Tam Nguyệt không có Cửu Vĩ Hồ hoặc là Bát Kỳ Đại Xà cấp bậc này phong ấn yêu quái, cũng không có Thảo Chi Kiếm, Bát Chỉ Kính cùng đẳng cấp Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc. Xem ra nàng là yếu nhất một cái, nhưng là sự thực cũng không phải là như vậy. Di Sinh Tam Nguyệt vẫn là Di Sinh Tam Nguyệt, cái này cũng là nguyên nghĩa công truyền thụ nàng âm dương phép thuật áo nghĩa. Nguyên nghĩa công tu vi cũng không kém An Bồi Tình Minh. Đồng thời bọn họ học tập âm dương phép thuật cơ bản đều là tương đồng, nhưng là nguyên nghĩa công so với An Bồi Tình Minh càng sớm hơn tại thế, cũng không phải nguyên nghĩa công không chịu được nổi. Mà là bởi vì hắn đem hết thể pháp lực toàn bộ phong ấn tại Di Sinh Tam Nguyệt trong cơ thể, này pháp lực tuy rằng không phải Di Sinh Tam Nguyệt, nhưng là lại có thể ở cần thời điểm lấy ra sử dụng. Đồng thời nguyên nghĩa công pháp lực ôn hòa như nước, càng sẽ không làm thường tổn đến Di Sinh Tam Nguyệt. Làm Di Sinh Tam Nguyệt mở ra trong cơ thể mình phong ấn sau, Di Sinh Tam Nguyệt khí tức tăng vọt lên. Mênh ngông như là biển khí tức, tràn ngập toàn bộ thần xã. An Bồi Tình Minh chấn động trong lòng, kích động nhìn về phía Di Sinh Tam Nguyệt, Di Sinh Tam Nguyệt cũng liếc nhìn An Bồi Tình Minh. Tuy rằng Di Sinh Tam Nguyệt không phải nguyên nghĩa công, nhưng là lúc này Di Sinh Tam Nguyệt nhưng như là mang theo nguyên nghĩa công cái bóng như thế. Tình Minh, chúng ta lại gặp mặt đồng môn cảm tình, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà tiêu tan. Di Sinh Tam Nguyệt không nói gì, nhưng là An Bồi Tình Minh nhưng nhìn thấy đã từng thâm hậu ràng buộc. Di Sinh Tam Nguyệt người đầu tiên động thủ, trên người nàng đột nhiên dần hiện ra một cái ảo giác, một cái thân cao 10 trượng đại quỷ vương, tuy rằng khuôn mặt đáng ghét, nhưng không khiến người ta sản sinh yếm. La Sinh Mại Lương nhìn thấy này đại quỷ vương, trên mặt mất đi lúc trước ôn văn nhĩ nhã, hiển lộ ra một tia lệ khí. Nguyên Nghĩa Công đã từng dùng chiêu này, dành cho hắn trọng thương, cũng là chiêu này để hắn ngủ say mấy chục năm lâu dài. Chiêu thức giống nhau, không muốn đối với ta sử dụng hai lần. La Sinh Mại Lương nổi giận. Hé miệng phun ra lượng lớn chất lỏng màu đen. Đại quỷ vương tay cầm kim bạch hướng về La Sinh Mại Lương che lại đi, nhưng là La Sinh Mại Lương phun ra chất lỏng màu đen cũng bắn ở kim bạch trên, kim bạch trong nháy mắt liền đã biến thành màu đen. Đại Quỷ Vương vội vã vứt bỏ kim bạch, nhưng là lúc này lại một vệt kim quang bắn ở Đại Quỷ Vương trên đầu. Đại Quỷ Vương kêu thảm một tiếng, tương tự Di Sinh Tam Nguyệt cũng là kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. An Bồi Tình Minh vừa kinh vừa sợ, đây là Kim Linh chân nhân đánh lén, Kim Linh chân nhân mặc kệ là pháp lực vẫn là phép thuật, đều cao hơn hắn. Cùng hắn chiến đấu thời điểm, lại còn có thời gian ra tay đánh lén Di Sinh Tam Nguyệt. Lúc này An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan cũng chia khoảng chừng tấn công về phía La Sinh Mại Lương, hai người điều khiển thủy cùng hỏa, dâng tới La Sinh Mại Lương. La Sinh Mại Lương bị thủy hỏa đan dệ xung kích, thân thể đột nhiên chợt nổ tung, chất lỏng màu đen tung tóe ra. An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan đều là vui vẻ, giải quyết. Không đúng, La Sinh Mại Lương làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch giải quyết. Giữa lúc An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan nghi ngờ không thôi thời điểm, những kia lắp bắp mở chất lỏng màu đen, đột nhiên như là thu được sức sống như thế, nhưng là hướng về An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan trên người tụ tập. Đáng chết. Hắn muốn nuốt chửng chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2818, Ác Chiến. An Bồi Tình Minh nhìn thấy An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan rơi vào hiểm cảnh, muốn ra tay cứu viện. Nhưng là Kim Linh chân nhân nhưng che ở An Bồi Tình Minh trước mặt, đối thủ của ngươi ở đây. An Bồi Tình Minh vung lên giàn mua thân thể, điều khiển trúc thử nhằm phía Kim Linh chân nhân. Kim Linh chân nhân tay háo bảo hơi đảo qua một chút, trong phút chốc tay háo bảo hóa thành một cái giả thiên bố túi, đến hàng mấy chục ngàn trúc thử bị bắt vào bố trong túi. Nhưng là không đợi Kim Linh chân nhân đắc ý, những kia bị bắt vào bên trong túi vải trúc thử trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Kim Linh chân nhân nhất thời không quan sát, đợi được phát hiện thời điểm, lúc này đã muộn. Kim Linh chân nhân bị mãnh liệt nổ tung sóng trùng kích đặt đến, cả người hạ bay ra ngoài, ngất đi. An Bồi Tình Minh quay đầu nhìn về phía An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan, trên người của hai người đã bị chất lỏng màu đen bao trùm, chất lỏng màu đen chính đang thu lấy các nàng pháp lực. An Bồi Tình Minh vội vã khống chế trúc thử nhào tới trên người của hai người, đi gặm nhấm những kia chất lỏng màu đen. Có điều những kia trúc thử chỉ là thôn một cái chất lỏng màu đen, ngọn lửa trên người liền tắt, cứng ngắc rơi xuống đất mất mạng. Cũng may trúc thử số lượng khổng lồ, mỗi một con trúc thử một cái, đều có thể đem trên người hai người chất lỏng màu đen gặm nhấm xong. Nhưng là ngay vào lúc này, An Bồi Tình Minh đột nhiên cảm giác sau lưng một trận cảm giác mát mẻ kéo tới, thầm kêu một tiếng không ổn, chờ hắn quay đầu lại thời điểm đã không kịp. Kim Linh chân nhân đem một nhánh phi kiếm xuyên thấu An Bồi Tình Minh sống lưng, theo ngực lộ ra. An Bồi Tình Minh trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Kim Linh chân nhân xem ra căn bản cũng không có bị thương, như vậy đả kích cường liệt, hắn lại không mất một sợi tóc. Vùng hẻo lánh Man Di trước sau là vùng hẻo lánh Man Di, chỉ là thủ đoạn nhỏ liền có thể đắc thủ. Kim Linh chân nhân đắc ý nói. Nhưng vào lúc này, An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Các nàng trên người Cửu Vĩ Hổ cùng Bát Kỳ Đại Sa đặc tính bắt đầu hiện lộ ra. Đây là các nàng tự thân pháp lực bị rút khô sau, Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Sa bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Ngọc Tảo, Tám Vũ Sa Lữ Chí, nhanh lên một chút trở lại phụ thân ôm ấp đến đây đi. La Sinh Mại Lương tựa hồ đã thấy thắng lợi thử quang, nhưng là dị biến đột nhiên phát sinh, hai đạo ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào An Bồi Linh Lung cùng Thiên Hạc Lang Lan trên người. Trên người hai người chất lỏng màu đen trong nháy mắt nổ tung, nương theo La Sinh Mại Lương tiếng kêu thảm thiết, La Sinh Mại Lương lần thứ hai bị đánh tan. Một cái hắc dực nữ tử từ trên trời giáng xuống, trên người mang theo hừng hực yêu khí. Những kia bị nổ tung chất lỏng rất nhanh sẽ hội tụ thành hình, khôi phục La Sinh Mại Lương dáng dấp. Chí tử, người cũng tới. La Sinh Mại Lương tức giận với hành động thất bại, mắt thấy Cửu Vĩ Hồ cùng Bát Kỳ Đại Xà sắp bị hắn khống chế, nhưng không ngờ Nha Thiên Cẩu Chí tử xuất hiện. Có điều hắn cũng có chút vui mừng, Nha Thiên Cẩu xuất hiện, như vậy ba con đại yêu quái đều tụ tập. Chỉ là, ba con yêu quái một lần nữa tụ tập cùng nhau cũng không phải tốt như vậy thu thập. Bất kỳ đại xà cùng Cửu Vĩ Hồ đã hoàn toàn khống chế An Bồi Linh Lung cùng với Thiên Hạc Lang Lan thân thể, các nàng bây giờ không còn là các nàng. Kim Linh chân nhân, giúp ta trấn áp này bà con yêu quái. Kim Linh chân nhân liếc nhìn nằm trên đất An Bồi Tình Minh, An Bồi Tình Minh trước không đủ bị thương thời điểm còn năng lực sinh long hóa hổ, nhưng là đến hắn cái tuổi này, một khi gặp phải một điểm tiểu bệnh tiểu thương, vậy thì là thương gân động cốt, huống chi hắn hiện tại thương thế phi thường trọng, hầu như đã mất đi sức chiến đấu. Kim Linh chân nhân lại nhìn một chút Bạch Thần, cái này tiểu yêu quái tựa hồ không có ý định chạy trốn. Vậy thì nhanh lên một chút đi, ta không muốn lại tiếp tục kéo dài thêm. Kim Linh chân nhân quay đầu, cùng La Sinh Mại Lương cùng nhau đối mặt tam đại yêu quái. Này tam đại yêu quái đều là yêu khí trung thiên, tuyệt đối không phải quá khứ hắn chấn áp hàng phục những kia phổ thông yêu quái. Hai đối với tam, tạm thời còn không nhìn ra thắng bại làm sao, Có điều La Sinh Mại Lương cùng Kim Linh chân nhân nhưng đều không phải hạng dễ nhằn, đặc biệt La Sinh Mại Lương, hắn đối với Cửu Vĩ Hồ, Bất Kỳ Đại Xà cùng với Nha Thiên Cẩu đều quá quen thuộc, nếu như là hắn độc thân đối phó ba con yêu quái còn miễn cưỡng, nhưng là nếu như là thêm vào Kim Linh chân nhân, chỉ cần hắn năng lực ngăn cản một cái, như vậy chính hắn miễn cưỡng có thể đối phó hai cái. Bạch Thần nhìn Nha Thiên Cẩu, hiện tại Nha Thiên Cẩu còn không phải hắn quen thuộc cái kia Đông Dương Hy Tử. Có điều trên người nàng khí chất vẫn tựa hồ cũng không có quá to lớn khác nhau. Trong lúc nhất thời, song phương liền quấn quýt lấy nhau, tam đại yêu quái nắm giữ gần như vô hạn pháp lực, ở điểm này là Kim Linh chân nhân cùng La Sinh Mại Lương không cách nào so với. Lúc trước La Sinh Mại Lương chế tạo chúng nó ba cái thời điểm, sơ chung chính là đưa chúng nó chế tạo cả ngày bằng sức mạnh tội nguồn. Có điều tam đại yêu quái phép thuật nhưng không bằng La Sinh Mại Lương cùng với Kim Linh chân nhân nhiều như vậy dạng phức tạp, ở phép thuật trên, tam đại yêu quái cùng bọn họ kém quá xa. Cũng may chúng nó đều là da dày thịt béo, La Sinh Mại Lương cùng Kim Linh chân nhân muốn tốc chiến tốc thắng cũng không thể. Song phương đánh nhau, dư âm hầu như lan đến hơn một nửa cái thần xã, mặc kệ là phụ cận người vẫn là yêu quái, đều e sợ cho tránh không kịp. Tàng lớn kiến trúc bị san thành bình địa, nhưng là Bạch Thần đứng địa phương, nhưng như là hoàn toàn không bị lan đến như thế. Bạch Thần trước sau đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, nhìn song phương đại chiến, xem say sưa ngon lành. Tòa ngao đồng tử An Bồi Tình Minh phát sinh suy yếu âm thanh. Bạch Thần tiến đến An Bồi Tình Minh bên người, đem hắn phụ tựa ở một tảng đá bên cạnh. An Bồi Tình Minh, xem ra ngươi còn chưa có chết. Bạch Thần lật qua lật lại An Bồi Tình Minh vết thương, không nguy hiểm đến tính mạng, có điều lấy tình trạng của ngươi, phỏng chừng sau đó khó hơn nữa động dùng pháp thuật, này tu dưỡng liền cần tu dưỡng một năm nửa năm. Ngươi không trốn à? An Bồi Tình Minh suy yếu hỏi. Như thế đặc sắc người, yêu đại chiến, vì sao phải trốn? An Bồi Tình Minh ánh mắt lấp lóe không yên. Tất cả những thứ này đều ở dự liệu của ngươi bên trong đi hiện tại cục diện này. Thậm chí còn kết quả, đều ở ngươi mong muốn bên trong. Ta lại không phải thần tiên, làm sao có khả năng đoán như thế chuẩn. Bạch Thần trợn tròn mắt, có điều đại thể nội dung vở kịch cùng ta dự đoán gần như, chỉ có điều ngươi so với ta tưởng tượng nhược một ít, ta vốn cho là, lấy ngươi năng lực, không nói chiến thắng cái kia Kim Linh chân nhân, chí ít cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài, kết quả ngươi quá để ta thất vọng rồi. Ngươi đến cùng có mục đích gì, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Thần cười cợt, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, hà tất hỏi lại nhiều như vậy đây. Ngươi muốn bọn họ lưỡng bại câu thương có đúng không? An Bồi Tình Minh nhìn ván cờ này thế, mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Có ý nghĩ này. Cửu Vĩ Hồ, Bất Kỳ Đại Xà cùng Nha Thiên Cẩu sắp thua, nếu như chúng nó liền như vậy bị thua, ngươi muốn lưỡng bại câu thương cũng là thất bại. An Bồi Tình Minh nhắc nhở. Đúng đấy, chúng nó cũng tốt yếu, so với ngươi còn yếu. Bạch Thần lắc lắc đầu. Khá là đáng tiếc nói rằng, chúng nó đều là dùng bản năng ở chiến đấu. Bản năng ở phần lớn thời điểm là thứ tốt, đáng tiếc cũng không thích hợp dùng ở đây. Có thể ngươi có thể lấy giúp chúng một tay. An Bồi Tình Minh cũng không có đối với Bạch Thần ôm lòng tin quá lớn, dù sao hiện tại tình cảnh trên chiến đấu, đã vượt quá tu sĩ tầm thường, cũng chỉ có mình như vậy, mới có thể nhúng tay vào đi. Trước mắt cái này tiểu yêu quái, phỏng trừng tiếp cận quá khứ, liền muốn tan xương nát thịt. Này, cái kia Nha Thiên Cẩu. Trên tay ngươi bắt xích quỳnh khúc ngọc chế tác được chính là vì khắc chế La Sinh Mại Lương huyền âm yêu tức giận, nghĩ biện pháp đem bắt xích quỳnh khúc ngọc đánh vào trong cơ thể hắn, áp chế pháp lực của hắn. Bạch Thần ở một bên nhắc nhở, còn có cái kia Bất Kỳ Đại Xà, ngươi dùng miệng ngậm kiếm là xảy ra chuyện gì sẽ không đem thảo chỉ kiếm cho Nha Thiên Cẩu dùng à? Cửu Vĩ Hồ, đem bắt chỉ kính lo lắng trước ngực, La Sinh Mại Lương phép thuật đều sẽ bị phản xạ, ngươi là dự định coi bắt chỉ kính là món đồ chơi à? Thật trắng si. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập đến Bạch Thần trên người, rất hiển nhiên, Bạch Thần như thế một cái tiểu yêu quái ở hiện trường, thực sự là quá đột ngột. Trước hết giết hắn. La Sinh Mại Lương nổi giận. Bạch Thần những ngày ngôn tử, hoàn toàn chính là nhằm vào hắn nhược điểm. Không có ai muốn ý chính mình nhược điểm ở trước công chúng bị bãi đi ra, mà Bạch Thần lần nữa xúc phạm hắn cấm kỵ, La Sinh Mại Lương đã đem Bạch Thần liệt vào người thứ nhất. La Sinh Mại Lương bỏ lại Kim Linh chân nhân, lao thẳng tới Bạch Thần quá khứ. Chính là hiện tại. Bạch Thần đột nhiên đối với Nha Thiên Cẩu gầm nhẹ nói. Nha Thiên Cẩu rung mạnh lên, trong tay bắt xích quỳnh khúc ngọc hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, đánh sau lưng La Sinh Mại Lương. La Sinh Mại Lương kêu thảm một tiếng, bắt xích quỳnh khúc ngọc nạm vào La Sinh Mại Lương sau lưng, mà sau lưng của hắn nhưng là Liều Lĩnh Thanh Yên, bắt xích quỳnh khúc ngọc lại như là bàn ủi như thế, ở bốc hơi lên pháp lực của hắn. La Sinh Mại Lương đưa tay đi bắt bắt xích quỳnh khúc ngọc, lại phát hiện hắn căn bản là không cách nào tiếp xúc bắt xích quỳnh khúc ngọc. Chỉ cần một chạm đến bát xích quỳnh khúc ngọc, hắn tay lại như là đặt ở bàn ủi trên như thế, đừng nói bái hạ xuống, liền ngay cả chạm thử đều không thể làm được. Lo lắng làm cái gì, nắm thảo chí kiếm chém hắn. Bạch Thần kêu lên. Hiện trường tất cả mọi người đầu cũng không đủ dùng, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mấy câu nói, trực tiếp đem thế cuộc thay đổi. Bát Kỳ đại xà ngậm thảo chi kiếm, đưa đến Nha Thiên Cẩu trước mặt. Nha Thiên Cẩu tiếp nhận kiếm, đuổi theo La Sinh Mại Lương liền xung lại. La Sinh Mại Lương chạy đi liền chạy, dù cho còn có lúc trước cái kia đằng đằng sát khí dáng vẻ. Không cần phải gấp, từ từ đi, võ đường đại quân đã bắt đầu vây quanh lại đây. Bạch Thần hứng hờ nói rằng. Bạch Thần càng là nói như vậy, La Sinh Mại Lương liền càng là sốt ruột. Kim Linh Thật Người đã có lui bước tâm ý, nhưng là hắn nhưng đối với Bạch Thần phi thường bất an. Hắn cũng đưa ánh mắt phóng tới Bạch Thần trên người, đang cùng Bát Kỳ đại xà cùng với Cựu Vĩ Hồ giao thủ thời điểm, vô tình hay cố ý xê dịch về Bạch Thần phương hướng. Kim Linh chân nhân, xem ra ngươi là dự định trốn trước khi đi giết ta, đúng không? Kim Linh thật trong lòng người hơi hồi hộp một chút, hắn hiện tại sợ nhất chính là Bạch Thần mở miệng. Chỉ phải cái này tiểu yêu quái vừa mở miệng, chuẩn không có chuyện tốt. Ngươi quên rồi sao, trên tay ngươi côn lôn kính vô dụng, kỳ thực sớm đã bị ta đánh cháo. Ngươi cũng không cần hoài nghi ta là làm sao đánh cháo, ngược lại ta chính là làm được, ngươi chỉ cần tiếp cận ta trong vòng 10 trượng, ta hay dùng côn lôn kính đem ngươi thu rồi, không tin ngươi thử một chút xem. Kim Linh chân nhân ngay lập tức sẽ dừng lại, trong lòng hắn hiện tại là tâm loạn như ma, muốn giết Bạch Thần nhưng lại không dám động thủ. Hắn thậm chí không biết, chính mình cái kia côn lôn cảnh là thật sự hay là giả. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2819, ra tay. Kim Linh chân nhân. Ngươi còn do dự cái gì, ngươi bây giờ còn có đường lui à? La Sinh Mại Lương giận dữ hét. Lúc này đã không thể kìm được Kim Linh chân nhân do dự, hắn đã không có đường lui có thể nói. La Sinh Mại Lương đã hận cực kỳ Bạch Thần, nguyên bản tốt đẹp tình thế, liền bị tiểu yêu này quái dăm ba câu phá hoại. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ, nếu như lúc này Kim Linh chân nhân lại sợ hãi rụt rè, do dự không quyết định, như vậy lần hành động này sẽ triệt để thất bại, thậm chí liền ngay cả mình cũng có thể bị lưu lại. Kim Linh chân nhân lúc này khôi phục tỉnh táo, La Sinh Mại Lương nói không sai, lúc này hắn căn bản cũng không có đường lui có thể nói. Kim Linh thật trong mắt người sát ý lần thứ hai bay lên, hai tay vung vẩy điều khiển 12 chôi phi kiếm, một mạch bắn về phía Bạch Thần. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần loại này cấp bậc tiểu yêu quái, một cái tay liền năng lực ép chết. Những người khác cũng là cho là như thế, An Bồi Tình Minh nhìn Kim Linh chân nhân cuối cùng ra tay với Bạch Thần, không khỏi thở dài. Tiểu yêu này quái đem bọn họ tất cả mọi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, thậm chí là khoảng chừng toàn bộ đại cục hướng đi, quay đầu lại vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Bạch Thần lấy ra côn lôn kính, trong nháy mắt liền đem 12 chuôi phi kiếm lấy đi. An Bồi Tình Minh cùng ba cái yêu quái đều sửng sốt một chút, cái kia côn lôn kính là thật sự. Kim Linh thật người run lên trong lòng, là thật sự. Hắn thật sự đem côn lôn kính đánh cháo. Có điều Bạch Thần sử dụng côn lôn kính, điều này cũng làm cho Kim Linh chân nhân nhìn thấy cơ hội. Có thể cái này tiểu yêu quái căn bản là không đủ nghiên cứu qua côn lôn kính, căn bản liền không biết côn lôn kính đặc tính. Côn lôn kính là không cách nào liên tục sử dụng, mỗi ngày chỉ có thể dùng để thu kẻ địch hoặc là công kích một lần, đem đồ vật từ bên trong thả ra một ngày cũng chỉ có thể một lần. Đem côn lôn kính đoạt lại. Kim Linh chân nhân ôm xác định chủ ý, coi như mình 12 chôi kim quang kiếm bị lấy đi, cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần đem côn lôn kính đoạt lại, 12 chôi kim quang kiếm có thể một lần nữa trở lại bên cạnh chính mình. Đối phó loại này tiểu yêu quái, căn bản cũng không cần bất kỳ binh khí. Kim Linh chân nhân đưa tay đã bắt hướng về Bạch Thần, mọi người lại lần nữa cho rằng, lần này Bạch Thần nên chạy trời không khỏi nắng đi. Chỉ là, đón lấy tình huống, nhưng là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chỉ thấy Bạch Thần giơ lên một cước, tinh chuẩn đá vào vọt tới Kim Linh chân nhân dưới khố. Tất cả mọi người phảng phất nghe được trứng nát âm thanh. Không khí trong nháy mắt đọc lại, tất cả mọi người đều ngừng thở, há to mồm kinh ngạc nhìn Bạch Thần cùng Kim Linh chân nhân. Trên mặt mọi người đều mang theo không dám tin tưởng, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Kim Linh chân nhân cùng Bạch Thần chính diện giao phong, sẽ là lấy kết quả như thế này cáo chung. Kim Linh chân nhân biệt đỏ mặt, bưng dưới khố, trên mặt có vẻ vô cùng thống khổ. Ngươi liền như thế muốn giết ta à? Bạch Thần nhìn ngã quỳ trên mặt đất, vô cùng thống khổ Kim Linh chân nhân, thật dài thở dài, được rồi, ta biết ta là miệng tiện điểm, có câu nói quan kỳ không nói chân quân tử, có điều ngươi cùng La Sinh Mại Lương hai cái. Rõ ràng chính là đang bắt nạt ba tên tiểu gia hỏa, ta thích hợp cân bằng một hồi thế cuộc, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ngươi nói đúng đi. Kim Linh thật trong lòng người đã chửi má nó, đối với mẹ ngươi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Bạch Thần lầm bầm lầu bầu, xem ra như là đang giảng đạo lý, có điều ở Kim Linh chân nhân trong thai, Bạch Thần nói xong toàn chính là ngụy biện. Đột nhiên, Kim Linh chân nhân bỗng nhiên nổi lên, tay áo bào bên trong không có dấu hiệu nào bắn ra hai viên tàng hồn đinh. Cẩn thận An Bồi Tình Minh kinh ngạc thốt lên kêu lên, cũng đã lúc này đã muộn. Hai viên tang hồn đinh đã bắn trúng bạch thần phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Kim Linh chân nhân nhìn thấy giải quyết bạch thần, rồi mới miễn cưỡng đứng lên, nhìn bạch thần thi thể, vẫn nan giải hắn mối hận trong lòng, có điều hắn cũng ở vui mừng, may là tiểu tử này lắm lời, cho hắn thừa cơ lợi dụng. Nhưng là, bạch thần nhưng ở Kim Linh chân nhân vui mừng không ngớt thời gian, lại lần nữa bỏ lên. Chỉ thấy bạch thần hàm răng ngậm hai quả kia tang hồn đinh, cũng là một mặt vui mừng, nhổ ra tang hồn đinh, khá là tức giận nhìn Kim Linh chân nhân, ngươi người này làm sao không đám người nói xong cũng động thủ đây, quả nhiên là không thể cho người máy biết, suýt chút nữa liền cống ngầm lật thuyền. Người Kim Linh chân nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, dùng miệng ngậm tang hồn đinh. Này tang hồn đinh không phải là phổ thông binh khí, chỉ cần chạm đến sẽ mất mạng, nhưng là cái này tiểu yêu quái lại dùng miệng ngậm, hơn nữa một bộ thái độ thờ ơ. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này tiểu yêu quái cũng không phải là mình cho rằng đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Kim Linh chân nhân nghiêm nghị nhìn bạch thần. Ở trong mắt ngươi, ta không phải là một cái tiểu yêu quái sao? Lại nói, thân phận của ta thật sự trọng yếu như vậy sao? Lúc này, những người khác cũng ý thức được, đặc biệt An Bồi Tình Minh. Từ đầu tới cuối, cái này tiểu yêu quái đều đang lừa gạt tất cả mọi người. Hắn có không thua với ở đây bất cứ người nào thực lực, mà hắn vẫn luôn ở yếu thế. Vẫn luôn ở làm cho người ta một loại ảo giác, hắn chỉ là một cái nhỏ yếu tòa ngao đồng tử. Nhưng là hiện tại, cái này nho nhỏ tòa ngao đồng tử, nhưng cho bọn hắn to lớn nhất bất ngờ. Kim Linh chân nhân nhẫn nhịn dưới khố đau nhức, miễn cưỡng lên tinh thần. Cái này tên điều chưa biết tiểu yêu quái, hiện tại cho hắn cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Loại này cảm giác ngột ngạt cũng không phải từ thực lực của hắn, mà là theo tinh thần phương diện. Cái này tiểu yêu quái đều sẽ xuất kỳ bất ý cho hắn các loại phiền phức, các loại bất ngờ. Kim Linh chân nhân, cái này tiểu yêu quái không đơn giản. Lấy ra lá bài tẩy, đừng nói cho ta ngươi không hề chắc bài. Kim Linh chân nhân nghe được La Sinh Mại Lương tiếng kêu, trong lòng cũng sớm đã chửi má nó, nếu như không phải La Sinh Mại Lương lôi kéo hắn đến, hắn cũng không đến nỗi rơi vào như thế bị động hoàn cảnh. Cái này tiểu yêu quái cường còn dùng hắn nói này, hắn nếu nói thoải mái như vậy, tại sao có điều đến giúp đỡ? La Sinh Mại Lương đúng là muốn giúp đỡ, nhưng là ba cái đại yêu quái nhưng là gắt gao buộc hắn. Hắn mình cũng không cách nào thoát thân, chớ đừng nói chi là giúp Kim Linh chân nhân. La Sinh Mại Lương hiện tại bị bắt xích Quỳnh Khúc Ngọc cấp chế, thực lực đã không đủ thời điểm toàn thịnh 3/10. Đối phó một cái đại yêu quái còn vô lực, chớ đừng nói chi là đối phó ba cái đại yêu quái liên thủ. Hơn nữa còn có mặt khác hai cái khắc chế hắn thần khí, La Sinh Mại Lương hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Hắn còn hy vọng Kim Linh chân nhân nhanh lên một chút giải quyết cái kia tiểu yêu quái, lấy sạch đến giúp hắn giải quyết phiền phức. An Bồi Tình Minh nhưng là đầy mặt không dám tin tưởng, hắn vốn tưởng rằng đại cục đã định thời điểm, lại là cái này tiểu yêu quái cho hắn không tưởng tượng nổi biến cục, thậm chí thay đổi rồi kết quả. Kim Linh chân nhân cắn răng một cái, quyết định nắm ra bản thân lá bài tẩy, trong tay một đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới Bạch Thần mà tới. Ma khí! Chạy mau! An Bồi Tình Minh kinh hô. Ma khí, vậy cũng là ma khí a. Mặc kệ là võ đường vẫn là đông doanh huyền môn, đối với ma cái này khái niệm đều là lạ kỳ nhất trí, đó là phía trên thế giới này nhân vật đáng sợ nhất, dính lên một điểm liền muốn vạn kiếp bất phục, tẩu hỏa nhập ma đều xem như là khinh. An Bồi Tình Minh vốn cho là Kim Linh chân nhân xem như là danh môn chính tông người, dù sao Côn Lôn nhưng là trung nguyên đệ một giáo phái. Lúc trước Kim Linh chân nhân phép thuật đều mang theo hạo nhiên chính khí, nhưng chưa từng nghĩ Kim Linh chân nhân lại sử dụng tới như vậy ác độc phép thuật. Cũng không biết hắn là từ nơi nào chiếm được này một tia ma khí. Đã thấy bạch thần không tránh không né, trực tiếp một cái nuốt vào ma khí, tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy bạch thần trong mắt lóe ra một tia làm người sợn cả tóc gáy hắc quang, nhưng là cũng là chớp mắt là qua, không đủ quá mấy tức bạch thần liền khôi phục yên tĩnh, lần nữa khôi phục nụ cười. Bạch thần liếm môi một cái, Kim Linh chân nhân, này ma khí hương vị không sai, chính là yếu đi một điểm, ngươi cái kia còn nữa không trở lại lưỡng phần. Kim Linh chân nhân thân thể lảo đảo lảo đảo, đầy mặt khiếp sợ cũng khó có thể tiếp thu. Sao có thể có chuyện đó? Thân thể máu thịt lại nuốt vào ma khí mà thờ ơ không động lòng, chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Phải biết, đừng nói là thân thể máu thịt, dù cho là thổ thạch kim thiết, chỉ cần bị ma khí nhiễm đến, cũng phải hóa thành ma đầu, nhưng là cái này tiểu yêu quái. Tên tiểu tử này tại sao? Tại sao một chút chuyện đều không có? Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Vì sao lại như vậy? Tại sao? Ngươi tại sao không có rơi vào ma đạo? Rơi vào ma đạo? Ngươi muốn ta rơi vào ma đạo có phải là bộ dáng này? Đột nhiên, bạch thần trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, trong phút chốc ma khí vô cùng vô tận theo bạch thần trên người dâng trào ra, liền như sôi trào mãnh liệt đại dương mênh mông một giống như vô cùng vô tận, thần xã bầu trời hình thành một cái vòng xoáy khủng bố, dường như tận thế giáng lâm như thế. Bạch thần bộ mặt cũng biến thành dữ tợn khủng bố, hết thảy tất cả đều ở luồng hơi thở này hạ run lẩy bẩy, dù cho là tam đại yêu quái, đối mặt bực này làm người tuyệt vọng ma khí, cũng phải nhìn mà phát khiếp. An Bồi Tình Minh lúc này đã tuyệt vọng, nguyên lai hắn tài năng là nhân vật đáng sợ nhất, hắn tài năng là tà ác nhất tồn tại. Có điều, bạch thần trên người ma khí đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng qua trong lúc đó, ma khí cũng đã bị ẩn đi dâng lên, dị tượng cũng trong nháy mắt biến mất, hết thảy tất cả lại như là ảo giác như thế, lại như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Có phải là muốn như vậy rơi vào ma đạo? Ngươi chính là thiên ma. Ngươi chính là thiên ma. Kim Linh chân nhân bị dọa cho phát sợ, hắn là gần gũi nhất bạch thần, vì lẽ đó hắn cũng là rõ ràng nhất cảm nhận được bạch thần đáng sợ. Đó là làm người tuyệt vọng khí tức, không cách nào truyền lời cảm giác, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng làm cho người ta một loại trải qua mấy cái thế kỷ như vậy dài lâu tuyệt vọng thống khổ. Tà ác xưa nay không phải sức mạnh, mà là lòng người. Bạch thần nhìn Kim Linh chân nhân, ma cũng được, yêu cũng được, thậm chí còn thần, tiên, đều có điều là một cái tên gọi, ta tâm vô vị không sợ, quản hắn thánh Phật Kim Tiên, cũng có điều là mây khói phù vân. Ta không đủ thua. Ta còn không đủ thua. Kim Linh chân nhân làm như chịu đến kích thích, nô lên toàn bộ pháp lực, tựa hồ lại dự định triển khai pháp thuật gì. Nhưng là bạch thần nhưng mạnh mẽ đập Kim Linh chân nhân một cái tát, đem Kim Linh chân nhân phiến trên đất, cũng phiến tản đi pháp lực của hắn. Ngươi thua rồi, ngươi thua hết tất cả, hết thảy tất cả, ta sẽ biến mất cô lôn, biến mất các ngươi tồn tại tất cả. Yêu nghiệt, ngươi dám? Kim Linh chân nhân hai mắt đỏ đậm trừng mắt bạch thần. Ngươi nếu cũng gọi ta yêu nghiệt, ta làm sao không dám? Ngươi cho rằng hiện nay ngươi còn có tư cách đe dọa ta, uy hiếp ta, vẫn là ngươi có năng lực ngăn cản ta? Ta Côn Lôn thánh cảnh, tiên duyên không tiêu tan, vạn cổ trường tồn, há lại là ngươi? Ngươi cho rằng ngươi Côn Lôn sơn hạ có long mạch liền thật có thể số mệnh trường tồn à? Ta không ngừng muốn biến mất Côn Lôn, còn muốn đứt ngươi Côn Lôn long mạch, diệt ngươi số mệnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2820, Cứu Tinh. Ngươi sao biết? Côn Lôn bí mật lớn nhất không phải Côn Lôn kính, dù sao Côn Lôn kính đại danh nhưng là mọi người đều biết. Người nào không biết Côn Lôn Sơn trên có Côn Lôn kính, nhưng không có người biết được, Côn Lôn Sơn hạ kỳ thực cất giấu một cái long mạch. Người người đều cho rằng long mạch chỉ có một cái, nhưng lại không biết Côn Lôn Sơn hạ long mạch thiên cổ trường tồn, có điều cùng Trường An bên dưới thành long mạch có chỗ bất đồng. Trường An bên dưới thành long mạch là tử vi chi tượng, tượng trưng thiên hạ hưng suy, mà cái này long mạch là sẽ di động, tỉ như lúc trước liền đã từng tồn tại với thành Lạc Dương. Long mạch ở nơi nào, đế đô liền ở nơi nào? Long mạch trung khí vận trường tồn thì lại quốc thái dân an, nếu như số mệnh suy kiệt, như vậy chính là vong quốc tượng trưng. Mà Côn Lôn Sơn hạ long mạch nhưng là hưng dậy chi tượng, cùng Trường An thành cái kia long mạch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cũng chính là long mạch tồn tại, vì lẽ đó Côn Lôn Sơn tài năng có thể trở thành là vạn dậy đứng đầu. Mỗi một cái triều đại thay đổi, đều sẽ đi đem long mạch phá hủy, nhưng là Côn Lôn Sơn hạ cái kia long mạch nhưng không có người biết được, vì lẽ đó cũng không có người đi phá hủy. Lâu dài hưng thịnh cũng làm cho Côn Lôn truyền nhân vênh váo hung hăng, coi trời bằng vung. Liên nói thí dụ như Kim Linh chân nhân, võ đường triều đình đối với chư tử bách gia nâng đỡ, khiến Côn Lôn huyền môn cửa địa vị có lay động, vì lẽ đó hắn liền bắt đầu mưu tính lật đổ triều chính, thậm chí còn lật đổ võ đường Giang Sơn. Ở Kim Linh chân nhân xem ra, chỉ cần long mạch bất diệt, Côn Lôn sẽ vạn cổ tiếp tục trường tồn. Nhưng là, Bạch Thần vừa vặn chính là duy nhất biết Côn Lôn bí mật lớn nhất người. Côn Lôn chiếm thiên hạ số mệnh quá lâu, là thời điểm đem này số mệnh phân tán cho ngàn vạn bách tính. Ngươi làm sao có thể? Ngươi làm sao dám? Kim Linh chân nhân trong đôi mắt tràn ngập oán hận, làm như phải đem Bạch Thần chém thành muôn mảnh. Đối, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Phương Tây giáo đình đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ha ha, ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ngươi là triều đình phái tới. Kim Linh chân nhân trong mắt oán hận vẻ càng nồng, ngươi vĩnh viễn đừng muốn biết. Chờ ngươi biết đến thời điểm, hết thảy đều quá trễ. Coi như ngươi pháp lực ngất trời, ngươi cũng không thể cứu vãn. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng, ta liền bắt ngươi không đủ triệt. Bạch Thần khinh rên một tiếng. Ta cũng là tu sĩ, ngươi sẽ ta cũng biết, ta nếu là không nghị thông nhân khẩu, ngươi biện pháp gì đều không có. Hơn nữa ngươi cũng không có cơ hội buộc ta mở miệng. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Kim Linh chân nhân lúc này đã không lại chống lại. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, Kim Linh thật trong mắt người một tia quyết tuyệt. Trong lòng ám kêu không tốt, cũng đã không kịp ngăn cản Kim Linh chân nhân, Kim Linh thật trong mắt người thần thái dần dần tiêu tan, cuối cùng trừ khử tăng dã. Kim Linh chân nhân đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, hắn không đủ cho mình lưu lại chút nào lui về phía sau, trực tiếp đoạn tuyệt chính mình sinh cơ, thậm chí còn để cho mình hồn phi phách tán, hình thần đều diệt. Mất đi pháp lực duy trì, Kim Linh chân nhân thân thể bắt đầu khô bại, biến thành cho bụi. Kể cả hắn bên người mang theo hết thảy pháp bảo, đều theo bụi trần tàn đi. Cuối cùng, cái kia đối diện Côn Lôn kính rơi xuống đất, đây là duy nhất không cách nào bị xóa bỏ đồ vật. Du du một. Bạch Thần nhặt lên Côn Lôn kính, đột nhiên, phía này Côn Lôn kính ở mãnh liệt bài xích chính mình, đồng thời tự thân đang tản ra pháp lực mạnh mẽ gọn sóng, trong không khí linh lực cũng theo chấn động dâng lên. Bạch Thần nhíu mày, vững vàng nắm chặt Côn Lôn cảnh, trong lòng không rõ. Tại sao phía này Côn Lôn kính sẽ như vậy bài xích chính mình lúc trước đoạt được cái kia đối diện Côn Lôn kính thời điểm, vẫn chưa phát sinh tình huống như thế. Này hai mặt Côn Lôn kính nói đúng ra, là đồng nhất đối diện Côn Lôn cảnh. Chỉ có điều tồn tại thời gian điểm không giống, lẽ nào hai cái Côn Lôn kính không thể bị cùng một người nắm giữ. Nên chính là như thế chứ, dù sao loại này thần khí, nếu như xuất hiện hai cái, vậy thì tất nhiên phải có một cái cần biến mất. Bạch Thần xem trong tay Côn Lôn kính dị động đã gây nên thiên tượng. Mà cảnh tượng kỳ dị như vậy không chỉ là thần xã chu vi, mà là càng thêm rộng khắp khu vực, toàn bộ đông doanh đều ở chịu đến dị tượng ảnh hưởng. Người ở cảnh tượng kỳ dị như vậy trước mặt, có vẻ nhỏ bé mà bé nhỏ không đáng kể. Sự ảnh hưởng này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi người đều cảm thụ được, không khí chung quanh tựa hồ đang rung động dữ dội. Không phải gió thổi qua cảm giác, mà là dường như loạn lưu như thế, tùy ý lan lộn. Đây là linh khí loạn lưu, hơn nữa loại này linh khí bốc lên càng lúc càng kịch liệt. Người bình thường thậm chí không cách nào đứng vững, hết thể sinh vật đều bị loại này linh khí bốc lên sợ rồi. Thân ở với linh lực loạn lưu trung tâm những người này càng rõ ràng, bởi vì bọn họ là tận mắt thấy cảnh này phát sinh. Nếu như tiếp tục tùy ý linh lực tùy ý khuấy lên, như vậy toàn bộ đông doanh sẽ dường như một cái to lớn thùng thuốc súng như thế, rất có thể sẽ trong nháy mắt trầm luân, hết thể sinh mệnh đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Này không phải Bạch Thần kỳ vọng kết quả, cùng Bạch Thần kế hoạch không hợp. Có điều cái này Côn Lôn kính nhưng không thể hủy diệt, này dù sao cũng là thượng cổ thần khí, hủy chi không rõ. Cho những người khác càng không thiết thực, chí ít Bạch Thần không nghĩ ra ai thích hợp nắm giữ Côn Lôn cảnh. Côn Lôn cảnh uy lực Bạch Thần phi thường rõ ràng, hơn nữa lúc này toàn bộ đông doanh chấn động mạnh cũng chứng minh Côn Lôn kính uy năng. Dù cho là chính mình các đệ tử, Bạch Thần cũng không phải rất yên tâm, bọn họ có thể sẽ không có lòng dạ khác, nhưng là hậu nhân của bọn họ vậy. Liên như Côn Lôn, đã từng bọn họ cũng là chính phái người đứng đầu. Hiện nay bọn họ trưởng giáo nhưng ở sau lưng làm chuyện trộm gà trộm chó, điều này làm cho Bạch Thần làm sao yên tâm. Bạch Thần ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, cuối cùng nghĩ đến một người. Có một người phi thường thích hợp nắm giữ Côn Lôn kính. Bạch Thần đột nhiên đưa tay ra, cánh tay phía trước ở trong không khí biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt lại giật trở về, trên tay nhưng nhiều hơn một người phụ nữ. Một cái trên người một bộ y phục cũng không mặc nữ nhân. Hiên Viên Vũ. Mà nàng đối với hiện trạng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Ta tại sao lại ở chỗ này, Từ Phúc tại sao là ngươi, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ này quỷ dáng vẻ? La Sinh Mại Lương nhìn thấy Hiên Viên Vũ trong nháy mắt, đã mất đi cuối cùng một chút dũng khí. Hắn dám đối diện đối với bất kỳ người nào, cũng không dám đối mặt Hiên Viên Vũ. La Sinh Mại Lương hai chân mềm nhũn, quỳ gối Hiên Viên Vũ trước mặt, "Cơ tổ, cứu mạng a." Hiên Viên Vũ nhìn thấy ba con truy sát La Sinh Mại Lương đại yêu quái, chỉ là một cái ánh mắt, ba con đại yêu quái trong nháy mắt ngừng chiến tranh. Nữ nhân này thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy nhân vật đáng sợ? Hiên Viên Vũ giờ khắc này vẫn còn mê man bên trong, ta nên ở trong phong ấn, là ngươi đem ta giải thả ra, ta lúc nào để ngươi như thế làm, nơi này lại là nơi nào? Cơ tổ, ta không hề làm gì cả, là hắn làm. Là hắn đem ngươi thả ra. La Sinh Mại Lương tựa hồ là tìm tới chỗ dựa, ngay lập tức sẽ trang lên lá gan chỉ vào Bạch Thần kêu lên. An Bồi Tình Minh trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Cái này cường đáng sợ nữ nhân, rõ ràng là nhận thức La Sinh Mại Lương. Hơn nữa nhìn dâng lên, La Sinh Mại Lương phi thường kính nể nữ nhân này. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng lại có thể để ngông cuồng tự đại La Sinh Mại Lương không đúng, lại như là một đứa bé như thế, ở cô gái này trước mặt tố khổ cầu viện. Hiên Viên Vũ nhìn về phía Bạch Thần, người ta cảm giác được ngươi mênh mông sức mạnh, ngươi cũng là thần linh trên tay ngươi chính là Côn Lôn kính. Không, ta biết ngươi rất nhiều bí mật, ta cũng biết ngươi bị phong ấn ở nơi nào. Hơn nữa ta hiện ở trên tay có một cái phiền phức, chính là cái này Côn Lôn kính, nó phi thường chống cự ta, nếu như tiếp tục để nó như thế nhau xuống, ta chỉ có thể hủy diệt nó, có điều ta lại không nghĩ ra người nào có tư cách nắm giữ nó, vì lẽ đó ta nghĩ tới rồi ngươi. Bạch Thần đem Côn Lôn cảnh đầu đến Hiên Viên Vũ trong tay, Hiên Viên Vũ đầy mặt nghi hoặc. Nàng vẫn đúng là không đủ gặp phải, gặp mặt sẽ đưa thần khí sự tình. Nhưng là nàng nhưng thật sự gặp phải, điều này làm cho nàng thực sự là không cách nào tiêu tan. Tại sao ngươi nếu đem ta theo trong phong ấn giải thả ra, như vậy ngươi thì nên biết thân phận của ta đi, ngươi cho rằng ta năng lực nắm giữ Côn Lôn Kính. Ta biết quá khứ của ngươi, biết đến phi thường rõ ràng, thậm chí so với chính ngươi càng hiểu rõ chính ngươi, ta đối với yêu cầu của ngươi không nhiều, chỉ cần ngươi ở trong Hồng Trần du lịch 3 năm, 3 năm sau, ngươi nếu như đồng ý trở lại trong phong ấn, ta liền đem ngươi đổi về phong ấn, nếu như 3 năm sau, ngươi còn nguyện ý ở lại trong thế tục phàm trần, cũng theo ngươi tâm ý. Tại sao Hiên Viên Vũ thực sự là xem không hiểu Bạch Thần ý đồ, tựa hồ người này đem mình theo trong phong ấn lôi ra đến, đối với mình không có bất kỳ ý đồ, không có bất kỳ yêu cầu, không muốn sức mạnh của chính mình, cũng không muốn khống chế chính mình, mà là toàn bằng tâm ý của chính mình. Loại hành vi này cử chỉ, để Hiên Viên Vũ phi thường khó có thể lý giải được. Du Du Ba, hiện tại Trung Nguyên rất đặc sắc, ngươi không đi xem một chút à? Ngươi đối với ta sẽ không có bất kỳ yêu cầu. Có. Liên một yêu cầu. Quả nhiên, vẫn có mục đích, Hiên Viên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nói đi, yêu cầu gì? Ngươi lấy phàm nhân thân phận trải nghiệm nhân sinh, nhưng là ngươi dùng tên chỉ có thể là Hiên Viên Vũ. Tại sao Hiên Viên Vũ hoàn toàn không hiểu Bạch Thần đến cùng đang suy nghĩ gì, yêu cầu này xem như là yêu cầu hả? Ta đã từng có một người bạn, liền gọi làm Hiên Viên Vũ. Nay toán lý do Hiên Viên Vũ càng thêm khó hiểu, mặc kệ là hành vi vẫn là mục đích, Bạch Thần cũng làm cho Hiên Viên Vũ khó có thể lý giải được. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, đi Trung Nguyên đi. Bạch Thần vung tay lên, Hiên Viên Vũ đã biến mất ở trước mắt. La Sinh Mại Lương há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Vũ biến mất. Hắn lại nhìn thấy Bạch Thần tấm kia không có ý tốt nụ cười, La Sinh Mại Lương chỉ cảm thấy cực kỳ khủng bố. Rất hiển nhiên, cái này đã từng ở trong mắt hắn tiểu yêu quái, giờ khác này cũng đã tuyệt nhiên không giống. Hạn Bạc Thủy Tổ ở trước mặt của hắn, cũng là triệu chi tức đến, vùng chi liền đi. Cái này tiểu yêu quái đến cùng khủng bố đến mức nào? Hiện tại, chúng ta đến khỏe mạnh tính toán một chút, giữa chúng ta món nợ. Bạch Thần tiếp cận La Sinh Mại Lương một bước, La Sinh Mại Lương liền theo bản năng lùi bước một bước. Ngươi tựa hồ là không dự định cùng ta đàm luận. Bạch Thần nhíu mày nói, nếu như vậy thì thôi, ngươi đi chết được không? Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? La Sinh Mại Lương hoảng sợ nhìn Bạch Thần. Rất đơn giản, lần trước ta mua một chút uy người, kết quả bị tập kích, việc này là ngươi làm ra đi. Bạch Thần trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. La Sinh Mại Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần này là thật sự chết chắc rồi. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn tập kích chính là võ đường triều đình đội ngũ, võ đường triều đình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không nhiều là phàm nhân mà thôi, năng lực bắt hắn làm sao. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, Bạch Thần nói cái kia chi đội ngũ là thuộc về hắn. Chẳng trách hắn trăm phương ngàn kế đối phó chính mình cũng không nhận ra hắn, hóa ra là đến tính sổ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2821, trêu đùa. Năng lực để sát vào một chút sao? Ngươi muốn làm gì? La Sinh Mại Lương đối với Bạch Thần phi thường đề phòng. Đột nhiên, Bạch Thần sắc mặt lại như là lật sách như thế. Nói thay đổi liền thay đổi ngay, trước một khắc trả hết nợ gió lướt nhẹ qua mặt, sau một khắc liền lôi đình tức giận, ta để ngươi đã đừng đến. Ngươi không nghe rõ à? Bạch Thần đột nhiên trở mặt, trực tiếp liền để La Sinh Mại Lương cương ở tại chỗ, ở Bạch Thần loại thái độ này hạ, để La Sinh Mại Lương tiếp cận Bạch Thần hiển nhiên là càng chuyện không thể nào. Như vậy cũng tốt so với biết một cái bị kéo rơi mất kiếp nổ lựu đạn, còn muốn đi tiếp cận cảm giác là như thế. Nhưng là, La Sinh Mại Lương lại không dám xoay người đào tẩu. Bởi vì hắn biết, này trái lựu đạn uy lực, mặc kệ hắn trốn bao xa, đều sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Ở Bạch Thần hung quang hạ, La Sinh Mại Lương cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận Bạch Thần. Đến, ngồi vào bên này. Bạch Thần để La Sinh Mại Lương ngồi vào An Bồi Tình Minh dựa tảng đá kia trên, loại này đệ tử dựa vào ở bên cạnh, hắn tọa ở phía trên, cái cảm giác này còn là vô cùng đặc biệt. Đương nhiên, loại này cảm giác đặc biệt là đứng ngồi không yên. Người yêu khu là huyền âm yêu thủy ngưng luyện mà thành đi? Bạch Thần hỏi. La Sinh Mại Lương cứng ngắc gật gù, vâng. Ngươi giết ta hơn 2 vạn người, để làm trả lại, ta liền theo trên người ngươi đánh 2 vạn cây xương, ngược lại người yêu khu có thể không ngừng tái tạo, ngươi không có ý kiến chớ. A, không đủ ý kiến là tốt rồi, vậy ta bắt đầu rồi. La Sinh Mại Lương ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt còn mang theo kinh ngạc vẻ mặt, Bạch Thần đột nhiên hai tay nắm chặt La Sinh Mại Lương đầu. Chẳng. Chuyện của tôi nét. La Sinh Mại Lương đầu bị hái xuống, Bạch Thần một cước đá vào mất đi đầu trên người, La Sinh Mại Lương thân thể trong nháy mắt bị nổ tung. Ta toan quá, tổng cộng 300 cây xương, một lần nữa đắp nặn thân thể. Nay cùng La Sinh Mại Lương nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, loại này to lớn thống khổ, còn có bị lượng lớn cướp đoạt pháp lực cảm giác phi thường không tốt. Tuy rằng mất đi thân thể có thể một lần nữa đắp nặn, nhưng là chỉ còn dư lại một cái đầu, cũng làm cho pháp lực của hắn rất là suy yếu. Nhưng là đối mặt hung tàn đến cực điểm Bạch Thần, hắn không dám không đắp nặn thân thể. Thân thể vừa đắp nặn hoàn thành, Bạch Thần một cái tát hồ ở La Sinh Mại Lương trên mặt, đầu của hắn trong nháy mắt rớt xuống. Trở lại, Bạch Thần lại thay đổi một cái tư thế, một cước đạp bay La Sinh Mại Lương đầu. Mọi người còn có ba con yêu quái liền nhìn Bạch Thần, thỏa thích dằn vặt La Sinh Mại Lương. Bọn họ không có cảm giác đến chút nào cười trên sự đau khổ của người khác, trái lại cảm giác sởn cả tóc gáy. La Sinh Mại Lương nhưng là đông doanh vạn yêu thủy tổ, nhưng ở cái này bề ngoài chỉ là hai đồng tiểu yêu quái trong tay, bị tàn phá không thành hình người. Cái cảm giác này là phi thường khủng bố, nhân vì cái này hỉ nộ vô thường tiểu yêu quái, cũng không ai biết hắn lúc nào liền đem đầu mâu chỉ về bọn họ. La Sinh Mại Lương bị dằn vặt đến 100 lần thời điểm, pháp lực hầu như đã khô cạn. Dù sao mỗi lần bị người đem thân thể đập nát, sau đó một lần nữa dùng pháp lực đắp nặn xuất thân khu, này là phi thường dằn vặt người sự tình. Một lần cũng đã là dằn vặt, chớ đừng nói chi là 100 lần. Nhưng là Bạch Thần nhưng như là coi đây là nhạc, trái lại thỉnh thoảng trêu chọc nói rằng, ngươi vừa nãy có vài mấy à. La Sinh Mại Lương khóc không ra nước mắt, nhưng là vì sinh tồn, hắn lại không thể không như vậy khung núm, chịu đựng khuất nhục. Được rồi, kỳ thực ta nắm chắc, có điều xem ra ngươi còn có dư lực, hơn nữa ta cũng còn không đủ tận hứng, không bằng chúng ta tiếp tục đi. Ngươi không muốn à? Ở Bạch Thần lần lượt bị hành hạ, La Sinh Mại Lương rốt cục bị trá khô cuối cùng một tia pháp lực. La Sinh Mại Lương tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng là hắn mạnh mẽ kỳ thực cũng không trọn vẹn thuộc về chính hắn, hắn là dựa vào Hiên Viên Vũ Thân Huyết, lại trải qua thân thể cải tạo, tài năng sẽ đạt tới bây giờ tu vi. Hắn phần lớn pháp lực đều bắt nguồn từ với thân huyết, mỗi lần tiêu hao pháp lực chính là tiêu hao thân huyết, mà thân huyết là có thể tự mình khôi phục, cái này cũng là thân huyết thần hiệu. Có điều thân huyết nhiều khôi phục cũng sắp, thân huyết thiếu khôi phục cũng chậm. Vì lẽ đó pháp lực của hắn khôi phục là phi thường chậm chậm, đặc biệt hiện tại trạng thái như thế này, hắn thân huyết cơ hồ bị tiêu hao hết. Gian vặt ngươi lâu như vậy, tâm tình rốt cục khoan khoái rất nhiều. Bạch Thần làm như hưởng thụ như thế hít một hơi. Ngươi có phải là đang nghĩ, chỉ cần có thể điều khiển thiên chiếu, ngươi liền có thể chiến thắng ta, đánh bại ta, giết chết ta? Bạch Thần trên mặt khôi phục gió xuân hiu hiu nụ cười. La Sinh Mại Lương đem đầu thấp càng thấp hơn, không dám đi trả lời, cũng không dám đi tiếp xúc Bạch Thần ánh mắt. Hắn sợ tâm tư của chính mình ở Bạch Thần trước mặt lộ ra ánh sáng. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt, vô dụng, cái kia thần khu đã là của ta rồi, ngươi cho rằng ta ở biết rồi ngươi dự định sau, còn có thể cho ngươi lưu có cơ hội không? Bạch Thần để La Sinh Mại Lương triệt để tuyệt vọng rồi, không, phải nói tuyệt vọng. Vậy thì như là chính mình nhiều năm khổ cực nỗ lực mục tiêu, lại bị người khác cướp đi như thế, cảm giác đau lòng. Năng lực nói cho ta, ngươi cùng Kim Linh chân nhân làm giao dịch à, hắn lại có mục đích gì hoặc là kế hoạch? Ta không biết. La Sinh Mại Lương nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Không biết, xem ra ta nên cho ngươi càng khắc sâu giáo huấn. Bạch Thần ngữ khí đầy đủ nói rõ hắn hiện tại bất mãn, trong mắt hàn quang lẫm liệt. Ta thật sự không biết, Kim Linh chân nhân chỉ nói, ta cho hắn thu thập đầy đủ đồ ăn, đợi được kế hoạch của hắn sau khi thành công, như vậy ta chính là đồng doanh chủ nhân chân chính. Ngươi nói những này không hề giá trị, xem ra ngươi cuối cùng một điểm giá trị đều không có. Bạch Thần thất vọng nói rằng. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia sắc ý, La Sinh Mại Lương đã triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên, đến cuối cùng cũng không đủ tránh thoát họa sát thân. Đột nhiên, Bạch Thần cười ha ha, vô vô La Sinh Mại Lương, xem đem ngươi sợ hãi đến, ta không muốn giết ngươi, ngươi làm sao này sắc mặt, thân thể không thoải mái. La Sinh Mại Lương đâu chỉ là thân thể không thoải mái, hắn chỉ cảm thấy đứng Bạch Thần bên người, cả người cũng không tốt. Xem ở Hiên Viên Vũ trên mặt, ta liền tạm thời không giết ngươi. Bạch Thần buông ra hồn bay phách lạc La Sinh Mại Lương, ánh mắt chuyển hướng ba con yêu quái. Các ngươi nói ta nên xử trí như thế nào các ngươi? Để bọn họ trả lời vấn đề này, hiển nhiên là đang làm khó dễ bọn họ. Bọn họ đương nhiên không muốn chết, nhưng là nếu như bọn họ như thế trả lời, lấy cái này tiểu yêu quái ác liệt tính cách, hơn nửa sẽ không như bọn họ mong muốn. Nhưng là nếu như nói muốn chết, cái kia phỏng trừng tiểu yêu này quái cũng sẽ biết thời biết thế. Cho nên nói, vấn đề này đối với bọn họ tới nói, vốn là tử cục. Các ngươi không muốn như thế sợ sệt có được hay không, ta lại không ăn các ngươi. Bạch Thần trợn tròn mắt, chúng ta ngày xưa vô duyên, hôm nay không thủ, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Chí ít sẽ không đem các ngươi chỉnh cùng La Sinh Mại Lương như thế. Các hạ, chúng ta cũng là có tôn nghiêm. Cựu Vĩ Hồ tính tình táo bạo nhất, nó tuy rằng e ngại Bạch Thần, nhưng là nó không cách nào nhịn được Bạch Thần dùng trêu đùa La Sinh Mại Lương phương pháp trêu đùa chúng nó. Cái kia mang theo ngươi tôn nghiêm đi chết được rồi, ngươi đem đầu đưa qua đến, để ta bóp nát đầu của ngươi. Các hạ, An Bồi Tình Minh phát sinh suy yếu âm thanh, Ngọc Tảo Thiên tính ngay thẳng, bản tính cũng không xấu, nó quá khứ tội ác cũng nhiều là bởi vì bị La Sinh Mại Lương khống chế tạo thành, cũng không vì bản ý đối với bách tính tạo thành quá nguy hại, đặc biệt đối với võ đường trung nguyên bách tính càng là thu hào vô phạm. Ngược lại La Sinh mại lương tà ác đã là định tính, có nước bẩn liền hướng trên người hắn dội chuẩn không sai. La Sinh mại lương ở một bên, cũng không có đi phản bác. An Bồi Tình Minh hiện tại cũng coi như là biết rõ, cái này tiểu yêu quái vốn là võ đường phải tới. Lần trước La Sinh mại lương tập kích võ đường mua uy người đội ngũ, dẫn đến võ đường lôi đình tức giận, cái này tiểu yêu quái tài năng sẽ xuất hiện ở đây, hết thảy tất cả đều là La Sinh mại lương chính mình trêu chọc đến. An Bồi Tình Minh ngữ khí thậm chí để lộ ra mấy phần đối với võ đường ngóng trông, đương nhiên, hắn sở dĩ giúp Ngọc Tảo cầu xin, là nhân vì là nữ nhi mình tính mạng cùng Ngọc Tảo liền làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn cũng là bước dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ngăn cản Ngọc Tảo tiếp tục làm tức giận Bạch Thần. Ngươi có thể bảo đảm bọn họ tương lai hành vi? Ta có thể bảo đảm. An Bồi Tình Minh lúc này chỉ có thể nhắm mắt đỡ lấy Bạch Thần. Nếu như lúc này hắn nói một chữ không, như vậy Bạch Thần trực tiếp giết chết Cửu Vĩ Hồ, đến thời điểm liền con gái của chính mình cũng đồng thời đi đời nhà ma, hắn tìm ai nói lý đi? Được, cái kia là không sao. Bạch Thần nhún nhún vai, liếc nhìn bên người La Sinh Mại Lương, ngươi đi theo ta, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. La Sinh Mại Lương đàng hoàng đi theo Bạch Thần bên người, Bạch Thần liếc mắt La Sinh Mại Lương. Ngươi bây giờ còn có phân hồn ở bên ngoài đi, đây là ngươi cuối cùng lá bài tẩy đi. La Sinh Mại Lương trong lòng hơi hồi hộp một chút, lẽ nào hắn đã thần thông quảng đại đến mức độ này à? Ngay cả mình đều biết, chuyện này hắn có thể không đủ nói cho bất luận người nào cũng không biết chuyện này. Nhưng là Bạch Thần nhưng biết được chuyện này, điều này làm cho La Sinh Mại Lương không khỏi phỏng đoán dâng lên, Bạch Thần có biết hay không những kia phân hồn tam tích. Có điều chính mình cũng không biết phân hồn tam tích, càng khỏi nói người khác. Ta tuy rằng không biết ngươi phân hồn ở nơi nào, có điều phải tìm được ngươi phân hồn rất đơn giản, đem ngươi bây giờ trực tiếp hủy diệt, ngươi phân hồn liền sẽ trở thành chủ hồn, mà chỉ cần ở ngươi hiện tại hồn phách trên lưu lại dấu ấn, đến thời điểm theo dấu ấn đi tìm giác tỉnh hồn phách, liền năng lực dễ dàng đem ngươi hết thảy phân hồn toàn bộ tiêu diệt, vì lẽ đó ngươi lá bài tẩy đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần để La Sinh Mại Lương mặt xám như cho tàn, hắn quá khứ cho rằng chiêu này hữu hiệu, lưu làm cuối cùng lá bài tẩy, là bởi vì không ai có thể ở linh hồn của hắn trên lưu lại dấu ấn. Nhưng là hiện đang đối mặt Bạch Thần, hắn không hề sức chống cự, hắn gần như không chỗ nào không biết năng lực, cũng làm cho hắn càng hoảng sợ. Loại này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều sẽ bị thăm dò đến chính mình nơi sâu xa nhất bí mật cảm giác, để La Sinh Mại Lương như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngươi đi phương Tây, bỏ chạy phương Tây, đi tìm người của giáo đình, nói cho bọn họ biết Kim Linh thật người đã bại lộ, để bọn họ mau chóng tiến hành kế hoạch. Bạch Thần nói rằng, cái gì? La Sinh Mại Lương đầy mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần đây là muốn hắn đi làm nằm vùng, nhưng là hắn hiện tại pháp lực hầu như khô cạn, thì lại làm sao có thể đi phương Tây. Chiếc nhẫn này có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ pháp lực, cầm. Bạch Thần ném cho La Sinh Mại Lương một chiếc nhẫn, sau khi chuyện thành công, ta khôi phục pháp lực của ngươi, nhưng là nếu như thất bại, hoặc là ngươi dám vi phạm ta mệnh lệnh, như vậy ngươi liền chính mình tìm một chỗ, đem mình chôn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2822, bọn buôn người. La Sinh Mại Lương tập kích sự kiện tuy nói ác liệt, bất quá đối với toàn bộ đại cục tới nói, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, giang hộ thành nhân khẩu mỗi ngày đều ở kéo lên. Ban đầu thời điểm là lấy mỗi ngày mấy trăm, hơn ngàn người tốc độ kéo lên, mà đến hiện tại, mỗi ngày cơ bản đều sẽ có 4-5 ngàn người. Những này tăng cường nhân khẩu phần lớn vẫn là lấy mua làm chủ, không thể không nói những kia đại danh, vì tiền tài hoàn toàn liền không để ý cứ thế mãi tạo thành ảnh hưởng. Đối với võ đường tới nói, liền chỉ cần in ấn tiền giấy, nhưng là đông doanh mỗi cái đại danh tranh giành đồ vật. Nhưng là bọn họ được tiền sau, lại tìm võ đường mua đồ. Hiện nay giang hộ thành đã thành đông doanh các thế lực lớn ghét cay ghét đắng, rồi lại ắt không thể thiếu tồn tại. Bởi vì tại quá khứ thời điểm, bọn họ muốn vật tư đều là dựa vào cướp. Nhưng là hiện tại không giống, nơi này bán ra vũ khí, bán ra lương thực, cũng bán ra quân phục, ngược lại chỉ cần bọn họ có tiền, liền nhất định mua được. Ở mỗi cái đại danh xem ra, này là phi thường có lợi buôn bán, lấy cướp đoạt nhân khẩu của người khác thu được tiền, sau đó sẽ dùng tiền mua vật tư, vậy thì như là tự nhiên kiếm được như thế, bọn họ chiếm được xa xa so với trả giá muốn nhiều hơn rất nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ, giang hộ thành tổng đốc cùng thị trưởng quả thực liền xuẩn như cẩu, bọn họ mua được lượng lớn bình dân, hoàn toàn chính là lãng phí tiền, bọn họ căn bản là không cách nào sáng tạo ra giống như là tự thân bán ra giá cả giá trị. Vì lẽ đó bọn họ cũng sợ, không biết lúc nào giang hộ thành chính quyền thành phố liền muốn phá sản, vì lẽ đó thừa dịp bọn họ còn có tiền thời điểm, làm hết sức cướp đoạt nhân khẩu tài nguyên. Truy danh Chí Hạ cùng Hạc Điền đầy mặt cay đắng, chuyện này đối với số khổ huyền ương, ở gặp phải yêu quái sau, liền không muốn lại lưu ở cái kia trong núi sâu sơn thôn nhỏ bên trong. Vì lẽ đó dắt tay rời đi thôn trang, dự định đi bên ngoài lang bạt lang bạt. Nhưng là trên đường nhưng gặp phải một đám tán binh, những này tán binh nhìn thấy bọn họ thời điểm, ánh mắt kia lại như là gặp phải con mồi như thế, sau đó bọn họ đang sợ hãi bên trong, bị này quần tán binh bắt được. Có điều để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, những này tán binh không giết bọn họ, cũng không cướp bọn họ tài vật, đương nhiên, trên người bọn họ cũng không có tài vật có thể cướp. Đại đội trưởng, ngài đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào a? Truy danh Chí Hạ cùng Hạc Điển theo những này tán binh 3 ngày thời gian, 3 ngày nay thời gian, Truy danh Chí Hạ cũng biết này mười mấy cái tán tên binh, đầu lĩnh của bọn họ tên là Cốc Xuyên Điền Một Lang, có điều hắn không thích người khác gọi hắn danh tự này. Mặc kệ là Truy danh Chí Hạ vẫn là thủ hạ của hắn, hoặc là gọi hắn trung nguyên tên Cổ Xuyên Điền, hoặc là trực tiếp gọi hắn đại đội trưởng. Nay quần tán binh xem ra nhàn tản, kỳ thực đều là có trung nguyên tên. Giang Hộ Thành. Cổ Xuyên Điền hồi đáp. Chúng ta chính là muốn đi Giang Hộ Thành. Chính các ngươi đi, có thể cùng chúng ta dẫn ngươi đi không giống. Cổ Xuyên Điền nói rằng, chúng ta là bọn buôn người, nếu như chính ngươi đi, liền không chiếm được tiền. Các ngươi chính là bọn buôn người a, cùng ta trước đây nghe nói không giống nhau. Ở này dung chuyển trên đất, bất kỳ nghề nghiệp nào đều không có gì hay kỳ quái. Liền nói thí dụ như Truy danh Chí Hạ cùng Hạc Điền nguyên bản ngọn núi nhỏ kia thôn, trong thôn còn có người là giặc cướp. Ở thời đại này, chỉ cần có thể nuôi gia đình sống tạm, bất kỳ nghề cũng không đáng kể. Có điều phần lớn thời điểm, mặc kệ cái gì nghề cũng không dễ dàng, dù cho là giặc cướp, đều có khả năng đói bụng thời điểm. Bởi vì bách tính thực sự là quá nghèo, cùng chính mình cũng không đủ đồ vật ăn, giặc cướp có thể cướp đến cái gì đây? Có phải là đánh đánh giết giết sau đó cường gian thê tử của ngươi sẽ đem ngươi một đại nam nhân giết? Cổ Xuyên Điền quay đầu lại liếc nhìn mặt sau đi tới Hạc Điền. Nói thật, Hạc Điền dung mạo quả thật không tệ, lúc mới bắt đầu Truy danh Chí Hạ cũng có như thế lo lắng, nhưng là sau đó hắn liền phát hiện, đám người kia đối với Hạc Điền thu hào vô phạm. Hơn nữa mỗi ngày bên trong đều sẽ không để cho bọn họ đói bụng, chí ít tán binh chính mình ăn cái gì, liền cho bọn họ ăn cái gì. Ngạch Truy danh Chí Hạ hận không thể đánh miệng mình tử. Chính mình cũng nhanh quên bọn họ là làm gì, lại hết chuyện để nói. Hai người các ngươi cùng nhau tài năng đáng giá, giết ngươi hoặc là thê tử của ngươi Hạc Điền, vậy sẽ phải giảm giá, chúng ta lại không đốc, muốn chơi gái nơi nào không thể chơi, tôn chỉ của chúng ta là không hướng về hàng hóa ra tay, chỉ cần ngươi đàng hoàng, chúng ta sẽ bình an đem ngươi đưa đến Giang Hộ Thành. Đại đội trưởng, ngươi nói cho ta một chút, tự chúng ta đi cùng ngươi đem chúng ta bán quá khứ khác nhau ở chỗ nào? Nếu như là chính các ngươi đi, chỉ muốn các ngươi ở Giang Hộ Thành tìm tới công tác, mà học được Hán ngữ, như vậy liền năng lực xin người Hán thân phận, nhưng là nếu như là chúng ta bán ngươi qua, như vậy ngươi không chỉ muốn thỏa mãn kể trên điều kiện, đồng thời còn muốn mãn công tác thời gian 3 năm tài năng có tư cách xin người Hán thân phận. Người Hán chúng ta huy người cũng có thể trở thành người Hán. Đây là tự nhiên, ngươi là không biết Giang Hộ Thành đến cùng tốt bao nhiêu, nơi đó quả thực chính là thiên đường A. Cổ Xuyên Điền cùng cái khác mấy cái tán binh, cũng đều toát ra ngóng trông vẻ. Người đại đội trưởng kia, các ngươi làm sao không đi Giang Hộ Thành? Chúng ta đương nhiên muốn đi, có điều không phải hiện tại, người Hán tuy rằng rất tốt, nhưng là nhưng không cho phép người Hán làm này buôn bán nhân khẩu hoạt động, có người nói là võ đường luật pháp quy định, phàm là buôn bán nhân khẩu, đều phải bị phạt nặng, mà này buôn bán nhân khẩu nhưng là cái kiếm tiền tốt buôn bán, chờ huynh đệ chúng ta kiếm lời được rồi tiền, chúng ta liền sẽ trở thành người Hán. Đại đội trưởng, cái kia hai chúng ta năng lực bán bao nhiêu tiền? Nếu như là đơn độc một cái liền 20 lưỡng, hai người các ngươi phu thê gộp lại chính là 50 lưỡng, nếu như các ngươi có hài tử, vậy thì năng lực có 90 lượng bạc. Chơi ạ, 50 lượng bạc. Chúng ta chỉ nhiều như vậy tiền Truy danh Chí Hạ chính mình cũng không thể tin được, hai người bọn họ lại đáng giá 50 lượng bạc. 50 lượng bạc là khái niệm gì? Là bọn họ đời này đều không thể kiếm được con số. Nhưng là bây giờ những người này con buôn lại có thể đem hai người bọn họ bán ra cái giá này. Hắn thực sự là không thể tin tưởng. Cũng khó trách bọn hắn đối với mình hai người tốt như vậy, nguyên lai mình hai người như thế đáng giá. Đáng tiếc, lần này cũng là gặp phải hai người các ngươi, trước mấy chuyến hạ xuống, ít nhiều gì đều có thể lấy được 4, 5 cái, hiện tại làm người theo nghề này càng ngày càng nhiều, làm ăn khó khăn a. Cổ Xuyên Điền thở dài. Cái kia trong bụng có tính hay không Truy danh Chí Hạ hỏi. Cổ Xuyên Điền bỗng nhiên nhảy lên đến, làm sao lão bà ngươi trong bụng có hàng? Ngậy. Là có. Đáng chết, ngươi làm sao không nói sớm a? Nếu như chúng ta không cẩn thận tổn thương trong bụng hài tử làm sao bây giờ các ngươi thật đúng thế? Ai trong bụng hài tử cũng coi như tiền à? tự nhiên là toán, hơn nữa còn thuộc về chất lượng tốt hàng hóa. Ở Giang Hộ Thành mua uy người giá cả trong ngoài, là chia làm 5 cái đẳng cấp, chia ra làm 15 lưỡng, 20 lưỡng, 25 lưỡng, 30 lưỡng cùng 35 lưỡng. Nếu như ngươi chỉ là một thân một mình, lấy ngươi tuổi tác cùng tố chất thân thể, chỉ tính là 20 lượng bạc. Nếu như là 15 tuổi trở xuống, bất luận nam nữ đều là 25 lượng bạc. Nếu như là 3 tuổi trở xuống, thì lại có thể đạt đến cao nhất 35 lưỡng, bao quát mang thai. Liền nói thí dụ, như lão bà ngươi Hạc Điển, này không phải chỉ có lão bà ngươi trong bụng hài tử trị 35 lưỡng, mà là các ngươi toàn gia đều trị cái giá này. Này không phải tuổi càng lớn càng đáng giá à, đặc biệt ta cái tuổi này, bây giờ đang là tuổi trẻ, hoặc là nữ nhân đáng giá tiền nhất, làm sao tiểu hài tử trái lại càng đáng giá tiền, tiểu hài tử lại muốn ăn lại phải mặc, dùng tiền lớn như vậy, quá kỳ quái. Ngươi biết cái gì, ngu không thể nói, uy người quả nhiên là không sánh được người Hán. Cổ Xuyên Điền phảng phất là đem mình coi là người Hán như thế, dùng xem thường ngữ khí liếc nhìn Truy Danh Chí Hạ, tiểu hài tử từ nhỏ giáo dục, như vậy bọn họ tương lai chính là hoàn toàn chung với võ đường, liền như ngươi hiện tại, dù cho là gia nhập võ đường trở thành người Hán, ngươi cũng sẽ nhớ thân phận bây giờ. Nhưng là coi như vậy thì thế nào, càng nhiều người, ăn liền càng nhiều, dùng cũng là càng nhiều, năng lực có ích lợi gì, hiện tại quan trọng nhất vẫn là nuôi sống chính mình. Xì xì, Cổ Xuyên Điền cười nhạo hàng thanh âm. Ngươi là không hiểu được võ đường có bao nhiêu giàu có, chúng ta nhưng là đi qua Trung Nguyên. Đại đội trưởng, võ đường là ra sao, ta trước đây nghe người ta nói, võ đường khắp nơi hoàng kim, có phải là thật hay không? Khắp nơi hoàng kim khẳng định là không có, có điều ngươi đến Giang Hộ Thành sau, ngươi xem một chút Giang Hộ Thành răng dấp, lại tưởng tượng một chút so với Giang Hộ Thành tốt gấp trăm lần Trung Nguyên là ra sao, nên liền gần đủ rồi đi. Trải qua 3 ngày lộ trình, Cổ Xuyên Điền cuối cùng cũng coi như là đem Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền hai người mang tới Giang Hộ ngoài thành. Chờ bọn hắn đem Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền mang vào Giang Hộ thành, lưỡng người đã bị hoa cả mắt phồn hoa phố xá hấp dẫn. Nơi này thực sự là quá tốt rồi. Truy Danh, ngươi mau nhìn cái kia nhà, thật cao, thật lớn. Tuy rằng Giang Hộ thành kiến thiết trả không hết toàn, có điều đã có mấy đống tương đối cao lớn nhà lầu. Đại đội trưởng, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Đi thị chính cục nhân khẩu chỗ ghi danh. Cổ Xuyên Điền nói rằng, dọc theo đường đi thời điểm, Cổ Xuyên Điền bọn người không đủ thấy thế nào thủ bọn họ, nhưng là sau khi vào thành, hắn cùng hắn người liền đem hai người bao quanh vây nốt, tựa hồ không muốn người khác tiếp cận bọn họ. Tiến vào một đống nhà lớn sau, Cổ Xuyên Điền liền dẫn bọn họ tìm được người rồi nhân khẩu chỗ ghi danh. Cổ Xuyên Điền đang đối mặt một cô gái thời điểm, biểu hiện ra dị thường tôn kính, túi đầu không lưng hướng về phía cô gái kia cười, Chu đại nhân, chào ngài. Cổ Xuyên Điền A, ngươi này đi ra ngoài mười mấy ngày, dẫn theo mấy cái hàng trở về. Chu đại nhân, nhờ ngài phúc, dẫn theo một đôi phu thê, này thê tử trong bụng còn có một cái hàng. Hừm, chính là hai người bọn họ à, cái này gọi là Chu đại nhân nữ tử nhìn về phía Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền. Truy Danh Chí Hạ nghi hoặc nhìn Cổ Xuyên Điền, ở đông doanh nữ nhân địa vị luôn luôn dưới đáy, cô gái này lẽ nào là võ đường là cái gì quan to hiển quý gia tiểu thư, nếu không Cổ Xuyên Điền tại sao như vậy trước cứ sau cung. Khiến người ta đi làm một hồi mang thai kiểm cùng thể kiểm, nếu như không thành vấn đề là có thể ký nhận. Cổ Xuyên Điền đầy mặt sắc mặt vui mừng, đa tạ Chu đại nhân. Cổ Xuyên Điền, ta xem ngươi này tới đi đi, cũng có mười mấy chuyến, nên tích góp không ít tiền đi, làm sao còn không muốn gia nhập võ đường. Đại nhân ngài nói giỡn, ta cũng không phải là mình một người, phía dưới còn có mười mấy cái huynh đệ, cũng không thể ta một cái ăn no, không quản bọn họ, ngài nói là đi. Ngươi là có tài năng lực người. Chúng ta võ đường tối hoan nghênh như ngươi vậy mới có thể người, nếu như ngươi đồng ý gia nhập, vì là triều đình hiệu lực, tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng. Ngài nói đúng lắm, chờ chút đã đi. Cổ Xuyên Điền đẩy mặt cười làm lành. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2823, tìm việc làm. Không lâu lắm, Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền giấy chứng nhận đều công việc được rồi. Cổ Xuyên Điền cũng linh đến bạc, nhìn hai người mờ mịt dáng vẻ, nhân tiện nói, đi theo ta đem các ngươi bán tới nơi này. Ta cho các ngươi làm hướng đạo. Đại đội trưởng, không phải nên đem chúng ta sắp xếp đến cái gì đại nhân phủ đệ làm ra nô à, chúng ta làm sao bây giờ? Công tác chính mình tìm, không có ai sẽ an bài cho các ngươi công tác, còn thê tử của ngươi Hạc Điển, bởi vì ở mang thai bên trong, vì lẽ đó không cần công tác, mỗi tháng đều có thể lĩnh đến ngũ lượng bạc dinh dưỡng trợ cấp. Cái gì thê tử ta mang theo hài tử, này Giang Hộ Thành người trả lại thê tử ta tiền. Ngược lại này chính là quy củ của nơi này. Cái kia thê tử ta nếu như vẫn sản sinh, không liền có thể lấy vẫn lĩnh trợ cấp à? Có thể à, đương nhiên có thể, có điều tiểu hài tử tiêu dùng nhưng là rất lớn, ngươi lĩnh trợ cấp cũng không đủ ngươi dưỡng hài tử tiền, tuy nói ở 12 tuổi trước, tiểu hài tử cũng đều có một ít tiền trợ cấp, nhưng là phần lớn vẫn là chính ngươi ra, nếu như chỉ là vì này điểm trợ cấp liền để thê tử của ngươi vẫn sinh con, đó là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vậy ta này chuyện công tác. Hiện nay giang hộ thành khắp nơi đều có chiêu công thông báo, chỉ cần ngươi làm việc cần nhanh một chút, tuyệt đối không lo không tìm được việc làm, hơn nữa tiền lương trên căn bản đều có thể đạt đến uy người đỉnh tân. Uy người đỉnh tân năng lực nắm bao nhiêu tiền? Tiền lương một giống như ở 15 lượng khoảng trường. 15 lượng truy danh trí hạ đầy mặt kinh ngạc, làm sao có khả năng có người thanh toán ta 15 lượng bạc, coi như là giết người phóng hỏa đều kiếm lời không được nhiều tiền như vậy đi. Nay vẫn tính là thiếu, nếu như là người Hán, tương tự công tác năng lực nắm 20 lượng bạc, hơn nữa người Hán là không có đỉnh tân thuyết pháp này, làm gì hoặc liền lấy cái gì tiền lương, có chút người Hán tiền lương cao thái quá, nói ra ngươi đều không tin. Cổ Xuyên Điền phất phất tay, đi theo ta mang bọn ngươi đi nơi ở. Đại đội trưởng, ngài giúp ta tìm nơi ở. Không phải ta cho các ngươi tìm, là chính quyền thành phố sắp xếp, mới tới uy mọi người sẽ an bài nơi ở, điều kiện. Cổ Xuyên Điền nói rằng, không lâu lắm, Cổ Xuyên Điền liền mang theo hai vợ chồng đi tới một cái giản dị nhà trọ trước đại lâu. Vừa nãy phòng thị chính người có cho hai người các ngươi từng người 4 tấm thẻ đi. Hả, có. Đây là lâm thời thẻ căn cước, đây là trói chặt các ngươi thân phận thẻ ngân hàng, đây là các ngươi nhà trọ cửa thẻ, còn có đây là giao thông thẻ, thuận tiện các ngươi xuất hành ngồi xe. Cổ Xuyên Điền nắm quá truy danh trí hạ nhà trọ cửa thẻ, ở nhà trọ phòng khách trước tìm một hồi, cửa liền mở ra. Xem hiểu chưa, các ngươi chỉ cần dùng tấm thẻ này ở đây đồng dạng hạ là có thể mở ra, phía trên này có các ngươi nhà trọ cửa hảo. Cổ Xuyên Điền mang theo lưỡng người đi tới 13 tầng, hai người phân phối nhà trọ. Cái này nhà trọ rất đơn giản, có điều nhưng là ngũ tạng đầy đủ, hai cái phòng đơn, phòng khách cùng phòng ăn không hề lớn, còn có một cái nhà bếp một cái phòng vệ sinh. Gộp lại khả năng cũng chỉ có 50 bình dáng vẻ, bất quá đối với hai người tới nói, hoàn cảnh như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chuyện này, nơi này trụ một tháng muốn bao nhiêu tiền A truy danh trí hạ lo lắng nhìn Cổ Xuyên Điền. Hắn lo lắng nơi này tiền thuê quá đắt, dù sao bọn họ hiện tại người không có đồng nào, hơn nữa liền công tác đều không đủ tin tức, nếu như không tìm được việc làm, đến thời điểm bọn họ không trả nổi tiền thuê sẽ như thế nào, hắn cũng không dám tưởng tượng. Loại phòng này là không cần tiền thuê. Cũng là người loại này mới tới uy nhân tài sẽ thán phục, người hắn cũng không muốn trụ loại phòng này. Cổ Xuyên Điền bĩu môi, không phản đối nói rằng, không cần tiền thuê liền cho chúng ta. Đương nhiên không phải cho các ngươi, đây là cho các ngươi mượn, nơi này tất cả mọi thứ đều là thuộc về giang hộ thành chính quyền thành phố, các ngươi là chưa từng thấy tốt nhà, người hắn trụ nhà, có thể đều không phải loại này tiểu nhà trọ. Cổ Xuyên Điền cũng có thể hiểu được, chưa từng thấy người khẳng định là không thể nào tưởng tượng được, liền bọn họ như vậy kiến thức. Năng lực nghĩ tới đến tốt nhất, cũng là hiện tại loại này tiểu nhà trọ. Nhưng là Cổ Xuyên Điền là từng va chạm xã hội người, vì lẽ đó hắn có truy cầu cao hơn, vì lẽ đó hắn tài năng như thế nỗ lực kiếm tiền. Cổ Xuyên Điền cho bọn họ giảng giải một chút sinh hoạt thường thức, nói thí dụ như một số thiết bị điện dùng như thế nào. Hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi, trước đây những kia qua lại thương nhân nói, giang hộ thành làm sao tốt, hiện ở tại bọn hắn rốt cục có thể lý giải. Ở Cổ Xuyên Điền trong mắt một giống như hoàn cảnh nhà. Ở trong mắt bọn họ, lại như là thiên đường như thế. Ở vui mừng qua đi, truy danh trí hạ thật không tiện nhìn Cổ Xuyên Điền. Đại đội trưởng, ngài nếu như thế quen thuộc nơi này, không bằng mang ta đi tìm cái công tác đi. Cũng được, thuận tiện cho các ngươi nói một ít giang hộ thành quy củ, tránh cho các ngươi phạm vào cấm kỵ. Giang hộ thành còn có cái gì cấm kỵ? Các ngươi có thể nói võ đường hoàng đế không được, nhưng là các ngươi không thể nói phản đối võ đường thống trị. Hiện nay giang hộ thành là thuộc về võ đường. Nếu như các ngươi nói câu nói như thế này, các ngươi phỏng chừng thì có phiền toái lớn, câu nói như thế này là tuyệt đối không thể nói. Nói hoàng đế cũng không thể nói a, đó là muốn mất đầu. Này ngược lại là không có, võ đường hoàng đế chính mình cũng nói rồi, nếu như nàng có cái gì làm điểm không tốt, chỉ để ý nói ra, không có ai có thể tận thiện tận mỹ, nàng cũng có thật nhiều khuyết điểm cùng chỗ thiếu sót, chỉ muốn các ngươi không phải nhàn đến phát chán tùy ý nói bậy, sẽ không có người cùng các ngươi tính toán. Còn có một chút, các ngươi hiện tại đều vẫn không có người Hán chính thức thẻ căn cước, các ngươi đều vẫn là huy người, tuyệt đối không nên lưu lại bất lương ghi chép. Một khi các ngươi có bất lương ghi chép, sau đó xin người Hán thẻ căn cước liền muốn khó khăn rất nhiều. Chúng ta không có bất lương quen thuộc. Truy danh trí hạ liền vội vàng nói. Không có tốt nhất, đang làm việc thời điểm tận lực cần nhanh một chút, nếu như ngươi làm được rồi, ông chủ nói với ngươi vài câu lời hay, như vậy xin thời điểm, cũng sẽ thêm phân không ít. Nơi này còn có này chú ý. Đây là khẳng định. Liền giống với nói một cái gia đình giàu có chiêu thu người hầu, ngươi nói cái kia gia đình giàu có là muốn một cái chịu khó chịu làm, vẫn là một cái lại Hán võ đường người Hán này xin, cũng là đồng dạng đạo lý. Không có không có, chúng ta truy danh tối chịu làm, có đúng hay không, truy danh. Là, ta bảo đảm không lười biếng. Sẽ không tốt nhất, việc này ngươi cũng không cần cùng ta nói, ta lại không phải ông chủ của ngươi. Còn có một chút, các ngươi mau chóng học tập võ đường Hán ngữ, cơ bản giao lưu không thành vấn đề, như vậy tài năng có trợ giúp các ngươi tương lai, nếu như có thể học được chữ Hán vậy thì càng tốt. Chúng ta đều là hạ nhân, học cái gì chữ Hán A, chữ Hán nhưng là đại nhân tài học sẽ. Thiếu nói bậy, các ngươi chỉ cần chịu học, không có cái gì không học được, lại nói, sau đó các ngươi nếu là thành người Hán, nơi nào còn có hạ nhân này nói chuyện. Cổ Xuyên Điền lại mang theo hai người lên một chiếc xe công cộng, các ngươi dùng cái này thẻ ở đây soạt một hồi, hoặc là đầu tệ, các ngươi giao thông thẻ chính là cái này công dụng. Nay vẫn đúng là thuận tiện, ngồi xe không cần tiền. Không phải không cần tiền, là phòng thị chính cho các ngươi ứng ra, thiên hạ này không có cơm trưa miễn phí. À vậy chúng ta sau đó muốn còn. Không cần tiền mặt còn, chờ các ngươi sau đó thành người Hán sau, các ngươi cần đánh thời gian mấy ngày, đi làm nghĩa công. Cái gì gọi là nghĩa công? Lạc, ngươi xem ngồi bên kia người kia, hắn chính là nghĩa công điểm vì là rất nhiều loại, ngược lại chính là một ít chuyện nhỏ, để cho các ngươi ở cái này cương vị trên làm đến mấy ngày, hơn nữa không có tiền công. Nói thí dụ như khai thông một số đường phố giao thông, nói thí dụ như quét sạch công viên, xa khu đường phố loại hình. Vậy nếu như không làm chứ? Ở các ngươi bắt được thẻ căn cước trước, các ngươi chỉ cần ở qua tiểu nhà trọ, dùng qua giao thông công cộng thẻ, dùng qua chợ cấp kim, các ngươi nhất định phải làm nghĩa công, làm sau khi mới có thể bắt được thẻ căn cước, trừ phi các ngươi không muốn người Hán thẻ căn cước, không phải vậy nhất định phải làm, mà chờ ngươi thành là chân chính người Hán sau, mới thật sự là tự nguyện, đồng ý đi làm công lích liền làm. Không muốn cũng không miễn cưỡng các ngươi. Người Hán quy củ cũng thật là kỳ quái. Ngươi không hiểu. Cổ Xuyên Điền cười lắc lắc đầu, đây mới là võ đường chỗ cao minh. Đương nhiên, người Hán bên trong cũng có rất nhiều người làm nghĩa công, nói thí dụ như xúc phạm một số luật pháp, tương đối nhẹ vi không đến nỗi ngồi tù, nha môn sẽ phán quyết hắn đi làm bao nhiêu ngày nghĩa công. Cổ Xuyên Điền dẫn hai người đến một cái tuyển mộ sẽ hiện trường, bên trong lui tới không ít người. Truy danh trí hạ nhìn ra, trong này phần lớn người đều là cùng hắn như thế uy người. Ngươi biết bao nhiêu Hán ngữ? Sẽ vài câu. Mau chóng học được cơ bản giao lưu, mặc kệ ở bên ngoài vẫn là ở nhà, đều dùng Hán ngữ giao lưu, như vậy có thể tăng nhanh học tập. Ồ dễ dàng. Ngươi hiện tại Hán ngữ trình độ quá kém, không thích hợp làm phục vụ loại hình, liền đi làm vận chuyển công đi, bên kia vừa vặn có cảng vận chuyển công tuyển mộ. Cổ Xuyên Điền mang theo Truy Danh Trí Hạ đi tới phỏng vấn quan trước mặt, thay thế Truy Danh Trí Hạ đem tình huống của hắn nói một lần. Phỏng vấn quan trên dưới đánh giá vài lần Truy Danh Trí Hạ. Sau đó nói, chúng ta giang hộ cảng cần chính là chịu khó công nhân, tiểu tử này đủ chịu khó à? Khẳng định, cái tên này trước đây là cùng khổ người, quá sợ cuộc sống khổ, vì lẽ đó đặc biệt chịu khó. Cổ Xuyên Điền thay Truy Danh Trí Hạ nói rằng, vậy được đi, thời gian thử việc một tháng, tiền lương 10 lượng bạc, kỳ mãn sau nếu như không thành vấn đề liền chuyển chính thức, tiền lương 12 lượng bạc, trợ giúp lượng món ăn, giao thông hao tổn, mỗi ngày giờ công 4 cái canh giờ, vượt qua 4 cái canh giờ có tiền làm thêm giờ. Đây là hợp đồng, ngươi cho hắn nói một chút, có vấn đề liền nói ra, không thành vấn đề liền ký tên, có thể dùng chữ Hán, cũng có thể dùng ý chữ, nếu như không biết chữ liền nhấn thủ ấn. Cổ Xuyên Điền cho Truy Danh Trí Hạ giảng giải tình huống, Truy Danh Trí Hạ dù muốn hay không, gật đầu liên tục. Dưới cái nhìn của hắn, cái điều kiện này quả thực tốt không lời nào để nói. Đương nhiên, ở Cổ Xuyên Điền trong mắt, đãi ngộ này cũng là. Có điều hắn dù sao chỉ là hướng đạo, làm quyết định vẫn là Truy Danh Trí Hạ. Truy Danh Trí Hạ ở nhấn ra tay ấn sau, cuối cùng cũng coi như là thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tìm tới công việc, hơn nữa công việc này còn phi thường để hắn thỏa mãn. Không phải là cu ly sao, hắn cũng không phải chưa từng làm cu ly, nhưng là ở những nơi khác làm lao động, một ngày liền có thể thương tam cái bánh bao thêm một bát cỏ dại cháo, nhưng là ở đây lại có thể có được như thế cao tiền lương, đây là hắn nằm ngộng cũng muốn không tới. Cổ Xuyên Điền sau đó liền cùng bọn họ phu thê cáo biệt, Truy Danh Trí Hạ cùng ngày liền bị lĩnh đến cảng, nhưng là đến cảng sau, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở đây làm vận chuyển công cùng hắn tưởng tượng bên trong cu ly hoàn toàn khác nhau. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2824, Ngư Quốc. Truy Danh Trí Hạ phát hiện, hắn muốn làm công tác, cũng không phải đem trầm trọng hàng hóa theo trên thuyền tháo xuống, mà là dùng chuyên môn vận tải cùng với dỡ hàng cơ khí. Ngoại trừ Truy Danh Trí Hạ ở ngoài, còn có mười mấy cái tân công nhân cùng hắn đồng thời, phần lớn cũng cùng Truy Danh Trí Hạ như thế. Đều là vừa tới giang hộ thành một hai ngày. Bọn họ đối với công việc mới cũng rất xa lạ, cũng may có chuyên môn công nhân viên kỳ cựu mang theo bọn họ, giảng giải công việc của bọn họ nội dung. Đồng thời còn dạy bọn họ điều khiển những kia cơ khí, bọn họ công tác nội dung, căn bản cũng không có việc nặng. Phần lớn đều là thuộc về việc cần kỹ thuật, đương nhiên, loại kỹ thuật này hoặc thuần túy chính là độ thuần thục vấn đề, không tồn tại độ khó. Bọn họ trải qua 3 ngày huấn luyện sau, liền bắt đầu. Giang Hộ Thành Cảng không giống với bọn họ trước đây làm loại kia vận chuyển cu ly vị trí bến tàu, Giang Hộ Thành Cảng hết thảy tất cả đều tồn tại một số trật tự. Mà những này tân công nhân cần thiết quen thuộc, chính là loại này trật tự, lúc nào nên làm chuyện gì. Bọn họ cần phải biết, một chiếc 5.000 tấn hàng hóa, muốn dùng bao nhiêu thời gian dỡ hàng hoàn thành. Cái gì hàng hóa cần thả ở nơi nào, món đồ gì là không thể tiến vào cảng, món đồ gì muốn cùng với những cái khác hàng hóa tách ra thả. Ban đầu thời điểm, Truy Danh Chí Hạ còn lo lắng, chính mình sẽ không hiểu nổi những thứ đồ này. Nhưng là ở bắt đầu sau, hắn cùng cái khác người mới liền phát hiện, kỳ thực những thứ đồ này cũng không phức tạp, nhắc tới cũng liền một câu nói, không nằm ngoài quen tay hay việc. Một tháng sau, Truy Danh Chí Hạ thuận lợi chuyển chính thức, hơn nữa còn trở thành tiểu tổ trưởng, mang đội cùng hắn đồng thời đến những kia công nhân. Vì thế, hắn còn cố ý mang theo thê tử Hạc Điển cùng đi ra đến, ăn một bữa tốt đẹp. Chuyện của tê. Ui. Nét. Hai người đều đối với tương lai của chính mình, tràn ngập chờ mong. Ở trong cái đô thành này, hết thảy tất cả đều tràn ngập vô hạn khả năng. Nếu như không có đi tới nơi này, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được sinh hoạt ở nơi này. Bọn họ chỉ có thể theo những kia qua lại thương nhân trong miệng, suy nghĩ tượng không cách nào suy nghĩ tượng vẻ đẹp. Nhưng là những thương nhân kia cũng không thể hoàn chỉnh giải thích ra nơi này vẻ đẹp, Truy Danh Chí Hạ càng ngày càng nỗ lực công tác. 6 tháng sau, Hạc Điền sinh hạ một đôi sinh đôi. Bởi vì hai anh em sinh đôi này, hơn nữa Truy Danh Chí Hạ công tác chăm chỉ nỗ lực, sớm chính thức người Hán thân xin thông qua. Đang hoàn thành nghĩa công thời hạn công tác sau, cả nhà bọn họ người xem như là chính thức trở thành người Hán. Không chỉ có như vậy, Hán tiền lương cũng nhân vì cái này mới chiếm được thân phận mà tăng một đoạn dài. Đồng thời cũng bởi vì hắn công tác ổn định, thu được cho vay, chuyển ra tiểu nhà trọ, mà mua lại từng bộ phòng, đây mới là nhà của bọn họ, hoàn toàn thuộc với nhà của bọn họ. Mà Giang Hộ Thành cũng dường như trung nguyên các đại đô thành như thế, mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thời gian nửa năm, Giang Hộ Thành đã tùy ý có thể thấy được cao lầu san sát, đầu đường ngựa xe như nước. Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền xem như là một cái nhân chứng, bọn họ chứng kiến Giang Hộ Thành biến hóa, càng ngày càng phồn hoa. Căn cứ phòng thị chính khẩu hiệu là, truy đuổi Trường An Thành cùng với Trường Phúc Cảng. Truy Danh Chí Hạ không biết cái này khẩu hiệu có hay không có thể thực hiện, có điều hắn tiền lương tăng trưởng nhưng là chân thật nhất. Giang Hộ Thành giá hàng vẫn rất ổn định, mà tiền lương tăng trưởng cũng làm cho bọn họ có càng thêm đầy đủ tiêu phí cơ hội. Bọn họ theo trong TV nhìn thấy Trung Nguyên non sông, còn có những kia so với Giang Hộ Thành càng thêm phồn hoa thành thị. Là một người người Hán, nếu như ngay cả Trung Nguyên đều không đủ đi qua, vậy làm sao có tư cách xưng là người Hán? Ở Truy Danh Chí Hạ cùng Hạc Điền hài tử một tuần tuổi thời điểm, bọn họ xa độ trùng dương, đi Trung Nguyên du ngoạn một vòng. Bọn họ nhìn thấy phồn hoa Trường An, bọn họ bị Trường An khiếp sợ. Đây mới thực là thiên quốc chi đều, là quá khứ đông doanh không cách nào so với. Có điều Giang Hộ Thành mơ hồ có Trường An mô hình, tuy nói chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, có điều tin tưởng tương lai không xa, Giang Hộ Thành cũng sẽ trở thành dường như Trường An như thế. Ở Trường An trong thành, bọn họ nhìn thấy những người nước ngoài kia, ở người Hán trước mặt không đúng, quyến rũ lấy lòng. Khi đó bọn họ mới chính thức cảm nhận được, chính mình là người Hán, là võ đường một thành viên. Bọn họ cũng vì là thân phận của chính mình mà cảm thấy tự hào, bọn hắn hôm nay cũng là có tư cách kiêu ngạo cùng tự hào. Này một chuyến du ngoạn, tiêu dùng nhưng là không ít, bất quá đối với bọn họ tới nói, này một chuyến lữ trình nhưng là để tâm linh của bọn họ được thỏa mãn. Giang Hộ Thành, phòng thị chính. Lý Đại Nhân, ta cho rằng gần như có thể thu võng, tháng gần nhất, Giang Hộ Thành người ngoại lai số lượng ở kịch liệt giảm xuống, những kia đại danh đã ý thức được, nhân khẩu giảm xuống mang đến ác liệt ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại đã không sẽ đem người bán cho chúng ta. Lương Lập Nhân mở miệng nói rằng, Lý Hiền nhìn toàn bộ đông doanh địa đồ, mặt trên có rõ ràng phân chia thế lực, có rõ ràng binh lực, nhân khẩu cùng với của cải phân bộ. Lúc trước Lương Lập Nhân lập ra cái kế hoạch này, ở bề ngoài xem là cho những kia đại danh mang đến lượng lớn của cải. Nhưng là những cái được gọi là của cải rất nhanh sẽ chạy trở về đến trên tay của bọn họ dùng võ đường quân mới xuất ngũ binh khí đổi lại lượng lớn tiền mặt, còn những kia thương pháo. Bởi vì là một nhà độc nhất nắm giữ, vì lẽ đó giá tiền do chính bọn hắn xác định. Mặc dù là cũ kỹ nhất súng kiếp, đối với đông doanh các thế lực lớn tới nói, vẫn như cũ là đổ xô tới. Những này thương pháo uy lực có hạn, có điều đây là đối với Giang Hộ Thành tới nói, nhưng là đối với những thế lực khác nhưng là vô cùng lớn lao uy hiếp. Chỉ cần một nhà mua, những thế lực khác cũng cần mua, chỉ cần bọn họ còn muốn phát triển thực lực của chính mình, bọn họ nhất định phải mua. Mà bọn họ theo Giang Hộ Thành nơi này kiếm lời đến tiền, có thể còn thiếu rất nhiều vũ trang chính mình quân đội, vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ bán ra nhân khẩu ở ngoài, đồng thời còn bán ra tài nguyên cùng với thổ địa. Đồng thời bởi vì Giang Hộ Thành một phương vô tình hay cố ý gây xích mích thế cuộc, làm cho đông doanh các thế lực lớn tranh chấp càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa nhân khẩu cấp đoạn, toàn bộ đông doanh đều thành thùng thuốc súng, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh khốc liệt chiến đấu. Người thắng thông ăn, mà người thất bại nhưng là không còn gì cả, có điều người thắng nhưng cũng phải vì này trả giá thật lớn, dù sao vũ khí nóng lực sát thương có thể so với vũ khí lạnh muốn lớn hơn nhiều. Đang không có chính xác chiến thuật tình huống, song phương hơn nửa đều là cầm súng kiếp pháo bắn nhau. Kết quả hơn nửa đều là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Mà lúc này, nhân khẩu thiếu hụt mang đến hậu quả cũng hiện ra. Khi bọn họ lần thứ 2 trưng binh thời điểm, lại phát hiện binh nguyên thiếu nghiêm trọng. Tại quá khứ, bọn họ coi là phiền toái bách tính, bây giờ nhưng cực kỳ quý giá. Một cái Giang Hộ Thành, đã ăn toàn bộ đông doanh 6 phần 10 nhân khẩu. Những người còn lại nhân khẩu, còn thiếu rất nhiều như vậy thế lực chia cắt. Gần đây trường bản mậu đại danh tựa hồ đang xâm chiếm chúng ta thổ địa. Trường Lao Sơn cái kia một vùng là chính hắn bán cho chúng ta, bây giờ hắn nhưng liền cái cớ đều chẳng muốn tìm, trực tiếp chiếm cứ Trường Lao Sơn, điều này hiển nhiên là đối với chúng ta khiêu khích. Liên này một cái cơ à Lý Hiền có chút do dự, chúng ta lần này động thủ, là phải đem toàn bộ đông doanh đều bỏ vào trong túi, mà không phải chỉ là một cái trường bản mậu, hắn này điểm địa bản căn bản là không đáng chúng ta động thủ. Lý Đại Nhân, ngài cho rằng này thời gian hơn một năm. Tại hạ cho phép bọn họ chịu nợ chúng ta súng đạn phí dụng là vì cái gì, chính là lưu cái hậu chiêu, hiện tại liền để bọn họ trả tiền lại, không trả nổi tiền liền để bọn họ đem người nhân khẩu cùng với thổ địa chống đỡ cho chúng ta, nếu như không trả tiền lại vậy thì đánh. Không thể không nói, luận tâm cơ thủ đoạn, 10 cái Lý Hiển cũng không sánh bằng một cái Lương Lập Nhân. Lương Lập Nhân am hiểu chính là loại này mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ thủ đoạn. Đối với kẻ địch đến nói, người như thế hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng là đối với mình người đến nói, nhưng là cực kỳ khoan khoái. Bởi vì hắn luôn có thể nhặt của rơi kiếm lậu, nắm đến mình cùng kẻ địch cũng không nghĩ đến địa phương, sau đó hơn nữa lợi dụng. Liên nói thí dụ như trước, Lý Hiền vẫn đúng là cho rằng Lương Lập Nhân lương tâm phát hiện, cảm giác mình súng đạn bán quá đắt, vì lẽ đó cho phép bọn họ xa món nợ. Hiện tại tài năng rõ ràng, từ đầu tới cuối Lương Lập Nhân đều không có thay đổi quá, mặc dù là cái này xa món nợ, cũng là ý đồ sáng tỏ trực tiếp. Nói trắng ra, đây chính là một cái cớ. Vẫn là trước tiên nắm trường bản mậu ra tay đi, coi hắn là cái tấm gương, lấy biểu hiện quân lực của chúng ta, nếu như cái khác đại danh có thể thành thật trả tiền lại, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như bọn họ vẫn ôm có một chút ảo tưởng lại tính toán sau. Lý Đại Nhân nói đúng lắm. Lương Lập Nhân nhưng trong lòng không phản đối, Lý Hiền vẫn là quá mức lòng dạ đàn bà. Trước tiên không nói cái này tấm gương có hữu hiệu hay không, riêng là Lý Hiền loại tâm thái này liền không thể làm. Lương Lập Nhân quá giải những người kia, bọn họ coi chính mình nắm giữ cùng võ đường như thế binh khí, vì lẽ đó gần nhất đã bắt đầu càng ngày càng hung hăng, thậm chí không đem võ đường để ở trong mắt. Lý Hiền nắm trường bản mậu ra tay, sẽ không để cho cái khác đại danh khuất phục, chỉ có thể dọa đến bọn họ, để bọn họ ôm đoàn dâng lên, cộng đồng đối kháng võ đường. Có điều Lương Lập Nhân cũng không tính bác đề nghị của Lý Hiền, những kia đại danh ôm đoàn cũng được, vừa vặn có thể một lần tiêu diệt. Bây giờ võ đường không phải là đông doanh mỗi cái đại danh có thể đối kháng. Cái nào sợ bọn họ ôm đoàn dâng lên, cũng sẽ không cho võ đường mang đến quấy nhiễu, chỉ có thể ra tốc bọn họ diệt vong. Lý Hiền vẫn là thích hợp thống trị chính vụ, mà không phải loại này đối ngoại hành động phương châm. Ở phương diện này Lương Lập Nhân tự biết không sánh được Lý Hiền, vì lẽ đó ở chính vụ trên hắn rất ít xen mồm. Ở Lý Hiền cùng Lương Lập Nhân bày ra sau, kế hoạch lập ra xong xuôi, đầu tiên chính là đối với trường bản mậu phát sinh tin hàm, yêu cầu trường bản mậu rút đi cái kia mảnh bán cho Giang Hộ Thành thổ địa. Đồng thời yêu cầu trường bản mậu bồi thường. Trường bản mậu đối với Giang Hộ Thành phòng thị chính yêu cầu, tự nhiên là làm như không thấy. Hắn kỳ thực cũng muốn cân nhắc một chút Giang Hộ Thành quân lực, nếu như Giang Hộ Thành quân lực biểu hiện quá mức hung hăng vẽ, như vậy hắn liền phục cái nhuyễn, ngược lại người hắn đều yêu thích trò hề này, không hẳn liền thật sự sẽ đem hắn như thế nào. Nếu như Giang Hộ Thành quân lực cũng không bằng chính mình tưởng tượng cường đại như vậy liền lại liên hợp mấy cái đại danh, đem Giang Hộ Thành chiếm làm của riêng. Không thể không nói, bây giờ Giang Hộ Thành kiến thiết càng ngày càng tốt, cũng làm cho mỗi cái đại danh thèm nhỏ dãi ba thước. Hận không thể một cái đem Giang Hộ Thành khối này phủ thịt nuốt xuống, Giang Hộ Thành thực sự là quá dồi dào, thậm chí dân thường sinh hoạt, đều so với bọn họ những này đại danh muốn tốt hơn nhiều. Nếu như chỉ là người Hán cũng là thôi, một mực Giang Hộ Thành bên trong uy người, cũng so với bọn họ sinh hoạt dễ dàng. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể khoan dung, chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2825, trường bản mậu. Trường bản mậu thủ hạ có 3.000 người, này 3.000 người nếu như thả tại Trung Nguyên, phỏng chừng cũng là một cái châu ấp của người, nhưng là đặt ở Đông Doanh, đã là một cái mạnh mẽ vũ trang thế lực. Đương nhiên, nếu muốn chiêu thu càng nhiều binh lực, cũng không phải là không thể. Nhưng là có thể chiêu thu không có nghĩa là có thể dưỡng lên, ở Đông Doanh mỗi cái đại danh, bọn họ xưa nay sẽ không đi thống trị chính mình lãnh địa, bọn họ chỉ có thể đi chinh nạp, không có phát triển thống trị, có thể có được tài nguyên là phi thường có hạn. Vì lẽ đó đừng xem trường bản mậu là một phương quân thiệt, nhưng là tháng ngày vẫn như cũ quá khổ ha ha. Ở đại danh trong mắt, quản lý là thiên hoàng sự tình, bọn họ chỉ phụ trách đánh trận. Nhưng là thiên hoàng nhìn như vô cùng tôn quý, nhưng căn bản liền không đủ quyền lực, không đủ binh lực, làm sao có khả năng quản lý làm theo ý mình quân thiệt. Ở Đông Doanh, tướng quân mới thật sự là kẻ thống trị, những này đại danh trên danh nghĩa là tướng quân thủ hạ. Đương nhiên, người tướng quân này là cần quét sạch tứ phương, đem hết thể đại danh đều thu phục mới có thể làm thượng tướng quân. Mà hết thể đại danh, đều là lấy trở thành tướng quân vì là mục tiêu. Trương Bản Mậu chính là như vậy, nguyên bản hắn chiếm cứ 4 cái huyện lớn lãnh địa. Từ khi Giang Hộ Thành truyền ra tin tức, dùng người nhân khẩu có thể đổi tiền sau, Trương Bản Mậu liền vẫn đang tấn công bên cạnh đại danh Cương Bản Đại Hòa. Bắt đầu mấy lần cũng rất thuận lợi, Cương Bản Đại Hòa binh lực vẫn yếu hơn Trương Bản Mậu binh lực. Nhưng là không biết khi nào thì bắt đầu, Cương Bản Đại Hòa binh lính trên tay, đột nhiên thêm ra súng kíp. Ở lần kia cấp đoạt, không chỉ chưa thành công, trái lại để Trương Bản Mậu binh lực tổn thất nặng nề. Mà sau khi được quá hỏi thăm mới biết, những này súng kíp là đến từ Giang Hộ Thành. Trương Bản Mậu liền đem hắn dùng buôn bán nhân khẩu kiếm lời đến tiền, dùng để mua Giang Hộ Thành súng kíp. Nhưng là những này súng kíp thực sự là quá đắt, một cây súng kíp bán được 200 lạng bạc ròng. Đây cơ hồ tương đương với 10 người giá cả, nhưng là vật này chỉ có Giang Hộ Thành có, nếu như không mua vẽ, như vậy Cương Bản Đại Hòa sẽ đánh tới. Trương Bản Mậu chỉ có thể táng ra bại sản, mua mấy ngàn chi súng kíp. Nhưng là sau đó, Trương Bản Mậu liền phát hiện, này súng kíp là mua được, đạn dược vẫn như cũ là cái vấn đề. Vậy thì mua đạn dược đi. Nhưng là đón lấy Trương Bản Mậu tài năng rõ ràng, loại binh khí này căn bản là không phải người nghèo chơi lên. Một viên đạn một lượng bạc, hơn nữa còn không mang theo mặc cả. Khái niệm này nghĩa là gì? 3.000 người bắn một lượt một lần, 3.000 lượng bạc liền không còn. Trước đây Trương Bản Mậu còn không biết cái gì gọi là đánh trận chính là thu tiền, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mua mấy lần sau, Trương Bản Mậu trên tay đã triệt để không đủ tiền. Nhưng là Cương Bản Đại Hòa vẫn như cũ đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, làm sao bây giờ? Chỉ có thể bán địa, sau đó Trương Bản Mậu liền bắt đầu không ngừng bán địa, lấy này đem đổi lấy đạn dược. Nhưng là qua mấy lần, hắn lãnh địa đã thu nhỏ lại một nửa. Nếu như tiếp tục bán xuống, chính mình cũng không đủ đất đặt chân. Một cái đại danh sở dĩ là đại danh, cũng là bởi vì có chính mình lãnh địa, sau đó thiên hoàng tài năng sẽ ban bố chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, sắc phong làm đại danh. Nếu như không có lãnh địa, vậy này đại danh vị trí cũng là tùy theo mà đi. Bán địa khẳng định là không thể lại bán, nếu như lại bán xuống, đừng nói là trục lộc thiên hạ, liền liền tên của chính mình đều phải bị thanh trừ. Bán không được địa làm sao bây giờ, vậy thì xa món nợ đi. Nguyên bản Trương Bản Mậu còn chỉ là thăm dò tính hỏi dò, lại phát hiện đối phương lại đồng ý đề nghị này. Liên Trương Bản Mậu liền ghi nợ một số lớn nợ bên ngoài, mà Trương Bản Mậu cũng rất tốt giải thích, cái gì gọi là thiếu tiền là đại gia câu nói này. Giang Hộ Thành tài chính quan chức nhiều lần đến đây thúc món nợ, Trương Bản Mậu cũng đều lừa gạt. Hơn nữa Giang Hộ Thành mang đến cho hắn một cảm giác chính là không rất cứng khí, tài chính quan chức lại đây thúc món nợ thời điểm, cũng hầu như là hiện lộ ra một bộ không thể làm gì thái độ. Điều này cũng làm cho Trương Bản Mậu cho rằng, Giang Hộ Thành cũng chỉ đến như thế. Sau đó hắn còn cố ý đi hỏi thăm Giang Hộ Thành tình huống, hắn nghe nói Giang Hộ Thành kỳ thực không thiếu hắn chút tiền này, mặt khác nhưng là Giang Hộ Thành binh lực kỳ thực cũng không nhiều. Cũng là 3 vạn người binh lực. Này binh lực nếu như chỉ cần là đối với hắn một cái xác thực rất nhiều, so với hắn có thêm gấp 10 lần binh lực. Nhưng là nếu như và toàn bộ Đông Doanh các đại đại tên binh lực tổng hòa so ra, vậy thì có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Giang Hộ Thành sở dĩ như thế mềm yếu, khẳng định là bởi vì bọn họ lo lắng, nếu như động chính mình, như vậy nhất định sẽ gây nên cái khác đại danh mâu thuẫn, nếu như đưa tới nhiều đại danh kiên kỵ, Giang Hộ Thành địa vị cũng sẽ tùy theo dao động. Trương Bản Mậu cho rằng mình đã nhìn thấu Giang Hộ Thành ý nghĩ, nắm lấy hắn uy hiếp. Vì lẽ đó sau đó Trương Bản Mậu liền làm trầm trọng thêm, đem quá khứ chính mình bán đi thổ địa, lại lần nữa chiếm cứ. Nhưng là, hôm nay trưởng bản mộ nhưng nhận được giang hộ thành thông điệp. Đại nhân, tiểu nhân cho rằng, chúng ta vẫn là theo những kia trên đất rút đi tốt, dù sao giang hộ thành sau lưng là võ đường, chúng ta thực sự không thích hợp đi treo chọc bọn hắn. Trưởng bản mộ mưu sĩ bản Điền Hùng Một Lang nói rằng, mỗi cái đại danh giới trướng, đều là hội tụ tập lượng lớn mưu sĩ, liền như Trung Nguyên Tam Quốc thời kỳ, những kia nổi danh mưu sĩ, muốn làm ra một phen làm, đều sẽ chọn một cái lương chủ tế phụ. Đương nhiên, những này mưu sĩ không thiếu một vài gia tộc lớn môn nhân, xem như là gia tộc lớn phát ngôn viên, bọn họ cũng đại diện cho đại lợi ích của gia tộc. Một cái khác mưu sĩ phản Nguyên Lộc Nam nhưng không phản đối nói rằng, tiểu nhân cho rằng, giang hộ thành khẳng định là đang hư trương thanh thế, tiểu nhân đã điều tra, thiếu giang hộ thành tiền cũng không chỉ chúng ta một nhà, chỉ cần chúng ta đủ mạnh mạnh, như vậy giang hộ thành cũng không thể làm gì. Phản Nguyên Lộc Nam, không thể nói như thế, chúng ta sau đó có thể hay là muốn cùng giang hộ thành giao thiệp với, nếu như lúc này cùng bọn họ trở mặt, đối với tương lai không có lợi. Vậy thì liên hợp cái khác đại danh, tiêu diệt giang hộ thành, đem chiếm làm của riêng. Phản Nguyên Lộc Nam hung tàn nói rằng, đến thời điểm muốn bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu súng đạn đạn dược liền có bao nhiêu súng đạn đạn dược. Phản Nguyên Lộc Nam là sau lưng là Phản Nguyên gia là đại bản gia tộc lớn, nhiều năm tích lũy để Phản Nguyên gia cực kỳ giàu có. Mà trường bản mẫu năng lực có giờ này ngày này địa vị, cũng cùng Phản Nguyên gia chống đỡ thoát không khai quan hệ. Bây giờ Phản Nguyên gia đối với giang hộ thành là thèm nhỏ dãi ba thước, giang hộ thành thực sự là quá phồn hoa rồi rào, giàu có liền ngay cả Phản Nguyên gia cũng không nhịn được, muốn đi tới cắn một cái. Trường bản mẫu nuốt ngụm nước miếng, thật có thể làm được sao? Chúng ta một nhà còn miễn cưỡng, nhưng là nếu như có cái khác đại danh liên thủ, không lo đại sự không được, nếu như chúng ta trước đây sợ giang hộ thành, đó là bởi vì bọn họ có chúng ta không có vũ khí, nhưng là hiện tại chúng ta cũng có súng kiếp đại pháo, còn sợ giang hộ thành làm cái gì lại nói, giang hộ thành liền ngay cả cái tường thành đều không có, không nói chiếm hạ giang hộ thành, chỉ cần giết vào giang hộ thành cướp đốt giết hiếp một phen, vậy cũng đầy đủ chúng ta ăn uống 10 năm. Trương bản mộ vừa nghe, là như thế cái đạo lý, hai mắt càng là bảy đặt nóng rực ánh sáng. Chỉ cần vừa nghĩ tới, có thể giết vào giang hộ thành cướp đốt giết hiếp, trường bản mộ liền khó ước sự kích động. Vậy thì đi liên hệ cái khác đại danh, ta nghĩ bọn họ nên cũng rất tình nguyện cùng ta đồng thời, giết vào giang hộ thành đi. Đại nhân, tuyệt đối không thể à, giang hộ thành tuyệt đối đối với chúng ta tưởng tượng như vậy yếu, phải biết, sau lưng của bọn họ nhưng là võ đường à, đó là chúng ta đông doanh mẫu quốc à. Bản Điên Hùng Một Lang cấp thiết ngăn lại nói, hắn cũng không có trường bản mộ cùng Phản Nguyên Lộc Nam lạc quan như vậy. Hắn mấy năm trước nhưng là đi qua Trung Nguyên, cũng là từng trải qua Trung Nguyên mạnh mẽ. Đông doanh binh lực có điều tam chừng 10 vạn, nhưng là Trung Nguyên binh lực đạt đến 3 triệu khoảng cách, như thế khổng lồ binh lực, đầy đủ đem đông doanh san thành bình địa. Một khi thật sự làm tức giận võ đường, phái đại quân lại đây, như vậy liền không chỉ là tiêu diệt trường bản mẫu một cái thế lực, đến thời điểm thế tất yếu bao phủ toàn bộ đông doanh. Hơi bất cẩn một chút, trường bản mẫu liền muốn bị trở thành tội nhân thiên cổ, bản Điền Hùng Một Lang ánh mắt xem xa nhất. Vì lẽ đó hắn cũng là lo lắng nhất. Bản Điền, ngươi quá nhu nhược, ngươi quả thực chính là chúng ta người Nhật buồn xỉ nhục. Võ đường là mạnh mẽ, nhưng là không nên quên, chúng ta cùng võ đường trong lúc đó còn cách một vùng biển mênh mông biển rộng, lẽ nào bọn họ còn năng lực bay đến không được Phản Nguyên Lộc Nam trào phúng nhìn bản Điền Hùng Một Lang. Lẽ nào ngươi chưa từng thấy giang hộ cảng cảng ngừng siêu cấp sắt thép chiến hạm à, như vậy một chiếc chiến hạm, liền năng lực quét ngang chúng ta đông doanh hết thể chiến thuyền, mà võ đường cũng không chỉ như vậy một chiếc chiến hạm. Cái kia chiến hạm là mạnh mẽ, nhưng là chúng ta ở bên trong lục địa khu, lẽ nào chiến hạm còn năng lực bơi vào bờ ép chết chúng ta à? Ai? Bọn họ đã có trong nước chiến thuyền, tại sao lại không thể có trên đất chiến xa? Trương Bản Mậu trong lòng giật mình, bọn họ thật sự có. Tiểu nhân không biết, nhưng là tiểu nhân cho rằng cho bọn họ nên có, này không phải tiểu nhân chính mình phỏng đoán, mà là giang hộ thành người đều như thế cho rằng. Có điều là vô tri tiểu dân phỏng đoán thôi. Phản Nguyên Lộc Nam khinh thường nói, lại nói, mặc dù là có, bọn họ như thế nào đem chiến xa đưa quá hải, lẽ nào dùng bọn họ cái kia sắt thép cự thuyền à, nếu như có, tại sao giang hộ thành người đều chưa từng thấy? Có thể là bọn họ cố ý ẩn đi, không cho người ngoài nhìn thấy. Vậy thì tại sao giang hộ thành cho tới nay, đều biểu hiện như thế không có sức, nếu như đổi làm ở trên tay ngươi, ngươi cho rằng ngươi có hay không biểu hiện như thế mềm yếu? Bản Điền Hùng Một Lang không biết nên làm gì phản bác, nhưng là hắn vẫn cảm thấy như thế làm không thích hợp. Vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận khuyên giải nói, chuyện này. Đại nhân, chúng ta mặc dù muốn đánh giang hộ thành, cũng nên thăm dò rõ ràng giang hộ thành thực lực lại nói, nếu như hiện tại tùy tiện hành động, có thể sẽ đúc thành sai lầm lớn a. Giang hộ thành cũng sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, lẽ nào cái kia thông điệp ngươi không thấy sao, bọn họ yêu cầu chúng ta ở hôm nay bên trong, liền trả tiền lại, đồng thời còn muốn chúng ta lui ra nguyên bản thuộc cho chúng ta thổ địa, nếu không liền muốn đối với chúng ta lấy hành động quân sự, đại nhân. Ta cho là chúng ta việc này không nên chậm trễ, nên lập tức bắt đầu hành động, mau chóng liên hệ cái khác đại danh, cộng đồng xuất binh giang hộ thành, đây mới là sách lược vẹn toàn. Được, liền nghe lời ngươi, phản nguyên Lục Nam, ngươi cho rằng cho chúng ta nên liên hệ cái nào mấy cái đại danh. Cái thứ nhất chính là Cương Bản Đại Hòa. Cái gì hắn? Đại nhân, tuy rằng chúng ta cùng Cương Bản Đại Hòa quá khứ có chút ma sát, nhưng là cũng không có thâm cừu đại hận, càng chủ yếu một điểm là, hắn cách chúng ta như thế gần, nếu như chúng ta đi liên hợp quá xa thế lực, khả năng rất khó trước ở Giang Hộ Thành ra tay trước đợi được viện quân, nhưng là nếu như Cương Bản Đại Hòa cùng chúng ta liền khoảng cách mấy chục dặm, chúng ta hiện tại đi nói rõ tình huống, tối hôm nay hắn liền năng lực mang binh đến chúng ta nơi này đến. Ngươi chắc chắn thuyết phục Cương Bản Đại Hòa à? Tiểu nhân chắc chắn. Phản Nguyên Lộc Nam tự tin nói rằng, được, chuyện này liền giao cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2826, tuyệt vọng một đêm. Trên thực tế, Phản Nguyên Lộc Nam cũng không cần hao hết tâm lực đi du thuyết. Bởi vì ở Cương Bản Đại Hòa dưới trướng, cũng có Phản Nguyên Giao mưu sĩ, trận này liên minh xem ra như là hai cái đại danh tập hợp, còn không bằng nói là Phản Nguyên Giao điều khiển sự kiện. Rất nhanh, Cương Bản Đại Hòa liền mang theo hắn 5.000 tinh binh, tiến vào trường bản mẫu lãnh địa. Song phương tiến hành rồi hữu hảo hội nghị, Cương Bản Đại Hòa cũng thiếu Giang Hộ Thành một khoản tiền, hơn nữa so với trường bản mẫu còn nhiều hơn, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ở dưới trướng mưu sĩ đề nghị thời điểm, hắn tài năng sẽ như vậy chủ động phối hợp. Không vì cái gì khác, liền vì đem món nợ này lại đi, làm sao lại đi món nợ này? Rất đơn giản, đem chủ nợ đánh ngã đi. Ở cái này đại tiền đề hạ, hai cái đại danh ở chung còn rất hòa hợp. Dù sao chính bọn hắn cũng biết, nếu để cho bọn họ trả tiền lại, trừ phi đem bọn họ thổ địa toàn bộ bán cho Giang Hộ Thành. Bọn họ cũng không đủ có ý thức đến, kỳ thực bọn họ lãnh địa diện tích, vừa vặn cùng bọn họ thiếu tiền tương đương. Trường Bản Mậu, ngươi có kế hoạch gì à? Cương Bản Đại Hòa nhìn Trường Bản Mậu hỏi. Trước tiên không đổi, nhìn Giang Hộ Thành có hành động gì, ta đã phái người đi liên hệ phụ cận cái khác mấy cái đại danh, hiện tại lấy hai người chúng ta binh lực, tự vệ có thừa. Tấn công Giang Hộ Thành có chút không còn chút sức lực nào. Ngươi kế hoạch liên hệ mấy cái? 10 cái. 10 cái nhiều như vậy, nếu như cứ như vậy, chúng ta có khả năng phân đến chỗ tốt liền muốn giảm thiểu rất nhiều. Nhưng là Giang Hộ Thành dù sao binh cường mã tráng, nếu như không nhiều liên hợp mấy cái đại danh, liền bằng hai chúng ta binh lực, căn bản là không phải là đối thủ của Giang Hộ Thành. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Cương Bản Đại Hòa an mại hạ tham niệm trong lòng, hắn tuy rằng lòng tham, nhưng là cũng biết có một số việc không thể làm. Vậy chúng ta lúc nào đối với Giang Hộ Thành tuyên chiến? Vậy thì muốn xem Giang Hộ Thành có động tác gì, hắn cho ta phát sinh một phần thông điệp, nói là hôm nay bên trong nhất định phải trả tiền lại, không phải vậy liền đối với ta lấy hành động quân sự. Cái gì liền cho ngươi một ngày thời hạn à? Đúng đấy, làm sao? Giang Hộ Thành này rõ ràng là không cho ngươi đường sống, dù cho ngươi hữu tâm trả tiền lại e sợ trong vòng một ngày cũng tập hợp không ra. Ý của ngươi là... Giang Hộ Thành nguyên bản liền dự định ra tay với ngươi. Quả nhiên, những người Hán này quả nhiên không có ý tốt. Trương Bản Mậu nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bọn họ sẽ không liền mai phục tại ngươi lãnh địa bên ngoài đi quá sau ngày hôm nay liền động thủ. Không có, gần đây ta vẫn luôn ở giám sát bí mật Giang Hộ Thành hướng đi, bọn họ không có xuất binh dấu hiệu, hơn nữa lãnh địa của ta chu vi che kín mật thám, không thể bọn họ tiếp cận lãnh địa của ta, ta còn không biết. Tốt nhất như vậy. Cương Bản Đại Hòa gật gù, chỉ là trong lòng hơi có mấy phần bất an. Hai người vẫn thương thảo đến buổi tối, không chỉ là kế hoạch hành động, liền ngay cả sau khi chuyện thành công lợi ích phân phối, bọn họ đều tiến hành rồi thảo luận. Tựa hồ ở trong mắt bọn họ, bắt Giang Hộ Thành là nắm chắc sự tình. Chuyện của tôi nét. Ngược lại không là bọn họ thật sự ngu như vậy, chủ yếu hay là bọn hắn dưới trướng nhu sĩ, cho bọn họ chuyển vào loại tư tưởng này, để bọn họ cho rằng Giang Hộ Thành cũng chỉ đến như thế. Đương nhiên, còn có một mặt, Giang Hộ Thành vẫn luôn không có quy mô lớn xuất binh quá. Tuy nói này thời gian 2-3 năm bên trong, Giang Hộ Thành cũng cùng quanh thân thế lực động thủ một lần, nhưng là phần lớn thời điểm đều là một ít không đáng chú ý tiểu nhân vật, liền ngay cả Cương Bản Đại Hòa cùng Trường Bản Mậu đều có thể dễ dàng bãi bình, chớ đừng nói chi là Giang Hộ Thành. Hiện tại là giờ nào? Đại nhân, hiện tại là giờ Tí, dựa theo Giang Hộ Thành thời gian toán, hiện tại là 12 giờ chỉnh. Như thế đã muộn sao, Cương Bản Đại Hòa? Ngày hôm nay liền đàm luận tới đây đi. Được. Cương Bản Đại Hòa giơ chân lên chính phải rời đi, đột nhiên mặt đất chấn động một hồi. Vùng đất này thực sự là lắm tai nạn a, lại địa chấn. Trương Bản Mậu cảm khái nói rằng, nhưng là sau một khắc, xa xa truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Trương Bản Mậu cùng Cương Bản Đại Hòa lập tức ý thức được, này không phải địa chấn. Đây là pháo kích âm thanh. Thủ hạ bọn hắn dù sao cũng là có pháo, cho nên đối với pháo tiếng nổ mạnh cũng không xa lạ gì. Chỉ có điều âm thanh này cùng chấn động, rõ ràng muốn so với bình thường pháo mãnh liệt nhiều lắm. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì có phải là cướp cỏ? Hai người lao ra gian phòng, đột nhiên một trận sóng khí phả vào mặt, hai người về phía sau ngã xuống vài bước, nhưng nhìn thấy trước mắt biển lửa. Rầm rầm rầm rầm oanh. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, đồng thời còn nương theo một loại nào đó trầm trọng tiếng nổ vang rền. Dưới màn đêm bầu trời, làm như có món đồ gì ở hoành hành. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì, chúng ta bị pháo kích à? Một cái đầy mặt máu tươi binh lính, sợ hãi vọt tới Trường Bản Mậu trước mặt, đại nhân. Không tốt. Không tốt. Trên trời, có ở trên trời đồ vật. Có đồ vật ở ném đạn pháo hạ xuống. Trên trời. Đột nhiên, một cái bóng đen theo đỉnh đầu của bọn họ xẹt qua, vật kia tốc độ cực nhanh, thoáng qua cũng đã xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ. Nhưng là cũng không lâu lắm, khủng bố nổ tung liền ở tại bọn hắn phía trước phát sinh, một đống lầu các bị trong nháy mắt nổ nát. Hơn nữa này nổ tung cũng không phải pháo loại kia, một pháo đánh sau khi rời khỏi đây, còn muốn cho nòng pháo làm lạnh, thanh lý cho cạn, bỏ thêm vào hỏa dược đạn tháo. Ở trước mặt bọn họ phát sinh nổ tung là liên miên không dứt, một loạt bài nổ tung liên tiếp nổ tung. Hơn nữa cái này nổ tung uy lực, rõ ràng muốn so với pháo mạnh hơn rất nhiều gấp bội. Loại này oanh tạc vẫn kéo dài, theo 12 giờ bắt đầu, liền vẫn luôn ở oanh tạc, ban đầu trong 1 giờ oanh tạc là mãnh liệt nhất, căn bản là không cho Trường Bản Mậu có thời gian phản ứng, đầu tiên là ở binh lực dày đặc khu vực tiến hành oanh tạc. Ở sau một tiếng, nổ tung mật độ có yếu bớt, nhưng là thỉnh thoảng sẽ theo trên trời hạ xuống một mảnh bom. Nói chung chính là không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, toàn bộ buổi tối đem Trường Bản Mậu lãnh địa náo động đến gà chó không yên. Trường Bản Mậu cùng Cương Bản Đại Hòa đều bị này tiếng nổ vang rền rào đầu đau như búa bổ, chỉ cần vừa nghe đến giữa bầu trời cái kia nặng nề âm thanh xuất hiện, bọn họ cũng cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cũng không ai biết bom lúc nào sẽ rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ, lúc này Cương Bản Đại Hòa đã hối hận rồi. Này không nghi ngờ chút nào là giang hộ thành thủ đoạn, tuy rằng không biết bọn họ là làm thế nào đến, nhưng là bọn họ đã ra chiêu, đồng thời vẫn là khó giải chiêu thức. Không tập. Cái này xa lạ từ ngữ xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Bọn họ thậm chí không cách nào xác định, buổi tối đó binh lực tổn thất. Bọn họ chỉ có thể trốn ở một cái hầm bên trong, hoảng loạn chờ đợi ban ngày đến. Ánh bình minh hào quang, xuyên thấu qua hầm ván cửa, bắn vào hầm bên trong. Chờ hai người đi ra hầm thời điểm, bọn họ đã là mặt mày xám xịt. Quá khủng bố, đây là bọn hắn sống mãi khó quên một buổi tối. Nổ tung rung động xung kích, mặc dù không phải rơi vào hầm phía trên, vẫn như cũ sẽ chấn động hạ bụi bặm. Nhưng là bọn họ không dám đi ra hầm, chỉ có thể vẫn trốn ở hầm bên trong. Sau khi trời sáng, không tập tựa hồ kết thúc. Hai người nhìn thấy tàn tạ khắp nơi, nhìn thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hầu như không có để lại một cái hoàn chỉnh kiến trúc. Hết thể loại cỡ lớn kiến trúc đều bị phá hủy, nguyên bản liền không cao lắm tường thành, càng là đã bị triệt để nát tan. Đại nhân! Cứu cứu ta! Ta còn chưa có chết! Ta chân! Dãy rủa, gào khóc, hoảng sợ. Tất cả mọi người ở vụ tai nạn này trước mặt bó tay toàn tập, bọn họ đan dệt ra một bộ địa ngục cảnh tượng. Nay còn không phải kinh khủng nhất, Cương Bản Đại Hòa cùng Trường Bản Mậu nhìn thấy những binh đó doanh, phần lớn binh lính đều ở vô thanh vô tức bị nổ chết, thân thể của bọn họ vụn vặt. Bất kỳ trải qua tình cảnh này người, đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa đến. Hai cái kinh nghiệm lâu năm xa trường đại danh, đột nhiên phát hiện, nguyên lai, chiến tranh có thể như thế tàn khốc. Đến hàng ngàn binh lính chết thảm, còn lại những binh sĩ kia cũng nhiều là mang theo trọng thương, cách cái chết cũng chỉ là cách xa một bước. Dù cho là số ít may mắn tránh thoát không tập binh lính, cũng đã không cách nào tái chiến đấu. Bọn họ thậm chí không cách nào cầm lấy đao, thân thể tất cả mọi người đều đang run rẩy. Nhu hòa ánh mặt trời, cũng không thể xua tan trong bọn họ tâm hàn ý. Ngay vào lúc này, theo ánh mặt trời chiếu đến phương hướng, lại đây một nhánh đội ngũ, bọn họ lại như là theo quang ảnh bên trong đến. Nhánh quân đội này chỉnh tề hơn nữa túc nghiêm, ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo hơn nữa tàn khốc. Những kia ở bên cạnh họ thở dốc câm thanh, bọn họ sẽ không chút lưu tình bù đắp một thương. Bọn họ là đến càn quét chiến trường, bọn họ ở thanh lý những kia sản sinh giả, xóa đi nơi này tất cả sinh mệnh. Trương Bản Mậu cùng Cương Bản Đại Hòa ngơ ngác đứng tại chỗ, đây cơ hồ không cách nào xưng là chiến tranh, hoàn toàn chính là một phương diện tàn sát. Bọn họ đã không có ai bảo vệ, bọn họ lại như là bị vạch trần quần áo thằng hề như thế, tuyệt vọng chờ đợi những kia đồ tể đến. Trương Bản Mậu các hạ, Cương Bản Đại Hòa các hạ, ta là Giang Hộ Thành thứ 90 năm binh đoàn đoàn trưởng, Vương Diệp, các ngươi mật mưu gây rối, hiện tại ta đem chính thức bắt các ngươi, đồng thời các ngươi cũng sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Chờ đã. Việc này không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta. A Cương bản đại hòa đột nhiên kịch liệt phản kháng dâng lên. Nhưng là nên tiếp hắn cũng không phải đạo lý, mà là báng súng. Một người lính dùng báng súng tầng tầng nện ở Cương bản đại hòa trên mặt, Cương bản đại hòa trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất trên. Ồ, Cương bản đại hòa các hạ, ngươi đối với ta mới hành động có chất vấn à? Ta là bị Trường bản mậu lừa gạt tới được. Ta không biết hắn phải làm gì, ta nguyên bản rồi cùng hắn có cựu oán, các ngươi tin ta à? Như vậy à, Trường bản mậu các hạ, ngươi có lời gì muốn nói à? Vương Diệp nhìn về phía Trường bản mậu, trong mắt mang theo vài phần na du. Trường bản mậu ánh mắt tan rã, Cương bản đại hòa, đều xong. Hết thể đều xong, kế hoạch của chúng ta đã bị bọn họ biết được, hà tất lại ngụy biện đây. Ngươi nói láo, việc này đều là một mình ngươi làm, không có quan hệ gì với ta, Vương Diệp đoàn trưởng, việc này thật sự không có quan hệ gì với ta, ta là chung với Giang Hộ Thành, ta không có ý đồ bất chính, ta là nghe Trường bản mậu nói, có chuyện thương lượng tài năng tới được, nhưng là nghe nói Trường bản mậu nỗ lực đối với Giang Hộ Thành ý đồ bất chính, ta là từ chối thẳng thắn. Những câu nói này ngươi có thể đi tòa án quân sự trên, đi cùng quan tòa nói. Vương Diệp mỉm cười hồi đáp, đồng thời phất phất tay, mang đi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2827, Diệt Quốc. Làm Trường bản mậu cùng Cương bản đại hòa đi qua lãnh địa thời điểm, bọn họ mới chính thức thấy được, võ đường đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Giang Hộ Thành sức chiến đấu khủng bố đến mức nào. Nói để Trường bản mậu lãnh địa không có một ngọn cỏ, chính là thật sự không có một ngọn cỏ. Hơn nữa là phi thường chính xác đả kích. Khu dân cư hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, mà quân doanh các nơi, bị triệt để san thành bình địa. Thương vong nhân số vượt qua 6.000 người, đương nhiên, này 6.000 người cũng bao quát Vương Diệp đến thời điểm, thanh lý những người kia. Còn có 2.000 thuộc về không có thương tàn, những này là có giá trị uy người, vì lẽ đó không có bị giết chết. Trương bản mậu cùng Cương bản đại hòa hiện tại là khóc không ra nước mắt, bọn họ hận không thể đem phản nguyên ra cái kia mấy cái mưu sĩ toàn bộ làm thịt. Đáng tiếc, bọn họ không đủ cơ hội này. Giữa trời tập sau khi kết thúc, Lý Hiền đã phái người đi đón quảng trường bản mậu cùng Cương bản đại hòa lãnh địa bình dân. Những kêu bình dân biết rồi, bọn họ tức sắp trở thành Giang Hộ Thành người thời điểm, bọn họ hầu như coi chính mình là đang nằm mơ. Bởi vì bọn họ đều khoảng cách Giang Hộ Thành không tính xa, có phần nhỏ người là đi qua Giang Hộ Thành, sau đó đem tin tức chuyển cho những người khác, để bọn họ biết Giang Hộ Thành đến cùng tốt bao nhiêu. Hai người này lãnh địa bách tính, cũng là lén qua nghiêm trọng nhất, lượng lớn nhân khẩu trôi đi, càng là dẫn đến Trường bản mậu cùng Cương bản đại hòa quân phí quân lương hết sức khuyết thiếu. Hiện tại được rồi, bọn họ không cần lại lén qua, bởi vì bọn họ hiện tại chính là Giang Hộ Thành người. Không nói chuyện bọn họ đối với mình uy người thân phận có hay không tán đồng, người ở khi đói bụng, sẽ không đi cân nhắc chính mình dân tộc, chính mình quốc gia, đầu tiên cân nhắc chính là, chính mình như thế nào tài năng sẽ không chết đói. Cũng không phải mỗi người đều là kiên định vệ quốc giả, không phải mỗi người đều là biện hộ sĩ. Liên như Trung Nguyên Nho gia, ở người đọc sách trở thành chuột chạy qua đường sau, 99% người đều lựa chọn khác mưu sinh đường, mà không phải chết ôm không nhìn thấy hy vọng người đọc sách thân phận. Uy người cũng giống như vậy, bọn họ đầu tiên muốn cân nhắc làm sao sinh tồn, mà Giang Hộ Thành hoàn cảnh cùng thể chế có thể cung cấp cho bọn họ càng nhiều cơ hội. Hai cái lãnh địa nhân khẩu không coi là nhiều, gộp lại cũng có điều hơn 3 vạn người. Này nếu như thả tại Trung Nguyên, đều chỉ có thể coi là tiểu huyện, nhưng là ở Đông Doanh lại bị chia làm 7 cái huyện. Đông Doanh tuy rằng địa tiểu, nhưng là người càng thiếu mà không phải hậu thế như vậy người trên người. Hiện nay Đông Doanh đừng nói là chiếm cứ mỗi một góc, liền ngay cả một cái Giang Hộ Thành đều chiếm cứ không được. Mà Trường bản mậu cùng Cương bản đại hòa diệt tin tức, cũng ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, chuyển khắp toàn bộ Đông Doanh. Đây là võ đường lần thứ nhất biểu hiện ra như vậy xâm lược tính thế tiến công, hai cái đại danh trong một đêm diệt, tin tức này để những thế lực khác người người tự nguy. Trước lúc này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cho rằng, Giang Hộ Thành cũng chỉ đến như thế, quá khứ nhu hòa thủ đoạn để bọn họ sản sinh ảo giác, bây giờ nhưng dùng một buổi tối thời gian, cải chính các cái thế lực ý nghĩ. Mà tin tức này cũng rõ ràng để lộ ra một cái tin, võ đường dã tâm tuyệt đối không chỉ là Giang Hộ Thành, võ đường muốn chính là toàn bộ Đông Doanh. Nương theo tin tức này một lần truyền khắp các cái thế lực, còn có Giang Hộ Thành thông điệp. Không giống với lần trước thông điệp, chỉ là truyền cho Trường bản mậu, lần này là hết thảy thiếu nợ Giang Hộ Thành tiền thế lực. Mà hiện nay Đông Doanh lại có cái nào đại danh không có thiếu tiền? Một cái đều không có, toàn bộ đều thiếu nợ Giang Hộ Thành tiền. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ Đông Doanh hết thảy thế lực đều sôi vọt lên. Ở bề ngoài xem, Giang Hộ Thành là muốn một lần thu món nợ, nhưng là người tinh tường đều biết, Giang Hộ Thành đây là dự định kỉnh thôn toàn bộ Đông Doanh. nhưng là năng lực trả lại lên tiền lại có mấy cái vậy. Đồng dạng là một cái đều không có, nếu như bọn họ trả lại lên tiền, vậy cũng không cần vay tiền. Giang Hộ Thành mượn cho bọn họ tiền, toàn bộ đều là vượt qua bọn họ trả lại năng lực tiền. Hơn nữa số tiền này không phải là bạch mượn, toàn bộ đều là cần lợi tức, đồng thời là lãi suất cao. Sau đó liền có lượng lớn đại danh lựa chọn trả lại, nói trắng ra chính là đầu hàng, đem lãnh địa đặt cọc cho Giang Hộ Thành. Những này đại danh đều là khoảng cách Giang Hộ Thành tương đối gần, Giang Hộ Thành đại quân muốn đi tìm bọn họ, trong vòng 3 ngày liền năng lực đem bọn họ ra săn bằng, vì lẽ đó bọn họ rất trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mà để báo đáp lại, Giang Hộ Thành cũng cho bọn họ một khoản tiền, chí ít có thể làm cho bọn họ đón lấy năng lực quá rất thoải mái. Sau đó bọn họ cũng chỉ là Giang Hộ Thành bên trong phổ thông cư dân, không còn là ở trên chiến trường chém giết đại danh. Có điều càng nhiều đại danh lựa chọn chống lại, đồng thời kết thành 3 cái khổng lồ đồng minh, muốn lấy này đến chống lại Giang Hộ Thành chiếm đoạt. Giang Hộ Thành chỉ dùng 3 tháng, tam đại đồng minh giải thể, đến đây 9 phần 10 đông doanh thổ mà rơi vào Võ Đường trên tay. Ai cũng không nghĩ tới. Võ Đường lại hung hăng như vậy, thời gian 3 tháng liền đem Đông Doanh bỏ vào trong túi. Nương theo Đông Doanh triệt để luân hãm, Thiên Hoàng cũng không còn là Thiên Hoàng, Vũ Tác Thiên Hạ chỉ, sắp phong Thiên Hoàng vì là Phủ Tăng Vương. Sau đó chính là lượng lớn Võ Đường thương nhân tràn vào Đông Doanh, những thương nhân này nhưng là ở Đột Quyết Vương đỉnh luân hãm sau, thưởng qua ngon ngọt. Thời đại này cái gì chuyện làm ăn tối kiếm tiền đương nhiên chính là kiến thiết ngành nghề. Hiện nay Đông Doanh trống rỗng, không có thứ gì, tự nhiên cần đại lượng kiến thiết. Tuy rằng hiện tại Đông Doanh bách tính bần cùng, nhưng là bần cùng có bần cùng giá trị. Có vài thứ cũng không phải nói không đủ tiền liền không đủ giá trị, người Hán muốn ăn bao nhiêu đồ vật, bọn họ như thế cũng phải ăn bao nhiêu đồ vật, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Hơn nữa triều đình là sẽ không để cho trị liệu hạ bách tính đói bụng, đây là tất cả mọi người nhận thức chung, vì lẽ đó thế tất sẽ có lượng lớn viện trợ vật tư. Sau đó chính là đem uy người Hán hóa công trình, đây là một cái lâu dài công trình, biến mất Đông Doanh đã từng tồn tại. Đông Doanh bách tính hiện tại vẫn không có loại này văn hóa xâm lấn khái niệm, vì lẽ đó chống lại càng là không thể nào nói đến. Bọn họ muốn sinh tồn liền muốn học Hán ngữ, mặc kệ là sinh hoạt vẫn là công tác, đều cần Hán ngữ giao lưu, Đông Doanh đối thoại cũng sẽ từ từ bị trở thành địa phương phương ngôn. Đồng thời Đông Doanh là không có Đông Doanh tộc duệ, khi bọn họ xin trở thành người Hán thời điểm, thân phận của bọn họ chính là dân tộc Hán, mà không phải hiện nay dân tộc thiểu số phân loại. Đời kế tiếp sau, bọn họ đem không phân dân tộc Hán, Đông Doanh. Bọn họ đều chỉ có thể có một cái thân phận, người Hán. Vũ Tác Thiên nhìn mình danh giới lại gia tăng rồi một khối, trên mặt mang theo vinh quang. Nàng bây giờ, không cần lại như quá khứ như vậy, cho trên mặt của chính mình tiếp vàng, để cho người khác cho nàng lĩnh hót, nói cho nàng nàng là Minh Quân. Nàng bây giờ chính là Minh Quân, đây là thế nhân đều thừa nhận, dù cho là kẻ thù của nàng không thừa nhận cũng không được điểm ấy. Cho tới thần dân của nàng, càng là đối với nàng kính yêu rất nhiều. Đi ở đầu đường thậm chí không cần mang thị vệ, những bách đó tính nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng là tràn ngập cảm kích. Nàng cũng cảm giác được rõ rệt mười mấy năm trước cùng hiện nay khác nhau, quá khứ người khác là dùng miệng nói, bây giờ nhưng là dùng ánh mắt để diễn tả nội tâm của bọn họ ý nghĩ. Thổ phiên, bách tể, cao ly cư, tất cả đều tự nguy, ngầm đồng minh càng ngày càng chặt chẽ, lo lắng Võ Đường lúc nào liền đem bọn họ lãnh địa chiếm. Có điều Vũ Tắc Thiên hiện tại không dự định chiếm cứ. Bởi vì bọn họ quốc thổ bên trong tài nguyên thực sự không nhiều. Bây giờ Võ Đường Trung Nguyên lãnh thổ cũng đã so với bọn họ tính gộp lại còn muốn lớn hơn gấp đôi, chớ đừng nói chi là còn có hải ngoại khai phá quốc thổ. Trung Nguyên đã tiến vào đại phát triển, Vũ Tác Thiên cũng không muốn lại vọng lên binh đao, chỉ cần bọn họ không chọc đến sự tình, chính mình là chẳng muốn bắt bọn họ khai đao. Bệ hạ, thổ phiên, bách tể, cao ly cư tam quốc sứ thần cầu kiến. Lao Tào theo ở ngoài đi tới, đối với Vũ Tác Thiên nói rằng, ân bọn họ có phải là nghe nói Đông Doanh bị diệt, cho là chúng ta bước kế tiếp sẽ đối với bọn họ động thủ. Nếu như đặt ở trước đây, hoàng quan là không thể tư nghị triều chính, có điều bây giờ đã không có quy tắc này quy củ, Vũ Tắc Thiên chỉ nói năng lực, bất luận xuất thân. Hơn nữa Lao Tào nhiều năm nương theo Vũ Tắc Thiên bên người, đối với chính vụ cũng phi thường hiểu rõ. Ta nghe nói bọn họ dự định một lần nữa cùng Võ Đường phân chia ranh giới. Phân chia ranh giới chẳng lẽ bọn họ lại dự định như ta Võ Đường một mảnh đất Vũ Tắc Thiên như mày. Nếu như là quá khứ gặp phải chuyện như vậy, Vũ Tác Thiên là phi thường đau đầu. Phân chia ranh giới chuyện như vậy, thế tất sẽ xuất hiện tranh chấp, một ít tranh luận ranh giới, cuối cùng khả năng diễn biến thành một cuộc chiến tranh. Nhưng là hiện tại, Vũ Tác Thiên nhưng không cần lo lắng chuyện như vậy, xuất hiện tranh chấp vậy thì đánh lạc, ai đánh thắng liền quy ai hết thảy. Cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Lao Tảo cười nói, bọn họ là định đem quá khứ tranh luận ranh giới cho chúng ta Võ Đường, sáng tỏ cương vực biên giới. cũng tỉnh sau đó chúng ta võ đường lấy này làm khai chiến cớ. Vũ Tắc Thiên xì một tiếng bật cười, khoan khoái, thực sự là quá khoan khoái. Quá khứ võ đường chỉ có Trung Nguyên quốc gia danh tiếng, nhưng là cái nước láng giềng, cũng dám đến võ đường bên cạnh nháo thượng nhất nháo, nháo xong, còn muốn ném khối thịt cho bọn họ, loại này hoàng đế làm ra thực sự là quá hoan uổng. Nhưng là hiện tại, chính mình cũng không cần mở miệng, bọn họ đã chính mình đem địa bàn nhường lại. Cường quốc hoàng đế chính là thoải mái, bây giờ võ đường, so với liên minh bọn họ dâng lên, đều mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa cái này chênh lệch còn ở tiến một bước kéo lớn, tuy nói bọn họ cũng ở học Trung Nguyên tân chính cải cách, nhưng là bọn họ cũng chỉ là bằng hổ vẽ miêu, giống như thần không giống, có lẽ sẽ có phát triển, nhưng khó làm được võ đường trình độ như thế này. Dù sao kỹ thuật tích lũy, đã để võ đường trình độ đạt đến bọn họ bách năm trở lên, trình độ loại này chênh lệch, có thể làm cho võ đường vẫn áp chế bọn họ. Hơn nữa kỹ thuật phong tỏa, để bọn họ khó có thành tựu. Bọn họ muốn kiến nhà lớn có thể, võ đường thương nhân giúp bọn họ kiến, bọn họ muốn kiến thủy điện có thể, tìm võ đường thương nhân giúp bọn họ làm. Hơn nữa võ đường thương phẩm lượng lớn khuynh tiêu cho bọn họ, thu lấy của cải của bọn họ. Mà bọn họ thương nhân, ngoại trừ đặc sản ở ngoài, căn bản là không cách nào đối với võ đường thương mại hình thành xung kích. Về phần bọn hắn quân bị súng đạn, tự nhiên là theo võ đường bên này mua. Bây giờ đao kiếm đã trên căn bản đào thải, bọn họ cũng không thể không trang bị trên súng đạn, này lại là một số tiền lớn. Hơn nữa võ đường đưa ra giá cả thường thường là chi phí gấp 10 lần trở lên, thậm chí là gấp trăm lần chi phí thụ giá tiền so với. Một viên nho nhỏ viên đạn, chi phí có điều lưỡng đồng tiền, võ đường bán cho quanh thân quốc gia giá tiền là 500 văn, yêu có muốn hay không? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2828, Âu Châu. Ở trận này nhiều phía đàm phán bên trong, cũng không có quá nhiều cái cỏ. Dù sao thổ phiên chờ thủ đô không muốn đêm dài lắm ngộng, muốn phải nhanh một chút đem ranh giới tranh chấp giải quyết. Bây giờ võ đường thực ở là quá đáng sợ, đặt ở trước đây, võ đường tuy rằng dồi dào, nhưng là quân lực cũng không mạnh, nếu như một mình kéo một cái đi ra, hay là có chỗ không bằng, nhưng là nếu như bọn họ liên hợp lại cùng nhau, võ đường là tuyệt đối không thể địch. Hiện tại nhưng không như thế, hiện tại võ đường không ngừng dồi dào phồn vinh, hơn nữa binh lực sức chiến đấu chưa từng có mạnh mẽ. Bọn họ cũng phi thường rõ ràng, võ đường bán cho bọn họ đều là thứ phẩm, đều là đào thải phẩm. Chân chính thứ tốt võ đường chính mình cũng còn giữ, liền nói thí dụ như ở đối với đột quyết chiến tranh từng xuất hiện sắt thép chiến xa, thổ phiên chờ thêm nhiều lần biểu thị, chỉ cần võ đường đồng ý bán, bao nhiêu tiền đều đồng ý cho. Nhưng là võ đường chính là cắn chết không thừa nhận, mặc dù này đã là công khai bí mật, võ đường vẫn như cũ công bố này đều là người không biết tin đồn bịa đặt, căn bản cũng không có cái gọi là sắt thép chiến xa. Còn có chính là máy bay, mỗi người đều biết, võ đường máy bay trước hết ứng dụng ở địa phương chính là quân sự. Nhưng là võ đường vẫn là dày mặt nói, loại này máy bay chỉ thích hợp mang người, mà không thích hợp quân dụng chiến tranh. Thổ phiên chờ thêm nhiều lần muốn mua máy bay cùng sắt thép chiến xa, võ đường hoặc là nói sản lượng có hạn, không chuẩn bị bán ra, hoặc là liền nói căn bản không đủ vật này. Đặt ở trước đây, những cường đạo này quốc gia hơn nửa liền muốn lấy vũ lực bức bách võ đường đi vào khuôn phép. Nhưng là hiện tại, dù cho võ đường ở ngay trước mặt bọn họ mở mắt nói mỏ, bọn họ cũng không thể làm gì. Mặc dù võ đường thừa nhận có những thứ đồ này thì thế nào? Võ đường chính là không bán, bọn họ cũng không thể làm gì. Thổ phiên ở võ đường triều đình này không cơ hội hạ thủ, liền đem mục tiêu chuyển hướng dân gian, hy vọng theo dân gian cá biệt có thế lực nhân thân trên dưới tay, hy vọng thông qua bọn họ đến thu được võ đường những này mũi nhọn vũ khí. Kết quả cái kia cái thế lực cùng ngày liền bị triều đình cảnh cáo, cái kia cái thế lực sợ đến trực tiếp liền đem sự tình bắt đầu mạt rõ ràng mười mươi thông báo cho triều đình. Nói đến cái kia cái thế lực cũng không có tư thông với địch, mặc dù đối với thổ phiên định giá phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng là dù sao năng lực có hạn, nguyên bản chỉ là dự định gõ thổ phiên một khoản tiền, căn bản không có ý định thật sự đem đồ vật làm cho thổ phiên. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũng bị triều đình mạnh mẽ phê bình. Những thứ đồ này đều là hộ quốc lợi khí, tuy nói mặc dù là đem thực vật cho bọn họ cũng làm không được. Nhưng là dù sao triều đình vẫn là hy vọng, có thể đem ưu thế kỳ kéo dài càng lâu. Võ đường cũng không đủ hy vọng vĩnh viễn không cho bọn họ làm được, nhưng là chỉ cần duy trì cái này ưu thế một ngày, có thể thu được lợi ích cũng là to lớn, tuyệt đối không cho phép người bên ngoài vì tư lợi bán đi toàn bộ triều đình lợi ích. Võ đường lại như là cái thời đại này trung tâm như thế, sau đó quanh thân quốc gia bởi vì ở chế độ đến trường tập võ đường, vì lẽ đó dù sao cũng tốt hơn một ít, không dám nói cùng hiện tại võ đường so với, chí ít so với 10 năm trước, cũng là có thể so sánh. Chỉ có điều Châu Ngọc ở trước, quanh thân quốc gia đối lập liền không đủ như vậy dễ thấy. Có điều võ đường cùng quanh thân quốc gia thương mại mậu dịch, cũng kéo quanh thân quốc gia kinh tế, mặc dù không cách nào như võ đường như vậy giàu có, nhưng là bách tính ăn một miếng cơm vẫn là có thể làm được. Nhưng là lại ngoại vi, vậy thì không đủ như vậy giàu có, theo phía tây nam hướng về vẫn kéo dài tới sa mạc khu vực vùng Trung Đông, nơi đó chịu đến võ đường ảnh hưởng đối lập tiểu hứa nhiều, lại trải qua sa mạc, kéo dài tới Âu Châu, nơi đó vẫn còn giáo đình thống trị, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào dao động. Nơi đó cùng võ đường so ra, quả thực chính là địa ngục như thế tồn tại. Đặc biệt năm gần đây, giáo đình siêu cao thuế nặng bức bách bình dân khổ không thể tả, thậm chí liền ngay cả quý tộc đều khó có thể chịu đựng mức độ. Ở Âu Châu nếu như không cách nào giao nộp thu thuế, như vậy giáo đình sẽ đem quyết định vì là dị giáo đồ, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Đây là Âu Châu tối tăm nhất thời đại, giáo đình dùng thủ đoạn máu tanh thống trị vùng đất này. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, đi Đông Phương liền có thể tiếp tục sống, nhưng là làm sao đi Đông Phương? Đây chính là vạn dặm xa, còn phải xuyên qua vùng Trung Đông mỗi cái bộ lạc, vậy cũng là được gọi là dã man quốc gia địa phương. Yêu Đinh bảo một cái tên là Phí Lôi thôn trang nhỏ bên trong, nơi này lại như là Âu Châu một cái ảnh thu nhỏ. Xuyên qua lầy lội đường nhỏ, nụ hoa toa kéo hể vải thân thể, nàng một đôi nữ không biết khổ sầu quay chung quanh ở bên cạnh nàng, ở trên đường chơi đùa vui đùa. Nụ hoa toa mang theo bọn họ đi rồi mười mấy dặm con đường, dựa vào giúp chấn trên nhân ra giặt quần áo, kiếm được 30 đồng tiền. Này 30 đồng tiền nhưng là chân thật võ đường tiền giấy, tuyệt đối không phải giáo đình tuyên bố loại kia bố thí vòng cùng chuộc tội vòng. Này 30 đồng tiền nếu như tiết kiệm một điểm, nên đủ cả nhà bọn họ người mua đủ 10 ngày phần bánh mì, lại từ trên núi đào một điểm rau dại, nửa tháng này cũng là chịu đựng được. Này 30 đồng tiền có thể so với bố thí vòng cùng chuộc tội vòng đáng giá hơn nhiều, căn bản là không cách nào đạt đến giáo đình nói, có thể dùng tới mua thương phẩm đồ ăn, bởi vì thương nhân chỉ cần võ đường tiền giấy. Giáo đình ngoại trừ trưng thu thuế kim ở ngoài, đồng thời còn sẽ hướng về bình dân cưỡng chế bán bố thí vòng cùng chuộc tội vòng. Bố thí vòng chính là đối với giáo đình quyên tặng, nếu như không mua bố thí vòng, vậy thì là đối với giáo đình bất trung, đối đầu đế bất trung. Mà chuộc tội vòng nhưng là bởi vì giáo đình tuyên bố, mỗi người đi tới trên thế giới này, đều là một loại tội ác, nhân là nhân loại thủy tổ Adam Hạ Hoa chính là vi phạm thượng đế ý chỉ, bọn họ những này đời sau từ nhỏ đều là mang theo tội ác. Vì lẽ đó cần muốn mua chuộc tội xoắn tới giảm bớt tội ác của chính mình, tuy rằng lý do này xem ra hoang đường cực kỳ. Nhưng là giáo đình nhưng dùng loại lý do này, ở Âu Châu liễm tải mấy trăm năm. Nụ hoa toa xem trong tay chuộc tội vòng cùng bố thi vòng, sau đó đem hai người này xé nát, còn mặt khác một tấm, xem ra có chút cổ xưa võ đường tiền giấy, nàng cũng không dám đi xé bỏ. Dù sao này võ đường tiền giấy tuy rằng cổ xưa, nhưng là này cảm xúc này in ấn công nghệ, liền so với chuộc tội vòng cùng bố thi vòng muốn quý giá vô số lần. Nàng không biết võ đường, tuy rằng nàng nghe nói qua, ở phương đông xa xôi, có như thế một cái quốc gia. Nhưng là đối với nụ hoa toa tới nói, võ đường thực ở là quá xa xôi, phảng phất là truyền thuyết như thế xa xôi. Quá khứ nụ hoa toa là một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, nhưng là bây giờ nàng, đã vô lực đi tín ngưỡng chính mình thượng đế. Bởi vì phần này tín ngưỡng thực sự là quá đắt giá, nàng vô lực đi gánh chịu phần này tín ngưỡng. Nếu để cho nàng làm ra một lựa chọn, nàng thà rằng đi thờ phụng cái này tiền giấy trên nữ đế. Vị này bị vô số vầng sáng bao phủ, thống trị trời quốc gia phủ nữ đế. Thương quá Đỗ Nam Đức đột nhiên cùng muội muội đình chỉ truy đuổi, làm như là cái gì mùi hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Ni toa cũng ngửi được mùi thơm, nụ hoa toa nhìn thấy con cái của chính mình tựa hồ muốn hướng về cánh rừng nơi sâu xa xuyên, lập tức lên tiếng gọi bọn hắn lại. Đỗ Nam Đức, Ni toa, lập tức liền muốn về đến nhà, các ngươi muốn đi nơi nào? Mẹ, ngươi không đủ nghe thấy được cả thật giống có người ở nhà chúng ta phụ cận thịt nướng. Nụ hoa toa cũng ngửi được này mùi. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, nhà mình phụ cận không đủ người nào trụ, người nào sẽ ở phụ cận thịt nướng. Lẽ nào là giặc cướp? Vùng này có thể không bình tĩnh, nếu như là giặc cướp, vậy thì gây go. Cả nhà bọn họ, liền chính mình một người trưởng thành, hai tiểu hài tử, lấy cái gì để chống đỡ giặc cướp? Các ngươi đi về nhà, ta đi trong rừng nhìn. Nụ hoa toa nói rằng, nụ hoa toa lo lắng tiến vào cánh rừng, mùi thịt khí tức càng ngày càng đậm. Nụ hoa toa nhìn thấy trên đất vết máu. Điều này làm cho nàng càng ngày càng căng thẳng. Đi chưa được mấy bước, nụ hoa toa nhìn thấy một bóng người, một đứa bé con bóng người, đứa bé này xem ra cùng mình Đỗ Nam Đức tuổi sấp xỉ, có điều xem ra càng thêm khỏe mạnh, con mắt màu đen cùng tóc, ngồi ở đống lửa phía trước, mà ở trên đống lửa, còn có một cái cùng nam hài thể hình cực kỳ không tương xứng dã chư. Cái này dã chư phỏng trừng thể hình đều cùng nụ hoa toa không chênh lệch nhiều, điều này làm cho nụ hoa toa hoài nghi, ngoại trừ nam hài này ở ngoài, còn có cái khác đại nhân đồng thời. Đây là người Đông Phương nụ hoa toa gặp người Đông Phương, ở hơn 100 dặm ở ngoài Yêu Đinh Bảo bên trong từng thấy, bị yêu đinh bảo đại lãnh chúa tôn sùng là thượng tân, có người nói là đến từ đông phương thương nhân. Ngươi dễ dàng nụ hoa toa rất xa hỏi thăm một chút. Nàng nhìn thấy cặp kia màu đen, thâm thúy hai con ngươi, không biết tại sao, chỉ là tiếp xúc được đôi kia con ngươi, nụ hoa toa có chút hoảng hốt. Bạch thân ngẩng đầu lên, hơi hơi gật gù, xin chào, ngươi là nơi này thôn dân à? Đúng, có điều hiện tại thôn này đã không có ai ở. Ngoại trừ ta cùng con của ta, hai tử, ngươi là ai nhà ngươi đại nhân đâu? Ta là đi ra chơi. Bạch thân mỉm cười đáp lại nói, ngươi nói nơi này chỉ có ngươi cùng con trai của ngươi à? Đúng, có vấn đề gì không? Ta một người ăn không hết nhiều như vậy thì nướng, đem con trai của ngươi kêu đến, đồng thời ăn đi. Này dã chư là ngươi đánh. Không phải, ta là vừa vặn gặp phải này con bị thương dã chư, xem ra là gặp phải so với nó càng thêm dã thú hung mãnh, bị cắn bị thương. Nụ hoa toa trong lòng cảm khái không thôi, cái này đến từ Đông Phương Nam Hải vận khí thật tốt ta. Nếu như nàng năng lực gặp phải, chỉ ít 3 tháng đồ ăn đều được rồi, lớn như vậy một con lợn rừng, đầy đủ cả nhà bọn họ người ăn 3 tháng. Tốt như vậy à? Nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ ở trong nhà của ngươi tá túc một buổi tối, có thể không? Đương nhiên không ngại. Nụ hoa toa mừng rỡ tiếp nhận rồi đề nghị của Bạch Thần, xin chờ một chút, ta đi đem Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa gọi tới cùng ngươi biết. Rất nhanh, nụ hoa toa liền mang theo Nhi Nữ đi tới Bạch Thần trước mặt, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đang đối mặt trước mắt cái này. Tuổi tác cùng bọn họ sấp xỉ Nam Hải thời điểm, không tên sinh ra mấy phần tự ti. Cái này tóc đen mắt đen Nam Hải, y phục trên người vải vóc tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là một chút nhìn qua liền biết phi thường quý báu. Nụ hoa toa đương nhiên nhận được, đây là thượng hạng chú bố, quý tộc cũng phải cần mấy chục lượng bạc mới có thể theo Đông Phương thương nhân trên tay mua được. Nụ hoa toa càng thêm xác định, Nam Hải này là Đông Phương quý tộc dòng dõi. Đây là Đỗ Nam Đức, đây là Ni Toa. Các ngươi khỏe, ta là Thạch Đầu. Đến từ Đông Phương. Thạch Đầu, chỉ có một mình ngươi đi ra chơi à? Còn có một chút người theo ta đi ra, bọn họ hiện tại nên đang tìm ta đi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2829, cô độc một người nhà. Có thể bọn họ đời này cũng khó khăn có cơ hội ăn được như thế phong phú bữa tối, đội lôi toa hồi tưởng quá khứ của chính mình. Cũng chỉ có cha của bọn họ ở thời điểm. Khi đó cha của bọn họ cũng mang về một con dã trư. Nhưng là từ khi cha của bọn họ sau khi mất tích, sinh hoạt áp lực liền hoàn toàn rơi xuống bội lôi toa trên người. Hai đứa bé tuy rằng đối mặt cái này Đông Phương quý tộc Nam Hải thời điểm, hiện lộ ra mấy phần kính để ngượng ngùng, có điều ở ăn thời điểm, có thể một điểm không đủ lùi bước. Dù sao như vậy bữa tiệc lớn cũng không dễ dàng, bội lôi toa đúng là rất thật không tiện, liên tục cho Bạch Thần xin lỗi. Ba cái đứa nhỏ, một cái đại nhân lại đem chỉnh đầu dã trư ăn xong đi. Cái này cũng là cả nhà bọn họ người hầu như không có ăn no, hiếm thấy có cơ hội ăn bữa tiệc lớn, tự nhiên là mở rộng cái bụng. Trái lại là Bạch Thần ăn ít nhất, bội lôi toa nhưng là đầy mặt thật không tiện. Buổi tối, bội lôi toa đem Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa gian phòng thu thập sau tặng cho Bạch Thần ở tạm, hai người bọn họ nhưng là cùng bội lôi toa chen một chút. Bọn họ trong tiềm thức, đều có đối với quý tộc kính nể, hơn nữa vừa ăn xong Bạch Thần một bữa tiệc lớn, cho nên đối với an bài như thế cũng không có mâu thuẫn. Ban đêm, Bạch Thần còn năng lực nghe được bội lôi toa đang bận bịu âm thanh, Bạch Thần ngồi ở trước cửa sổ, nhìn thấy bội lôi toa ở trong ngoài bận rộn. Bội lôi toa tiểu thư, ngươi như thế đã muộn còn không nghỉ ngơi à? Bội lôi toa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn trước cửa sổ ngồi Bạch Thần. Hết cách rồi, ta cần đem rau dại chuẩn bị một chút. Đối, tại sao thôn này người đều không gặp? Bọn họ đều chạy mất, chúng ta nơi này chuộc tội vòng cùng bố thí vòng quá đắt, bọn họ không chịu trách nhiệm nổi, hơn nữa một năm trước. Một hồi đại hỏa đem hơn một nửa cái làng tiêu hủy, cũng còn tốt nhà chúng ta khoảng cách những gia đình khác khá xa, vì lẽ đó không đủ bị lan đến. Tại sao bội lôi toa tiểu thư không có theo những người khác cùng đi? Bội lôi toa trên mặt toát ra một tia thất lạc, ta cần chờ Lô Phu trở về, hắn đã nói sẽ trở về. Lô Phu nhĩ trượng phu à, hắn là làm cái gì? Hắn là cái thợ rèn, hắn bị mộ binh tiến vào trong quân đội. Cái nào lãnh chúa quân đội có thể ta có thể sai người giúp ngươi tìm tới ngươi trượng phu? Đối với này, Bạch Thần cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, bội lôi toa trượng phu rời đi lâu như vậy đều chưa có trở về, chỉ có thể có lưỡng loại khả năng, hoặc là chính là Lỗ Phu phát tài, vứt bỏ vợ của hắn hài tử, hoặc là chính là chết ở bên ngoài, lại cũng không về được. Ta cũng không biết. Không biết. Hắn lúc đó được mộ binh lệnh là đại lãnh chúa, có điều sau đó ta hỏi thăm được, đại lãnh chúa kỳ thực là cho quốc vương bệ hạ mộ binh, Lỗ Phu là đang vì vương quốc mà chiến đấu, vì nước vương bệ hạ mà chiến đấu. Ta chắc chắn chờ đến chiến sự sau khi kết thúc, hắn sẽ trở về. Gần đây Tô Cách Lan có phát sinh chiến sự à là cùng Ỉng Lần người đánh à? Bạch Thần buồn bực hỏi. Tương truyền mấy chục năm trước, Ỉng Lần người thu được Thạch Trung kiếm sau, giáo đình liền xưng cái kia Thạch Trung kiếm người nắm giữ có thể thống trị Tô Cách Lan cùng Ỉng Lần, vì thế quốc vương bệ hạ vẫn ở mộ binh binh sĩ, đối với Ỉng Lần người xâm lấn tiến hành chống lại. Thạch Trung kiếm hóa ra là phát sinh ở thời đại này. Bạch Thần đối với Âu Châu lịch sử cũng chưa quen thuộc, hơn nữa Âu Châu cũng không có chính sử khái niệm, đối với lịch sử ghi chép đều rất mơ hồ. Thậm chí hiện đại học giả đối với Thạch Trung kiếm có tồn tại hay không, đều có rất nhiều tranh luận. Cái kia ngươi tin không tin tưởng Thạch Trung kiếm thật sự có thể thống trị Tô Cách Lan cùng Ỉng Lần? Việc này không có quan hệ gì với ta, ta cần vì là nuôi sống hải tử mà bận tâm, không tâm tư đi quan tâm loại đại sự này. Làm giáo đồ, Bội Lôi Toa là không có thể tùy ý tỏ thái độ, ở trong nội tâm, nàng là chung với Tô Cách Lan vương quốc, nhưng là nếu như nàng phủ nhận Thạch Trung kiếm, như vậy chẳng khác nào phủ nhận giáo đình truyền lại ba giáo lý. Bởi vì Thạch Trung kiếm là được giáo đình thừa nhận thanh kiếm, Thạch Trung kiếm người nắm giữ là chịu đến giáo đình chúc phúc đại anh chi vương, vì lẽ đó Bội Lôi Toa không thể đi tùy ý nghị luận chuyện này. Đặc biệt nàng còn không biết, Bạch Thần thân phận chân chính. Giáo đình ban đầu thành lập thừa hành giáo lý là tốt, nhưng là phát triển đến nay, đã thay đổi mùi vị, giáo đình đã biến thành một ít người liễm tài công cụ, đã biến thành số ít người quyền lực cùng lợi ích vũ khí, vốn là đạo người hướng thiện giáo lý, bây giờ nhưng thành không phải Bạch Tức Hắc. Thạch Đầu, người nhà của ngươi lúc nào sẽ tìm đến ngươi? Này chưa chắc đã nói được. Bạch Thần lắc lắc đầu, này muốn nhìn bọn họ lúc nào năng lực tìm đến ta. Vì mở rộng phương Tây thị trường, võ đường cũng đã đem xúc tu đưa đến Âu Châu. Âu Châu tuy rằng cằn cỗi, có điều loại này cằn cỗi là đối lập. Giáo đình đem phần lớn của cải đều liễm vì bản thân có, vì lẽ đó giáo đình vẫn có tiền. Vì lẽ đó vẫn có không ít võ đường thương nhân cùng giáo đình làm ăn, đồng thời võ đường cũng ở Âu Châu bên này thiết có lãnh sự quán. Có điều giáo đình có một cái thói xấu, bọn họ tựa hồ cho rằng chỉ cần ở trên vùng đất này, bọn họ là có thể muốn làm gì thì làm, liền ngay cả võ đường thương nhân tiền, bọn họ cũng dám hố. Mà lúc này võ đường lãnh sự quán liền phát huy tác dụng, giáo đình lại ngông cuồng, cũng không thể lơ là võ đường. Còn nữa nói, giáo đình cũng theo võ đường trên tay thu được bù đắp lợi ích, bọn họ không dám trực tiếp trở mặt. Ngươi nên nghỉ ngơi, quá mức vất vả rất khả năng bị bệnh, nếu như ngươi bị bệnh, như vậy sẽ không có người chăm sóc Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa. Được rồi, đem những này rau dại thu vào đến, ta liền đi nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ sớm một chút đi. Bội Lôi Toa tay chân chịu khó, rất nhanh sẽ đem công việc trên tay hết bận. Có điều sau đó nàng càng làm Bạch Thần cùng với hai cái đứa nhỏ quần áo cầm thầy, giúp Bạch Thần chuẩn bị một bộ Đỗ Nam Đức quần áo. Ngày mai, Bội Lôi Toa bị bọn nhỏ nháo thanh âm đánh thức, Bội Lôi Toa rời giường thời điểm, phát hiện Bạch Thần đã giúp bọn họ đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Bội Lôi Toa tiểu thư, ta giúp các ngươi chuẩn bị một chút bữa sáng, các ngươi có thể nếm thử, đây là Đông Phương bữa sáng, nhìn có hay không hợp các ngươi khẩu vị. Ăn ngon. Mụ mụ, Thạch Đầu làm cơm nước ăn thật ngon. Thạch Đầu, những thứ này đều là ngươi chuẩn bị à? Bội Lôi Toa đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, khó nén trên mặt khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này đến từ Đông Phương quý tộc Nam Hải, lại có như vậy tay nghề. Không cần lối vào, chỉ xem này phẩm trả lại có mùi thơm. Liền biết những này bữa sáng phi thường mỹ vị. Này trứng là nơi nào đến? Trong nhà của chúng ta cũng không có trứng A. Đây là trứng chim, ta ở trong rừng đảo. Này lại là cái gì? Đây là quả mọng đập nát sau, cùng cỏ dại hỗn hợp dâng lên ngao chế rau dại canh. Vậy này cái thang vậy? Ngày hôm qua dã chư sương, ngao chế 3 tiếng. Bội Lôi Toa đều nghe ở lại, sững sờ, Bạch Thần nói những này, có chút là nàng thường thường dùng đến, nói thí dụ như hoang dại quả mọng cùng rau dại. Lại có chút là nàng căn bản là sẽ không chú ý tới, nói thí dụ như xương. Nhưng là những thứ đồ này ở Nam Hải này trong tay, lại có thể nấu nướng ra mỹ vị như vậy món ngon. Nàng cảm giác những thứ đồ này, so với trên tiểu trấn tiệm cơm làm cũng muốn giỏi hơn. Đối, nhà ngươi bên trong có cái bình à? Cái bình có, ngươi muốn tới làm cái gì? Ta thấy trong thôn đất ruộng hoang phê ở nơi đó, có điều bên trong vẫn là trường một chút tiểu mạch, ta có thể dùng những kia tiểu mạch chế riêng cho ra lúa mạch cửu, sau 3 tháng. Ngươi có thể đem lúa mạch tiểu cầm chấn trên bán lấy tiền, nên có thể giúp ngươi trợ giúp một điểm gia dụng. Bội Lôi Toa nghe á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì tốt. Thạch Đầu, ngươi làm sao sẽ những chuyện này? Ta trong nhà là mở tử quán, vì lẽ đó mặc kệ là làm ăn xong là cất rượu ta đều biết, lại nói, ta khả năng còn phải ở chỗ này ở nhờ mấy ngày, ta nghĩ ngươi sẽ không phản đối đi. Sẽ không, đương nhiên không biết. Đỗ Nam Đức, Ni Toa, chúng ta đi bờ sông chảo ngư đi. Buổi trưa ta cho các ngươi làm ngư canh. Tốt tốt, Ni Toa vui vẻ vỗ tay nhỏ. Nhưng là Đỗ Nam Đức quay đầu nhìn về phía Bội Lôi Toa, nhưng là mụ mụ không cho chúng ta tiếp cận sông nhỏ. Nếu như các ngươi năng lực bảo đảm không tiếp cận vùng nước sâu, ta đồng ý các ngươi cùng Thạch Đầu cùng đi bờ sông Trào Ngư. Bội Lôi Toa nói rằng, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa hầu như không có cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa quá, bây giờ đến rồi một cái tiểu đồng bọn, bọn họ đương nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Tam người đi tới bên dòng suối nhỏ, dòng sông cũng không chảy xiết, có điều thủy tựa hồ không cạn, đặc biệt đối với ba người tới nói, tối ít địa phương khả năng đều có nửa người. Thủy càng sâu, ngư liền càng nhiều, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới nước có bảy cá ở bơi lội. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa hai mắt tỏa ánh sáng, có điều lại có chút nâng đủ luống cuống. Đúng là Bạch Thần ung dung nắm lấy hai cái đại tầm ngư, đáng tiếc hiện tại cũng không phải đẻ trứng thời điểm, nếu không tầm ngư trứng cá muối sẽ bán ra giá trên trời. Hai người nhìn Bạch Thần nhẹ như vậy dịch bắt được hai cái ngư, càng là nóng lòng muốn thử. Bất quá bọn hắn dù sao tay quá xinh, toàn thân đều làm ướt, cũng chưa bắt được ngư, điều này làm cho bọn họ phi thường nhục trí. Hai cái đại tầm ngư đối với cả nhà bọn họ người đến nói, đã đầy đủ, này hai cái đại tầm ngư chí ít 10 cân trở lên, Đô Nam Đức cùng Ni Toa đều có chút ôm bất động. Bạch Thần phi thường hiếu kỳ, như vậy một cái non xanh nước biết làng, làm sao sẽ tới hiện tại chỉ còn dư lại Bội Lôi Toa một gia đình. Tình cờ đi qua một gian hoang phế nhân gia, có thể nhìn thấy hỏa thiêu qua dấu vết. Bạch Thần đã từng hoài nghi Bội Lôi Toa có vấn đề, có điều đang quan sát một buổi tối sau, Bạch Thần cho rằng Bội Lôi Toa xác thực chỉ là phổ thông nấm phụ. Ở trên đường trở về, Bạch Thần lại hái một chút nấm, thuận lợi còn bắt được một cái dài rộng xà. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa nhìn Bạch Thần, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần đã thành không gì không làm được tượng trưng. Xem ra cái này tóc đen mắt đen Nam Hải, cùng bọn họ không chênh lệch nhiều, nhưng là hắn nhưng sẽ rất nhiều bọn họ sẽ không sợ kỳ hiệu. Thạch Đầu, ta nghe nói quý tộc ra dòng dõi là không cần làm việc, tại sao ngươi sẽ nhiều như thế kỹ xảo lại sẽ chảo ngư, lại sẽ chảo xà, còn có thể làm cơm, ta đều sẽ không làm. Ngươi nói chính là Âu Châu quý tộc dòng dõi, ở chúng ta Đông Phương. Quý tộc cũng cần nỗ lực học tập các loại tri thức, nếu như không có đầy đủ học thức cùng năng lực, làm sao kế thừa khổng lồ gia sản, làm sao duy trì gia tộc hưng thịnh phồn vinh. Phương Tây cùng Đông Phương điểm khác biệt lớn nhất chính là ở Âu Châu quý tộc, bọn họ không cần nỗ lực, cũng không cần công tác, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là hưởng thụ, bởi vì chỉ cần cục thế chính trị ổn định, gia tộc của bọn họ liền năng lực kéo dài tiếp tục kéo dài. Mà Đông Phương trong gia tộc cạnh tranh thực sự là quá kịch liệt, tân chính giữ gìn toàn bộ hoàn cảnh lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không đi giữ gìn đơn độc một cái gia tộc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2830, San Thú. Bội Lôi Toa phát hiện, chỉ muốn đứa trẻ này ở nhà bọn họ. Nàng thậm chí không cần đi làm thức ăn vật mà bận tâm, đứa trẻ này ở sinh hoạt phương diện năng lực, so với nàng muốn bắt tay nhiều lắm. Mặc kệ là san thú, chảo ngư, hái rau dại, quả dại, đều phi thường sở trường. Không chỉ như này, hắn còn có thể nấu ăn, cất rượu, thậm chí là muối ăn. Hắn đều năng lực theo lòng đất đào móc ra. Đây là Bội Lôi Toa xưa nay cũng không dám tưởng tượng, đứa bé này nói với nàng, cái này khu vực lòng đất đựng khoáng vật muối, Bội Lôi Toa đúng là muốn học tập làm sao tinh luyện ra, nhưng là quá trình tựa hồ có chút phức tạp, Bội Lôi Toa nhìn hắn làm mấy lần, cũng không đủ nhớ rõ. Thạch Đầu, các ngươi Đông Phương hài tử, lẽ nào đều giống như ngươi vậy có thể làm gì? Hiện tại võ đường hài tử, muốn học tập đồ vật quá hơn nhiều, ta này xem như là lớp vi thức, mà ở trong trường học nhưng là căn cứ hứng thú của chính mình tuyển chọn tính học tập. Cái gì là trường học? Chính là giáo sư hài tử chỗ học tập, cơ bản nhất tri thức chính là biết chữ, sau đó chính là các loại khóa ngoại năng lực, đào móc hài tử sở trường. Ở các ngươi Đông Phương có địa phương chuyên môn truyền thụ hài tử tri thức địa phương? Bội Lôi Toa kinh ngạc hỏi. Phải biết cái thời đại này Âu Châu, người bình thường là căn bản là không cách nào tiếp xúc được văn tự. Càng không có cái gọi là trường học, biết chữ xuất phi thường thấp. Chỉ cùng bút bị giáo đình vững vàng nắm giữ, cũng không có chuyên môn cơ cấu truyền thụ học tập tri thức, chỉ có một chọi một truyền thụ phương thức. Âu Châu giáo đình, kỳ thực cùng Đông Phương Nho gia rất giống là, không giống chính là, Nho gia loại này thống trị là ẩn tính, tuy rằng người người đều biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhưng không người nào dám nói ra. Mà giáo đình nhưng là trắng trợn thống trị, bọn họ khống chế mọi người tư tưởng, xê ao khống ý chí của bọn họ, thậm chí là tín ngưỡng. Chỉ cần là không thờ phụng bọn họ người, đều sẽ bị đưa lên thẩm phán đài. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa hai mắt tràn ngập nóng trông, bọn họ vẫn luôn là cô độc sinh sống ở cái này thôn trang nhỏ bên trong. Ngoại trừ lẫn nhau, không có cái khác bạn cùng lứa tuổi làm bạn. Đối với Bạch Thần trong miệng, mười mấy, mấy trăm cùng tuổi hài tử cùng nhau học tập cảnh tượng, tràn ngập tưởng tượng cùng nóng trông. Loại này chênh lệch lại như là thế kỷ 21 văn minh xã hội cùng châu Phi bộ lạc sự chênh lệch như thế, hai cái theo văn hóa đến văn minh chênh lệch, để giữa hai người hình thành một cái giao lưu hồng câu. Các ngươi Đông Phương hài tử, đều không cần vì cha mẹ làm việc à? Bình thường đến nói đúng không cần, bởi vì triều đình sẽ vì mỗi một cái học tập hài tử một ít trợ giúp, vì là những kia có hài tử đến trường gia đình giảm bớt gánh nặng. Đương nhiên, trường học vẫn là cổ vũ hài tử ở sau khi về nhà, giúp cha mẹ làm một ít việc nhà. Bội Lôi Toa liếc nhìn chính mình hai đứa bé, các ngươi võ đường thật tốt ta. Bội Lôi Toa nghe qua rất nhiều liên quan với võ đường vẻ đẹp, nhưng là nàng rất rõ ràng, chỉ bằng bọn họ này tiểu nhân tiểu nhược nhược tổ hợp, là không thể đi đến võ đường. Đầu tiên phải xuyên qua giáo đình bày xuống cửa ải, cái này cửa ải chính là vì phòng ngừa bình dân đi tới Đông Phương. Đương nhiên, cũng có thể mua Đông Phương thương nhân bán ra buôn bán khế ước, cái này buôn bán khế ước chính là đem mình bán cho thương nhân, có điều trả tiền nhưng là chính mình, này kỳ thực sẽ cùng với biến tướng trộm. Độ, mà những này Đông Phương thương nhân là cùng giáo đình cấu kết, số tiền này sẽ phân cho giáo đình một phần. Giáo đình cao tầng tuy rằng phản đối lén qua, nhưng là phía dưới hay là có người vì tư lợi mà trong bóng tối tiến hành loại này buôn bán. Có điều Bội Lôi Toa cũng không mua nổi loại này buôn bán khế ước, loại này buôn bán khế ước một tấm liền muốn 30 lượng bạc, cả nhà bọn họ ba thanh chính là 90 lượng bạc. Chuyện này đối với Bội Lôi Toa tới nói, quả thực chính là con số trên trời. Đồng thời loại này buôn bán khế ước chỉ là đem người đưa qua giáo đình cửa ải, sau đó liền để bọn họ tự sinh tự diệt. Đi ngang qua giáo đình cửa ải sau, còn có vô biên vô hạn sa mạc, cùng với khát máu tàn nhẫn vùng Trung Đông các nước ngăn cản. Nếu như bị những kia dị giáo đồ nắm lấy, vậy thì thật sự sẽ biến thành nô lệ. Thạch Đầu, gia tộc của ngươi sẽ cần muốn mua nhân khẩu à? Bội Lôi Toa cúi đầu, ngại ngùng nhìn Bạch Thần. Ở theo Bạch Thần trong miệng, biết được Đông Phương vẻ đẹp sau, Bội Lôi Toa càng thêm hy vọng, con của chính mình có thể ở như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn, trưởng thành. Bạch Thần lắc lắc đầu, buôn bán nhân khẩu ở Đông Phương là trái pháp luật, võ đường triều đình là không cho phép bất kỳ tình thế nhân khẩu buôn bán. Nhưng là, ta nghe nói rất nhiều Đông Phương thương nhân ở buôn bán nhân khẩu. Không giống nhau, kỳ thực những kia ở Âu Châu tiến hành loại này chuyện làm ăn, mặt ngoài là làm người nhân khẩu buôn bán chuyện làm ăn, trên thực tế làm chính là trộm. Độ, đồng thời trong đó rất lớn một phần cũng không phải võ đường thương nhân, những người này rất nhiều đều là thổ phiên, cao ly cư, bách tể chờ quốc thương nhân, cùng bọn họ làm ăn. Ngươi cần lo lắng rất nhiều vấn đề, cũng không phải hoàn toàn an toàn, trong bọn họ rất nhiều người sẽ ở nửa đường trên, đem hàng hóa xử lý xong. Bạch Thần liếc nhìn Bội Lôi Toa, Bội Lôi Toa bị dọa đến mặt không có chút máu. Vậy thì thật sự không có cách nào đi hướng về võ đường à? Có, cùng chân chính võ đường thương nhân ký kết lao công khế ước, mỗi cái võ đường thương nhân đều có nhất định mức lao công khế ước, ký kết góp theo võ đường thương nhân có thể xuất cảnh, có điều cái này lao công khế ước trên căn bản mỗi cái Đông Phương thương nghiệp người đi tới Âu Châu sau cũng đã bị đủ loại màu sắc hình dạng người chiếm đầy. Nghe đến đó thời điểm, Bội Lôi Toa trên mặt càng là thất lạc cực kỳ. Khả năng này là nàng tối không muốn nghe đến tiêu diệt, nhưng là Bạch Thần câu nói tiếp theo lại làm cho nàng bay lên mấy phần hy vọng. Chuyện này giao cho ta đi, ta có thể giúp các ngươi cho tới lao công khế ước. Ngươi có thể. Không nên quên, ta là gia tộc lớn dòng dõi, điểm ấy vấn đề không làm khó được ta. Bạch Thần cười nói. Bội Lôi Toa khôn kể trong lòng cảm động cùng kích động. Nàng hận không thể đem trong nhà tất cả mọi thứ đều đưa cho Bạch Thần. Có điều nàng cũng biết, nhà mình những thứ đồ này, Bạch Thần căn bản là không lọt mắt. Cái kia. Vậy lúc nào thì? Chờ ta người tìm tới ta đi. Bạch Thần nói rằng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Bạch Thần liền vẫn được ở Bội Lôi Toa trong nhà, cùng Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cùng nhau chơi đùa sái. Bội Lôi Toa cũng chỉ cần bận tâm chuyện nhà, Bạch Thần động một chút là sẽ kiếm một con thỏ hoàng trở về, ăn uống căn bản cũng không cần nàng đến bận tâm. Thạch Đầu, chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào chơi? Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cả ngày vây quanh Bạch Thần chuyện, theo sau khi rời giường liền như vậy. Đi săn thú, hai ngày nay thỏ ăn chán. Cẩn thận một chút, trong rừng có bầy sói qua lại. Bội Lôi Toa dặn dò. Bạch Thần mang theo hai đứa bé, nàng cũng năng lực yên tâm. Bạch Thần tuy rằng tuổi cùng con của chính mình gần như, có điều làm việc nhưng thận trọng nhiều lắm, cũng không cần nàng lo lắng quá nhiều. Nơi này có bầy sói à? Ta mấy ngày nay cũng không phát hiện bầy sói hoạt động dấu vết. Ngươi còn hiểu đến săn thú? Bội Lôi Toa tò mò hỏi. Võ đường cũng là sơn nhiều lâm nhiều, có lúc theo trưởng bối cùng nhau lên núi săn thú. Bạch Thần thuận miệng nói rằng. Cái kia hai người bọn họ liền giao cho ngươi chăm sóc. Yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ bình an vô sự mang về. Đối, ngươi định dùng cái gì săn thú? Đây là ta mấy ngày nay làm cung tên. Hoa! Thạch Đầu, ngươi còn có thể làm cái này? A Đô Nam Đức là Nam Hải, thiên tính liền yêu thích loại vũ khí này. Hắn cảm giác thứ này phi thường đẹp trai, giỏi nhất thể hiện nam tử hán khí phách. Ta cũng cho các ngươi làm một cái, vật này cài ở trên cánh tay, ta giúp các ngươi mang theo. Vật này rất nguy hiểm đi? Bội Lôi Toa lo lắng hỏi. Yên tâm đi, coi như thương cũng chỉ là thương tổn được người khác, sẽ không đả thương đến chính bọn hắn. Bạch Thần mang theo hai người tiến vào trong rừng, Đô Nam Đức cùng Ni Toa đều rất kích động. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không đủ săn thú quá, tuy rằng bọn họ vị trí thôn trang chính là trong rừng. Có điều bội lôi toa cũng sẽ không săn thú, càng không cách nào dạy bọn họ làm sao săn thú. Thạch Đầu, ngươi xem, bên kia có con thỏ nhỏ. Ni Toa cùng Đỗ Nam Đức đều rất muốn thử một chút cung nỏ. Bạch Thần tuy rằng đem cung nỏ cài ở trên cánh tay của bọn họ, nhưng vẫn không cơ hội thử nghiệm. Con kia quá nhỏ. Bạch Thần lắc lắc đầu, săn thú cái thứ nhất chuẩn tắc, không cho đối với con nhỏ động vật ra tay. Được rồi. Hai người ngượng ngùng thu hồi hứng thú, tiếp tục là cùng sau lưng Bạch Thần, tìm kiếm con mồi. Thạch Đầu, ngươi mau nhìn, vậy có lượng con hồ ly, một lớn một nhỏ, cái kia có thể bắn à? Không thể, săn thú thứ hai chuẩn tắc, mang theo con non cũng không giết. Bạch Thần hồi đáp. Vậy nếu như đại động vật không đủ đem con non mang bên người, chúng ta cũng không biết đến cùng có hay không mang con non, nếu như chúng ta săn giết, lẽ nào cũng coi như là phá hoại quy tắc cả. Là một người thợ săn, liền muốn tuân thủ tự nhiên quy tắc, xuất hiện ở trước mặt ngươi con mồi, là tự nhiên biếu tặng, đại chọn lọc tự nhiên con mồi này xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi là có thể ra tay, nhưng là nếu như ngươi biết do nó còn mang theo con non vẫn như cũ ra tay, lớn như vậy tự nhiên sẽ trừng phạt ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn đều không thể lại săn được con mồi. Săn thú còn có nhiều như vậy quy tắc à? Đây là thiên nhiên là cân bằng chi đạo, lại như là lang ăn dương, dương ăn cỏ, ngươi có thể đi thích ứng tự nhiên chi đạo, mà không phải đi vi phạm tự nhiên chi đạo. Bạch Thần chỉ hướng về phía trước, các ngươi xem đi, con kia hùng lộc, nó chính là chúng ta con mồi. Lớn như vậy hùng lộc, chúng ta cung nỏ năng lực giết chết nó à? Các ngươi có thể thử một lần, cẩn thận một chút. Không nên để cho nó chạy trốn, lộc tầm nhìn là phi thường rộng rãi, hơn nữa phi thường nhạy cảm. Tố tố, ai nha? Chạy. Bạch Thần nhún nhún vai, Đỗ Nam Đức oán giận nói rằng, này cung nỏ xạ không cho phép, ta đều rất nỗ lực nhắm vào, nhưng là mũi tên vẫn là xạ sai lệnh. Bạch Thần giơ tay lên, quay về giữa không trung một xạ, một con củ điểu rơi xuống trước mặt bọn họ. Này con củ điểu cái đầu không nhỏ, đầy đủ cả nhà bọn họ người khỏe mạnh ăn một món ăn. Đem con mồi mang tới, còn có, bất luận cái nào thợ săn cũng không muốn đi ôm đoán vũ khí của chính mình. Nếu như vũ khí của ngươi nghe được ngươi xem thường chúng nó, như vậy chúng nó cũng sẽ không phối hợp ngươi. Hoa, Thạch Đầu ngươi thật là lợi hại. Đỗ Nam Đức ngạc nhiên nhìn mình cung nỏ, vũ khí cũng năng lực nghe được âm thanh của ta. Đương nhiên có thể, người có tư duy có trí khôn, vũ khí cũng có, trên chiến trường, chiến sĩ sẽ đem vũ khí của chính mình coi là chiến hữu, chi kỷ, thợ săn cũng giống như vậy, bảo vệ vũ khí của chính mình, đem chúng nó dường như bằng hữu như thế đối xử, đi tìm hiểu chúng nó, cũng quan tâm chúng nó sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Được rồi, ta sai rồi, bằng hữu của ta, năng lực tha thứ ta à? Đỗ Nam Đức nhìn mình cung nỏ nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2831, Giờ ỉ. Dọc theo con đường này, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đều ở cùng vũ khí của chính mình nói chuyện. Bọn họ tựa hồ đem Bạch Thần coi là thật, Bạch Thần trợn tròn mắt, các ngươi lại tiếp tục như thế, phòng trừng vũ khí của các ngươi sẽ bị các ngươi phiền thấu. Các ngươi muốn cùng vũ khí của chính mình nói chuyện, liền muốn để tâm nói. Dùng như thế nào tâm? Không biết Bạch Thần quay đầu, đột nhiên, Bạch Thần dừng bước lại, đồng thời kéo hai người, dừng lại. Làm sao? Có động tĩnh. Bạch Thần nheo mắt lại, một con tông hùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy này con tông hùng thời điểm, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa sắc mặt đều trở nên cực kỳ sợ hãi. Này con tông hùng thực sự là quá to lớn, đại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Này thân thể cao lớn đủ khiến nó trở thành vùng rừng rậm này rừng rậm chi vương, cái kia to lớn móng vuốt liền so với ba đứa hải tử thân thể còn lớn hơn tráng. Tông hùng phát sinh trầm thấp tiếng gào, tựa hồ là đang cảnh cáo ba người. Tố. Đỗ Nam Đức thất thủ bắn ra một mũi tên, tông hùng móng vuốt vỗ một cái kia tiễn lại bị đánh bay. Bạch Thần hơi nhướng mày, giã thú coi như cường tráng đến đâu, cũng rất khó có động tác này. Này con dọc không giống như là hoang dại động vật, càng như là có người thuần dưỡng. Có điều trên người nó không có thuần dưỡng độ họt, toàn thân đều tỏa ra dã thú cùng dã khí tức. Hống. Nét. Tông hùng điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ cánh rừng đều đang vang vọng nó rít gào. Cách thật xa cũng có thể cảm giác được nó trong miệng tản mát ra mùi tanh, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đều đã sợ đến thân thể cương trực. Bạch Thần sự chú ý lại không đặt ở tông hùng trên người, mà là khắp mọi nơi sưu tầm. Đột nhiên, Bạch Thần cảm giác được chu vi có mấy người khí tức, bọn họ trốn ở cánh rừng nơi sâu xa. Quan sát tình huống của nơi này, Bạch Thần giơ lên cung nỏ chỉ về một thân cây trên ngọn cây, mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu rậm rạp lá cây che đậy nơi phát sinh một tiếng trầm, một bóng người theo trên ngọn cây ngã xuống. Tiếp theo mười mấy cái bóng người liền theo trong rừng cây khoang ra, bọn họ tất cả đều đứng tông hùng bên người, đối với Bạch Thần ba người mắt nhìn chằm chằm, trong tay mỗi người đều nhấc theo một cái làm bằng gỗ trường mâu, trường mâu đỉnh cũng không phải kim loại gai đầu, mà là một loại nào đó tỏa ra phép thuật khí tức vật liệu. Những người này trên người, tất cả đều dập dờn tự nhiên khí tức, làm như cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Nếu như không phải Bạch Thần, đổi làm bất kỳ người nào khác, đều khó mà phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vùng rừng rậm này ở vì bọn họ che lấp khí tức, để bọn họ xem ra lại như là ẩn thân như thế. Thạch Đầu, làm sao bây giờ những người này muốn giết chúng ta à? Bọn họ là giặc cướp à? Đầu kia đại tông hùng tại sao không công kích bọn họ? Bình tĩnh đi. Bạch Thần liếc nhìn Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa. Theo hành động của bọn họ đến xem, bọn họ cũng không có ác ý, bọn họ là đang ngăn trở chính mình ba người tiến vào bên trong tìm ngươi nơi sâu xa, cũng không có xuất công kích trước bọn họ. Vì lẽ đó Bạch Thần lúc trước cái kia một mũi tên cũng chỉ là cắt ra da của đối phương, không có trọng thương hoặc là trực tiếp giết chết đối phương. Có điều cũng là Bạch Thần cái kia một mũi tên, để bọn họ sản sinh địch ý. Các ngươi là người nào? Bạch Thần nhìn chăm chú những người này, trang phục của bọn họ rất giống là thổ người, có điều lại không phải thổ, bọn họ có rõ ràng trí tuệ biểu hiện, ra tới một người, hiểu được ta đang nói cái gì. Không nhiều đối phương không có phản ứng, từ đầu tới cuối duy trì kiên định thái độ, đối với Bạch Thần phi thường cảnh giác. Thạch Đầu, làm sao bây giờ bọn họ có phải là muốn giết chúng ta? Bạch Thần cũng không chắc chắn lắm ý đồ của đối phương. Bạch Thần trên đất vẽ một cái tiêu chí, đây là ma nữ hội tiêu chí, trăng non. Quả nhiên, đối phương có phản ứng, đối phương nhận thức cái này tiêu chí. Không chỉ là những người kia có phản ứng, thậm chí liền ngay cả con kia tông hùng đều có phản ứng. Quả nhiên, đối phương là Âu Châu bản địa đặc thù quân thể. Phù thủy hội không đúng, Bạch Thần xưa nay chưa từng nghe nói phù thủy hội có thể giao khống giá thú. Lúc này, trong đám người đứng ra một người phụ nữ, trên người nàng dùng chu sa có khắc một loại nào đó phù văn. Đông Phương Nam Hải, ngươi tới nơi này làm gì? Săn thú. Bạch Thần hồi đáp. Nơi này là tự nhiên chỗ che chở, phàm nhân là không cho phép tiến vào nơi này. Ta vô ý mạo phạm các ngươi, chúng ta cũng không biết nơi này là các ngươi lãnh địa, chúng ta hiện tại là có thể rời đi. Các ngươi đã nhìn thấy ta, vậy các ngươi cũng đã không được phép rời đi. Rất hiển nhiên, bọn họ là định đem Bạch Thần ba người lưu lại. Các ngươi là muốn giết chúng ta à? Không, các ngươi cần phải ở lại chỗ này. Các ngươi nếu xông vào tự nhiên chỗ che chở, đồng thời nhìn thấy chúng ta, như vậy các ngươi đem làm khách mời, vĩnh viễn ở lại chỗ này. E sợ không được, ta còn có rất nhiều chuyện, không cách nào ở lại chỗ này làm khách. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Này có thể không thể kìm được các ngươi. Người kia đồng dạng là một bộ thái độ kiên quyết dáng vẻ, đi, đem bọn họ mang về. Hai người tiến lên, định đem ba đứa hải tử áp tải đi, nhưng là Bạch Thần lại là liên tục lưỡng phát mũi tên, ngăn cản bước tiến của bọn họ. Ta nói rồi, ta không có ý định với các ngươi trở lại, các ngươi nên dừng lại rất rõ ràng. Đông Phương Nam Hải, này không phải ngươi có thể làm chủ, ngươi hiện tại thân bất do kỷ. Thạch Đầu, bọn họ nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có Đầu kia hùng. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Đi Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa đều rất sợ sệt, bọn họ dù sao đều chỉ là phổ thông hài tử, căn bản là chưa từng trải qua cục diện như thế. Ta cùng mẫu thân của các ngươi đã nói, ta sẽ đem các ngươi hoàn chỉnh mang về. Bạch Thần nói rằng, nhã các bố, để cái này Đông Phương khách mời mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Người kia vô vô bên người Tông Hùng. Này con gọi là nhã các bố Tông Hùng đứng lên, chiều cao của nó cao tới 3 mét ngũ, liền như một bức tường như thế, nó rít gào có thể làm cho toàn bộ rừng rậm đều thần phục ở nó nanh vuốt bên dưới. Ta không thích thương tổn động vật, đặc biệt loại này tiểu sủng vật. Bạch Thần khá là bất đắc dĩ nói, thương tổn nhã các bố nó nhưng là vua của rừng rậm, trong khu rừng này không ai có thể thương tổn nó. Không muốn đem lại nói như thế tuyệt đối. Nhã các bố, trên đi, nếu như hắn nhất định phải phản kháng, ngươi có thể ra tay trọng một ít. Nhã các bố mỗi một bước đều mang theo trầm trọng bước tiến, Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa đã sợ đến mặt không có chút máu, bọn họ chưa từng gặp qua kinh khủng như thế quái thú. Nhã các bố cường tráng quả thực không giống bình thường sinh vật, Bạch Thần nheo mắt lại, các ngươi nhất định phải cho ta đưa một tấm hùng ra à? Nhã các bố nghe hiểu Bạch Thần khiêu khích, nó cực nhanh tốc độ càng nhanh hơn. Rất nhanh sẽ vọt tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần ở trước mặt nó, giống như một con chuột nhỏ như thế, nó cự trưởng gào thét mà xuống thời điểm, lại như là bôi lên một trận tinh như gió. Tất cả mọi người đều linh cảm đến chấm dứt cục. Bọn họ phảng phất đã thấy máu tươi tung tóe hình ảnh, nhưng là sự thực cũng không phải là như bọn họ cho rằng như vậy phát triển. Bạch Thần ung dung tách ra nhã các bố móng vuốt vung quét, dễ dàng xuyên qua khe hở, nhảy đến nhã các bố trên đỉnh đầu. Ngu bàn tay liền như vậy nhẹ nhàng vỗ một cái, Nhã Các Bố thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần, ai cũng không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ai có thể tin tưởng, có thể tiếp thu, cường tráng Nhã Các Bố bị một đứa bé đánh bại. Hơn nữa là dùng bọn họ không thể nào hiểu được phương thức đánh bại, Bạch Thần xa lánh Nhã Các Bố đỉnh đầu cái kia một hồi, xem ra phi thường khinh, nhưng là sản sinh hiệu quả nhưng là khó có thể tin. Nhã Các Bố liền như vậy ngất đi, cũng không biết đến cùng chịu nhiều tầng thương. Đến từ Đông Phương phép thuật. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bức bách ta làm ta không thích sự tình, nó chỉ là một cái cảnh cáo, đem các ngươi tiểu sủng vật mang về. Bạch Thần khinh rên một tiếng nói rằng, rất tốt, phàm nhân, ngươi thành công làm tức giận ta. Người kia đứng dậy, hiện tại, ngươi cần vì chính mình ngạo mạn cùng vô lễ trả giá thật lớn. Bạch Thần cảm giác được này trên thân thể người tự nhiên khí tức, Bạch Thần trong đầu đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Giờ ỉ. Các ngươi là giờ ỉ. Đúng, chúng ta là giờ ỉ, chúng ta là con trai của tự nhiên, nhưng là ngươi rõ ràng quá trễ, cảm thụ tự thiên nhiên lửa giận đi. Một đám tang gia khuyển, tại sao phải lo liệu thẻ nhạt tự tôn, các ngươi trốn ở chỗ này, chính là sợ giáo đình phát hiện các ngươi đi. Bạch Thần khinh thường nói. Nếu ngươi biết, vậy ngươi càng không thể rời đi. Bạch Thần một mũi tên phá không mà đi. Đâm vào người kia trong lồng ngực, người kia kinh ngạc phát hiện, nam hài này tên bắn ra thỉ, chính mình lại không cách nào tránh né, không cách nào chống đối. Đây là cuối cùng cảnh cáo, lần sau, mũi tên sẽ xuyên thấu trái tim của ngươi. Hống. Người kia nổi giận rút ra mũi tên, thân thể hóa thành một con hùng sư, thân thể của nó đỏ chót, giống như liệt diễm đốt người giống như vậy, thân thể so với phổ thông sư tử còn muốn lớn hơn hai lần. Bạch Thần giơ lên cung nỏ, chỉ về người kia hóa thành hùng sư. Hùng sư ngay lập tức sẽ khoảng trường xê dịch dâng lên, tốc độ cực nhanh, tựa hồ cho rằng như vậy liền có thể tách ra Bạch Thần cung tên. Tố. Bạch Thần lại bắn ra một mũi tên, chính xác mệnh trung hùng sư lồng ngực, hùng sư theo tiếng ngã xuống đất. Dù cho nó cường tráng đến đâu, nhưng là mũi tên mệnh trung trái tim như thế muốn trọng thương. Mà Bạch Thần hành động này cũng làm tức giận cái khác giờ y, hết thể giờ y tất cả đều biến hình, có hóa thành hùng lộc, có hóa thành báo săn, có hóa thành cự lang, có hóa thành cá sấu. Thậm chí là bỏ sát, tựa hồ một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tất cả dừng tay. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy này trận đại chiến mở màn. Chỉ nghe bầu trời truyền đến tiếng rít, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái cự vật từ trên trời giáng xuống. Đó là một con song đầu hung ác long, mở ra hai cánh rộng 10 mét có thừa, hơi thở của nó bao phủ tất cả mọi người. Đặc biệt những giờ y đó, đối mặt này con song đầu hung ác long thời điểm, tất cả đều biểu hiện ra vẻ kính sợ. Song đầu cự long dần dần hóa thành một đại hán, này con đại hán để trần cánh tay, chỉ vây quanh một cái da thú, trên người đồng dạng vẽ ra thần bí hoa văn. Này đại hán vượt qua cái kia hóa thành hùng sư giờ ý thân thể, đầu tiên là dò xét khẩu khí, phát hiện đồng bạn của chính mình còn có khí tức, rút ra mũi tên, lúc này mới nhìn về phía Bạch Thần. Đến từ Đông Phương người, cảm tạ ngài hạ thủ lưu tình. Một giống như đối với ta ba lần bốn lượt khiêu khích người, hiện tại đều sẽ là người chết, rất hiếm có. Ta cũng không muốn ở hai đứa bé trước mặt giết người. Lần thứ hai vì là ngài nhân từ biểu thị ta cảm tạ. Vậy chúng ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Đương nhiên, có điều mời ngài cùng hai đứa bé kia, bảo thủ bí mật này. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2832, ác chiến đại giờ y. Bạch Thần đúng là không nghĩ tới, cái này giờ y lại nhẹ như vậy dịch thả bọn họ rời đi. Giờ y kết cấu cùng lang nhân rất giống, bọn họ đều là thoát ly xã hội. Lấy bộ tộc phương thức làm đơn vị. Bọn họ thờ phụng chính là tự nhiên nữ thần, cũng không phải Bắc Âu thần hệ bên trong thần linh, giờ ỷ thờ phụng chính là một cái đơn độc thần, một cái do cao su thụ bên trong sinh ra nữ thần, vì lẽ đó cao su thụ đối với giờ ỷ tới nói thì tương đương với thần thụ. Hết thể giờ ỷ tất cả đều nắm giữ một cái cao su thụ chế tạo tài năng vũ khí, mặc kệ là dã thú giờ ỷ vẫn là thực vật giờ ỷ. Trước mắt những này giờ ỷ chính là dã thú giờ ỷ. Mỗi cái dã thú giờ ỉ có thể biến hóa chí ít một loại dã thú hình thái, bọn họ cùng bên trong vùng rừng rậm động vật hài hòa ở chung. Còn có một loại chính là thực vật giờ ỉ, bọn họ điều khiển thực vật, thậm chí còn có giờ ỉ có thể biến thành thụ nhân. Có điều nói như vậy dã thú giờ ỉ cùng thực vật giờ ỉ sẽ không cùng tồn tại với một bộ tộc bên trong, tuy rằng cũng không đối địch, nhưng cũng không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy. Ngăn cản tranh chấp tiến một bước chuyển biến xấu cái này giờ ỉ, hắn có thể biến thành trong truyền thuyết song đầu hung ác long. Có thể thấy được thực lực của hắn vượt xa đồng loại, nên chính là bộ tộc bên trong đại giờ ỉ. Bạch Thần mang theo Đô Nam Đức cùng Nhi Toa lúc rời đi, vẫn là ôm mấy phần cảnh giác. Có điều xem ra vị này đại giờ ỉ xác thực không có tiếp tục dây dưa tính toán của bọn họ, chỉ là nhìn theo bọn họ rời đi. Tộc trưởng, tại sao muốn thả bọn họ rời đi? Bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta, hiện đang giáo đình ở trắng trận bắt giết dị giáo đồ, chúng ta rất có thể sẽ bại lộ đang giáo đình trong tầm mắt. Cái kia Nam Hải không phải chúng ta có thể trêu chọc được, nếu như có thể, ta thả rằng cùng giáo đình là địch, mà không phải cùng cái kia Nam Hải là địch. Cái kia Nam Hải hắn xác thực có chút bản lãnh, nhưng là cũng không phải không cách nào chiến thắng, hơn nữa ngại nhưng là đại giờ ý à, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn à? Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắn, ta đương nhiên không sẽ sợ, ta là sợ hắn sức mạnh sau lưng. Tối mấy ngày gần đây phụ cận xuất hiện rất nhiều người Đông Phương, ta lẫn vào bọn họ thuê trong đội ngũ, bọn họ đang tìm kiếm một cái Đông Phương quý tộc dòng dõi, nên chính là hắn. Dù vậy, vậy thì như thế nào? Đông Phương cái kia vương triều liền ngay cả giáo đình đều muốn kính nể ba phần, các ngươi cho rằng làm sao cái kia người quý tộc dòng dõi rất khả năng đến từ Đông Phương vương triều hoàng tộc, bởi vì ta phát hiện liền ngay cả đóng tại Yêu Đinh Bảo lãnh sự quán Đông Phương ngoại sự, cũng tự mình tới đây xa xôi sơn thôn nhỏ tìm kiếm người. Dù vậy thì thế nào chúng ta đem bọn họ nắm lấy, thậm chí là đem bọn họ giết, bọn họ cũng không tìm được chúng ta. Giết bọn họ ngươi lẽ nào không đủ phát hiện sao? Cái kia Đông Phương Nam Hải phía sau hai đứa bé, bọn họ là bờ rủ sở hải tử. Cái gì bờ rủ sở hải tử? Không sai. Bọn họ lại lớn như vậy. Đúng đấy, đã lớn như vậy. Đại giờ ý cảm khai nói rằng, đáng tiếc bờ rủ sở lại cũng không nhìn thấy. Chúng giờ ý lạ kỳ rơi vào bình tĩnh, không có ai làm tiếp thanh âm. Bạch Thần mang theo Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa ra cánh rừng, Bạch Thần nói rằng, Đỗ Nam Đức, Ni Toa, sau khi trở về không muốn cùng mẫu thân của các ngươi nói tới chuyện này. Tại sao những kia quái nhân là ai? Bọn họ là tự nhiên thủ hộ giả, nếu như ngươi đem chuyện này nói cho mẫu thân của các ngươi, nàng chỉ có thể lo lắng các ngươi, hơn nữa rất khả năng sau đó chúng ta đều không thể lại đi nữa chơi. Hai người rơi vào trầm mặc, quá nửa buổi, Đỗ Nam Đức nói rằng, nhưng là, bọn họ ngay ở chúng ta phụ cận trong rừng. Có thể hay không? Sẽ không, sau đó không muốn đón thêm gần nơi đó. Bạch Thần hồi đáp, nhớ kỹ, bất luận người nào cũng không muốn nói. Được rồi, ta cũng sẽ không nói ra đi. Ba người ra cánh rừng, đột nhiên phát hiện trong không khí tràn ngập bụi mù, rất xa nhìn thấy phòng của bọn họ chính đang thiêu đốt. Bạch Thần biến sắc mặt, tăng nhanh bước chân nhằm phía nhà. Đến nhà trước mặt, Bạch Thần kéo Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa, các ngươi ở bên ngoài, ta vào xem. Lưỡng người cũng đã gấp đến độ rơi nước mắt. Bạch Thần nhảy vào trong phòng, nhưng không thấy Bội Lôi Toa cái bóng. Trong phòng có rất nhiều dã thú dấu vết, có điều bị ngọn lửa thiêu qua sau, xem ra cũng không phải rõ ràng như thế. Bạch Thần sắc mặt ngay lập tức sẽ chìm xuống, lẽ nào là cái kia dở ý bộ tộc giết cái hồi mã thương. Bạch Thần cầm một khối tấm ván gỗ ra gian nhà cũng tại lúc này sụt xuống, bị trở thành một mảnh đốt cháy phế tích. Thạch đầu, mụ mụ vậy Ni Toa đã tan vỡ, Đô Nam Đức cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bạch Thần nắm đấm. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, ta mang bọn ngươi đi tìm mẫu thân của các ngươi. Thạch đầu, mụ mụ hiện tại ở nơi nào nàng sẽ không xảy ra chuyện. Không muốn lại khóc, nếu như các ngươi lại kéo dài thời gian, Bội Lôi Toa rất khả năng thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bạch Thần nhìn hai đứa bé, dùng lanh khóc thái độ nói rằng. Hai người sửng sốt một chút, toàn cũng bắt đầu lau nước mắt, yên lặng đi theo Bạch Thần bên người. Bạch Thần mang theo hai người lần nữa tiến vào rừng rậm, hướng về khu vực này xuất phát. Có điều, đi không bao lâu. Đại giờ ý liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của bọn họ. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, ta đã cảnh cáo các ngươi, không muốn lại tiến vào nơi này, lẽ nào các ngươi nhanh như vậy liền quên cảnh cáo của ta à? Bạch Thần sắc mặt quặn cuẽ, nhìn chăm chú đại giờ ý, là ngươi làm đi. Cái gì? Nhà của bọn họ bị đốt, mẹ của bọn họ hiện tại tung tích không rõ, là ngươi làm đi. Ngươi nói bậy. Ta không cần thiết làm như vậy. Bạch Thần đem khối này tấm ván gỗ vứt trên mặt đất, ngươi đây lại giải thích như thế nào? Khối này trên tấm ván gỗ, có mấy cái dã thú gãi quá dấu vết. Đại giờ ý nhặt lên tấm ván gỗ, hắn cũng nhìn ra rồi, đây là dã thú gãi quá dấu vết, hơn nữa còn không phải một giống như dã thú. Cho ta một cái giải thích. Đứa bé loài người, ta không cần thiết giải thích cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, này không phải ta làm, cũng không phải ta trong bộ tộc bất luận cái nào thành viên làm. Mang ta đi các ngươi bộ tộc, ta cần xác nhận các ngươi trong bộ tộc không có hung phạm tồn tại. Nhân loại tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ngươi nên quý trọng ta hiện tại còn cùng các ngươi giảng đạo lý, mà không phải một mực thô bạo thái độ. Ta hiện tại cũng là ở cùng ngươi giảng đạo lý, các ngươi hiểm nghi to lớn nhất, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cọ rửa các ngươi hiểm nghi, ngươi cũng có thể quý trọng ta bây giờ cùng các ngươi giảng đạo lý cơ hội, dù sao phần lớn thời điểm ta đều không thế nào yêu thích giảng đạo lý. Ta cũng không thích giảng đạo lý. Đại giờ y bị Bạch Thần thái độ làm tức giận. Hắn cho rằng, nhất định phải cho trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử một chút giáo huấn. đại dở ỉ hóa thành song đầu hung ác long, một cái đầu rồng phun ra kịch độc thanh yên, một cái đầu phun ra cực nóng long tức. Tiểu tử, nếu như ngươi lại gan dám mạo phạm ta, như vậy ngươi sẽ... Đột nhiên, một mũi tên bắn thủng đại dở ỉ một cái con ngươi, đại dở ỉ thống hào một tiếng, hắn không nghĩ tới bạch thần lại như vậy không thể chờ đợi được nữa động thủ, hơn nữa ra tay liền đem tròng mắt của hắn bắn nổ một cái. Đại dở ỉ bị triệt để làm tức giận, hắn phẫn nộ chuyển hướng bạch thần, lại phát hiện bạch thần đã biến mất rồi. Đi ra cho ta, đáng ghét nhân loại tiểu tử. Đi ra cho ta. Ta ở trên đầu ngươi. Đại dở ỉ đột nhiên cảm giác cái cổ đau đớn một hồi, cái cổ đã bị mười mấy chi liền cung tên thỉ liên tục bắn thủng. Phẫn nộ đại dở ỉ một cái khác đầu hướng về bạch thần căn xé quá khứ, bạch thần một cái vươn mình, hướng về cái kia đầu rồng miệng bắn vào đi một mũi tên. Đại dở ỉ đau nhức bên dưới, càng là tiếng kêu rên liên hồi. Tên tiểu tử này lại như là bọ chét như thế khó chơi, không thể tiếp tục trên mặt đất mặc hắn công kích. Đại dở ỉ dùng móng vuốt đem trên người cùng trong miệng mũi tên nổ ra, hai cánh run rẩy bay trên không trung. Nhìn trên đất bạch thần, trong miệng phụt lên ra một viên độc đạn. Bạch thần dễ dàng tách ra, đồng thời cũng trả lại một mũi tên cho đại dở ỉ. Đại dở ỉ tức giận dị thường, lần thứ hai đem mũi tên nổ ra, lại hướng về bạch thần phun ra một viên hỏa cầu. Vẫn như cũng bị bạch thần dễ dàng tách ra, bạch thần lần này là liên tục hai chi mũi tên. Vẫn như cũng là chính xác mệnh trung đại dở ỉ bụng. Đại dở ỉ hiện tại đã là giận không nhịn nổi. Nhưng là cái tên này thực sự là quá khó chơi, trên đất cùng bọ chét như thế nhảy nhót tương bừng, cùng hắn kéo dài khoảng cách sau, hắn cung nỏ vẫn như cũ thế không thể đỡ. Không được, nhất định phải bay càng cao hơn, để hắn cung nỏ chạm đến không tới địa phương. Đại dở ỉ run rẩy cánh, hướng về càng cao hơn không trung bay đi. Nhưng là ngay vào lúc này, đại dở ỉ phát hiện mình lại bị bắn trúng, hơn nữa trầm trọng sức mạnh kéo lấy hắn, để hắn không cách nào lại hướng về càng cao hơn địa phương bay đi. Đại dở ỉ cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện mũi tên này thì lại cột dây thừng, đồng thời một phía khác còn liên tiếp thụ cái. Cái tên này là làm sao trong thời gian ngắn như vậy đem dây thừng, mũi tên cùng thụ cái quấn lấy nhau. Đại dở ỉ dùng sức kéo một cái, dây thừng trong nháy mắt bị banh đứt. Nhưng là sau một khắc, càng nhiều mũi tên hướng về hắn bắn tới. Mười mấy mũi tên thì xuyên phá hai cánh của hắn, đại dở ỉ thân thể to lớn ngã ầm ầm trên mặt đất. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa xem trợn mắt ngoát mồm, bọn họ phát hiện, cái này cùng bọn họ ở chung nhiều ngày bạn chơi, lại như vậy lợi hại, thậm chí ngay cả loại này đại quái long cũng có thể đánh bại. Bạch thần cầm trong tay song nỗ, từng bước một hướng đi đại dở y lắc đầu đứng lên đến, căm tức bạch thần. Hắn thừa nhận, hắn đánh giá thấp tên tiểu tử này, chính mình quá khinh địch. Có điều đón lấy sẽ không, hắn sẽ dùng toàn lực đánh bại hắn, giết chết hắn. Người mũi tên nhanh dùng hết đi đại dở y phẫn nộ nhìn bạch thần. Ngươi đang đối mặt một cái kẻ địch thời điểm, tuyệt đối không nên dùng ý tưởng ngây thơ đi ước định kẻ địch. Đến đây đi, nhân loại tiểu tử, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, có điều ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi đôi kia cung nỏ liền muốn đánh bại ta, vậy ngươi cũng là phi thường ngây thơ. Bạch thần sẽ không tiếp tục cùng đại dở ỉ phí lời, trực tiếp vọt tới, đại dở ỉ song đầu rồng đồng thời phun ra hỏa cùng độc long tức, hướng về bạch thần hoành quét tới. Bạch thần nhưng là trực tiếp theo phương hướng tranh tránh, đại dở ỉ phụt lên tốc độ chính là không đuổi kịp bạch thần trốn tránh tốc độ. Bạch thần một bên trốn, song nô vẫn như cũ dường như súng máy như thế, không ngừng hướng về đại dở ỉ thân thể bắn nhanh. Đại dở ỉ thân thể khổng lồ như vậy, bạch thần thậm chí không cần chủ động nhắm vào, cung tên không ngừng xuyên phá đại dở ỉ vảy rồng, đem hắn đinh thành tổ ong vỏ vẽ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2833, đáp án. Đại dở ỉ đối với những này bắn trúng thân thể mũi tên cũng không e ngại, bởi vì xạ nhiều hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là nhưng rất đau. Liền giống với một người bị kim đâm đến như thế, huống chi là đếm không hết kim đâm đến. Một số thời khắc, lượng biến cũng sẽ sản sinh biến chất, liền nói thí dụ như bị mũi tên xạ quá nhiều thời điểm. Đại dở ỉ rốt cục cảm nhận được tên tiểu tử này chán ghét trình độ, vậy thì như là một cái hắn tùy tiện liền năng lực đập chết con rồi, nhưng không ngừng ở bên cạnh hắn quanh quẩn bồi hồi, nhưng dù sao là không bắt được hắn. Hơn nữa tiểu tử này cung tên tựa hồ mãi mãi cũng xạ không xong, hơn nữa là bách phát bách trúng. Đương nhiên, đại dở ỉ lớn như vậy thân thể, trên căn bản chỉ cần không ngủ, muốn bắn chúng vẫn là rất dễ dàng. Được rồi. Đại dở ỉ nổi giận gầm hét lên. Không khí chung quanh vì đó rung động, xem ra đại dở ỉ là thật sự nổi giận. Hắn đã không thể nhịn được nữa, thân thể của hắn trở nên càng to lớn hơn, hơn nữa da rẻ cũng biến thành cứng cáp hơn. Dở ỉ am hiểu nhất chính là biến hình thuật, đương nhiên, bọn họ vẫn có thể thông qua biến hóa, tăng mạnh vài phương diện khác. Có điều dở ỉ giáo lý chính là cân bằng giáo lý. Được một loại năng lực, liền mang ý nghĩa mất đi một loại năng lực. Đại dở ỉ tăng mạnh thân thể của hắn cường độ, nhưng là hai cái đầu đã biến thành một cái, cái kia có thể phun độc đầu rồng biến mất rồi. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa chưa từng gặp qua như vậy ác chiến, Bạch Thần vẫn ở đi khắp. Tuy rằng đại giờ ý tăng mạnh ra rẻ sức phòng ngự, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền thật sự đào thương bất nhập. Bạch Thần cung tên vẫn như cũ có thể nhắm ngay xảo quyệt góc độ, bắn về phía đại giờ ý chỗ yếu. Đại giờ ý không thể làm gì bên dưới, chỉ có thể lần thứ hai thay đổi thân thể của chính mình. Thân thể bắt đầu thu nhỏ lại đến ban đầu 1/3, thân thể trở nên trắng phao, có điều thân thể càng có lưu tuyến hình, thân thể cũng lộ ra sắc bén xương cốt kết cấu. Đây là đại giờ ý ba loại hình thái một trong, loại thứ nhất song đầu hung ác long hình thái, am hiểu chính là tấn công từ xa, hỏa cùng độc hai thuộc tính để hắn rất có lực sát thương. Loại thứ hai nhưng là cự long phòng ngự hình thái, thông qua sắc ngoài thêm dày đến tăng cường sức phòng ngự, sức mạnh cũng thuận theo tăng cường, có điều mất đi phần lớn tấn công từ xa năng lực. Hiện tại loại này chính là loại thứ ba cận chiến hình thái, giờ khác này đại giờ ý lại như là một cái cầm đao dã thú, hai cánh cũng lộ ra sắc bén xương cốt kết cấu, chi sau trở nên càng cường tráng hơn, tràn ngập lực bộc phát. Ở thu được không gì sánh kịp tốc độ đồng thời, hắn cũng mất đi sức mạnh cùng sức phòng ngự. Ở biến hóa thành cận chiến hình thái sau, đại giờ ý đối với Bạch Thần áp bức thì càng rất. Một bên Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa xem kinh hồn bạt vía, chỉ lo Bạch Thần bị thua. Nhưng là sự thực nhưng vừa vặn ngược lại, Bạch Thần trái lại đối với loại này giao chiến càng thêm thích ứng. Hắn mỗi một lần nhảy lên, mỗi một lần phản kích, mỗi một lần xê dịch tránh né, cũng giống như là sách giáo khoa như thế hoàn mỹ diễn dịch. Đại giờ ý phát hiện, đứa trẻ này thực sự là quá biết đánh nhau, tên tiểu tử này chính xác tính toán ra bản thân hết thể hành động. Mà đại giờ ý biết, chính mình cũng không có điều lệ công lao, nhưng là tên tiểu tử này lại có thể bắt lấy chính mình hướng đi, chuyện này thực sự là quá khủng bố. Đại giờ ý đã cực điểm công kích, nhưng dù sao là sẽ bị tiểu tử này nắm lấy chút nào lỗ thủng. Mà này xem ra không đáng chú ý lỗ thủng, nhưng dù sao năng lực cho đại giờ ý mang đến thương tổn. Đại giờ ý trên người xương cốt chi tiết mỗi lần xem ra sắp quét đến Bạch Thần, nhưng dù sao là sẽ bị Bạch Thần lấy chút xíu chi kém tách ra. Bạch Thần mỗi một cái động tác đều vừa đúng, mỗi một cái công kích đều là hành vân lưu thủy. Đại giờ ý đã thiếu kiên nhẫn, đánh lâu không xong Bạch Thần, để hắn trở nên càng thêm buồn bực. Mà Bạch Thần cũng bắt đầu mất đi tính nhẫn nại, hoặc là nói là mất đi hứng thú. Đại giờ ý sau mở mấy trượng, cùng Bạch Thần kéo dài khoảng cách. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung vào cùng Bạch Thần chiến đấu. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không cách nào chiến thắng tên tiểu tử này. Bạch Thần bình tĩnh đứng tại chỗ, không có một chút nào thở dốc, hô hấp quân sướng, bất động như sơn, chỉ là trong mắt vẫn mang theo một tia ý lạnh. Phàm nhân, ngươi không muốn được voi đòi tiền, ta chán ghét người khác đối với ta hùng hổ dọa người. Đại giờ ỷ kiềm chế hạ tức giận, hắn thực sự là với trước mắt tên tiểu tử này có chút bó tay toàn tập. Cái tên này thực sự là quá trơn trượt, rõ ràng chỉ cần một cái tát sự tình, nhưng là chính mình cứ thế là kéo mấy khắc chung, liền hắn góc áo đều không có tìm thấy. Ta chán ghét người khác từ chối yêu cầu của ta, bất kỳ yêu cầu gì, ngươi hiện tại còn sống, là bởi vì ngươi còn có vấn đề không hề trả lời ta. Bạch Thần đối chọi gay gắt phản kích nói, ngươi thật muốn cùng ta lấy cái chết liều mạng. Lấy cái chết liều mạng ngươi tựa hồ vẫn không có tư cách này. Bạch Thần ném mất xong nỗ, từ trong lồng ngực móc ra một cây truy thủ, hay là ta nên cho ngươi một ít tính thực chất thương tổn, như vậy ngươi tài năng có thể cảm giác được hoảng sợ, mới có thể nói cho ta cần thiết đáp án. Đại giờ ỷ con ngươi bỗng nhiên co rút lại, rất hiển nhiên, Bạch Thần ở thay đổi vũ khí sau khi, hắn khí tức trên người cũng thuận theo thay đổi. Biến hóa như thế làm cho đại giờ ỷ cảm giác được bất an, nếu như nói cầm xong nỗ Bạch Thần, còn chỉ là một cái thợ săn. Như vậy đổi chủy thủ sau, Bạch Thần liền đã biến thành một sát thủ. Đại giờ ý lần thứ hai biến hóa, đối mặt Bạch Thần biến hóa, hắn cũng không thể không vận dụng loại thứ tư hình thái. Đây là hắn tôi không muốn sử dụng hình thái, hủy diệt long hình thái. Đại giờ ý thân thể bắt đầu tỏa ra màu đen cùng màu đỏ khí tức, thân thể trở nên cường tráng, so với phòng ngự hình thái càng cường tráng, mà hắn bạo ngược khí tức so với loại thứ nhất viễn trình hình thái càng thêm hung hiểm, tứ chi càng thêm cường tráng mạnh mẽ, rất xa vượt qua loại thứ ba cận chiến hình thái. Đại giờ ý mỗi một tấc da thịt đều ở lấy khuyết đại phương thức bành trướng, loại này hình thái hạ, hắn hầu như muốn mất đi lý trí. Sức mạnh to lớn mang đến cũng không cách nào khống chế hậu quả, đại giờ ý thanh âm tuyến trở nên trầm trọng hơn nữa khàn khàn, tiếng gào vang vọng toàn bộ rừng rậm. Đây mới thực sự là cự long hình thái, trước hết thể hình thái, đều chỉ là á long hình thái. Nhân cùng long khác biệt chính là ở đây, người khó có thể điều động long, không chỉ là sức mạnh, còn ở chỗ hình thái ý thức. Hống! Rít lên một tiếng. Liền để chu vi còn như gió cuốn mây tan giống như vậy, bạo ngược khí tức nương theo gió lốc gào thét ra. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa cũng bị khoác lắc không cách nào đứng vững, liên tục lui về phía sau. Bọn họ cảm giác, sự tình diễn biến thành bọn họ không thể nào tưởng tượng được kết quả. Chỉ có Bạch Thần uy nhưng bất động, liền như một gốc cây cứng cỏi tiểu xê ao. Bụi trần phả vào mặt, làm bụi trần đãng đến Bạch Thần trước mặt trong nháy mắt, một viên dữ tợn khủng bố đầu rồng phá tan trần ảnh, hướng về Bạch Thần đập vào mặt căn xé tới. Bụi bặm đã đem chiến trường hoàn toàn tràn ngập, Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa căn bản là không nhìn thấy hiện trường chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy lăn lộn bụi trần bên trong, thỉnh thoảng có hồng quang lén qua. Đồng thời còn nương theo hung ác long tiếng gào, hai người xem kinh hồn bạt vía, nhưng không dám tới gần chiến trường. Bọn họ tuy rằng trẻ người non dạ, nhưng là thường thức bọn họ vẫn là hiểu. Bọn họ biết, nếu như bọn họ tiếp cận chiến trường, rất khả năng sau một khắc sẽ bị xoắn thành thịt vụn. Tuy rằng bọn họ rất vì là Bạch Thần lo lắng, dù sao Bạch Thần là vì là không nhiều, để bọn họ quan tâm, cũng là quan tâm bọn họ người. Hơn nữa chuyện này, cũng là Bạch Thần vì giúp bọn họ tìm tới mẫu thân, tài năng sẽ mạo hiểm cùng cái này đại giờ ý chiến đấu. Nhưng là bọn họ nhưng cái gì đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả. Cái cảm giác này gây go đỉnh đầu. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tranh đấu âm thanh cùng với quang ảnh bình tĩnh rất nhiều, cũng không có lúc trước kịch liệt như vậy. Bụi trần cũng dần dần tản đi, có điều chiến trường trung tâm, vẫn tỏa ra cực nóng nhiệt độ. Đâu đâu cũng có một mảnh màu đỏ tươi, Bạch Thần vẫn đứng tại chỗ. Mà đại giờ y biến thành làm hung ác long, nhưng hầu như muốn vụ vặt. Đâu đâu cũng có đốt cháy thịt nát cùng máu tươi, mà giờ khắc này đại giờ y đã không có lúc trước loại kia vênh váo hung hăng. Hắn làm cho người ta cảm giác chính là thoi thoát. Trận này khốc liệt chiến đấu, hắn cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù hắn sử dụng hầu như không thể bị chiến thắng hủy diệt long hình thái, hắn vẫn bị đánh bại. Hơn nữa là bị phương thức tàn khốc nhất đánh bại, hắn hầu như cũng bị Bạch Thần tách rời. Đau nhức kích thích hắn thần kinh, cũng làm cho hắn khôi phục phần lớn lý trí. Hắn rốt cục sâu sắc cảm nhận được, Nam Hải này kinh khủng nhất một mặt. Cuộc chiến đấu này hạ xuống, để hắn suy yếu cực kỳ. Nói cho ta, đến cùng là ai bắt đi bội lôi toa? Bạch Thần lênh khốc nhìn đại giờ y, hoặc là ta trực tiếp đi ngươi bộ tộc, tìm được ngươi rồi tộc nhân hỏi dò. Đại giờ y ngực phập phồng, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, bắt đầu khôi phục thành nhân loại hình thái. Có điều mặc dù khôi phục thành nhân loại hình thái, thân thể của hắn vẫn đẫm máu, chỉ có điều không có long hình thái thời điểm như vậy nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này không phải chúng ta bộ tộc làm. Đại giờ y nói rằng, nhưng là khối này trên tấm ván gỗ dấu vết, ngươi giải thích thế nào? Bạch Thần chất vấn. Có thể biến thành dã thú, cũng không phải chỉ có chúng ta giờ ý. Ngươi muốn nói cho ta, đây là lang nhân làm à? Bạch Thần nheo mắt lại, ta rất quen thuộc lang nhân, nếu như là bọn họ, lưu lại sẽ không là dấu vết như vậy. Ta nói không phải lang nhân. Cái kia thì là ai? Giáo đỉnh. Giáo đỉnh. Không sai, giáo đỉnh. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, giáo đỉnh cũng hiểu được giờ ý giáo lý cùng phép thuật. Ngươi có phải là cho rằng, ngươi nói ra giáo đỉnh, ta liền không thể đi giáo đỉnh nơi đó tìm chứng cứ? Ta không đủ ý nghĩ này, ta nói chính là sự thực, chuyện này ngược lại sẽ không là chúng ta bộ tộc làm. Bội lôi toa là chúng ta bộ tộc một thành viên thế tử, có điều nàng chỉ là phàm nhân, vì lẽ đó cũng không biết chúng ta tồn tại, mà chúng ta cũng không có lý do gì công kích nàng. Chúng ta vẫn luôn biết, nàng cùng hai đứa bé vẫn sinh sống ở rừng rậm bên ngoài, nhưng là qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không có thương tổn nàng, hiện tại càng không thể đi thương tổn nàng. Ngươi là nói, bội lôi toa trượng phu, Đỗ Nam Đức cùng phụ thân của Ni Toa, cũng là giờ ý. Đúng, có điều nhưng là một cái rất đặc giờ ý khác, hắn không giống với chúng ta bộ tộc bất luận cái nào giờ ý, ở sự kiện kia không đủ phát sinh trước, kỳ thực hắn vẫn là trong chúng ta một thành viên. Nhưng là sự kiện kia sau khi, sự tình liền thay đổi. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2834, Sa Đoạn. Ngươi nói cha của bọn họ cùng các ngươi có cái gì không giống, còn có ngươi chỉ sự kiện kia là chuyện gì? Mấy năm trước, giáo đình bắt đầu rồi đối với giờ ý bắt giết, bội lôi toa trượng phu Lô Phu bị tóm lấy, sau đó lại từ giáo đình trốn thoát, hắn trốn về sau, chúng ta liền phát hiện Lô Phu thay đổi, hắn tựa hồ là bị giáo đình một loại nào đó phép thuật thay đổi, hắn vứt bỏ chính mình cao su cây giống tử, bắt đầu sử dụng độc tâm thụ hạt giống triển khai hắn giờ ý phép thuật. Độc tâm thụ là cao su thiên địch của loài cây. Chúng nó ký sinh ở cao su thụ thân cây thu lấy dinh dưỡng, bằng vào chúng ta. Vẫn luôn cho rằng sử dụng độc tâm thụ hạt giống giờ ý là sa đoạ, lúc đó chúng ta bộ tộc nhất trí phán quyết Lỗ Phu đã sa đoạ, lúc này lại phát sinh một chuyện, giáo đình tìm tới chúng ta sinh hoạt làng. Bên ngoài cái kia là nguyên bản là các ngươi ở lại, Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta đời đời nghỉ lại ở đây, mãi cho đến lần kia, thập tự quân giết vào làng, chúng ta đang kinh hoàng bên trong không kịp làm ra phản kháng, nhưng là Lỗ Phu. Chúng ta phán quyết phán định sa đoạ giờ ý, là hắn chừng đã cứu chúng ta. Đại giờ ý ngữ khí trở nên trầm trọng hơn nữa ngột ngạt, điều này cũng có thể lý giải, dù sao bị bọn họ cho rằng kẻ phản bội cứu vớt, này cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Hắn dùng độc tâm thụ hạt giống đốt cháy sức sống của chính mình, hắn đã biến thành ác ma giờ ý, cái kia trận chiến đấu bên trong, hắn hoàn thành liền ngay cả ta đều không làm được trắng cử. Hắn không đủ nói cho các ngươi, hắn bị tóm lấy thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nói rồi, giáo đình tựa hồ đang điều tra tự nhiên phép thuật, bọn họ tựa hồ cũng muốn đạt được tự nhiên phép thuật, không chỉ là hắn, ở hắn bị giam ở tông giáo tài phán sở bên trong thời điểm, trừ hắn ra, hắn còn nhìn thấy rất nhiều đồng loại, còn có rất nhiều khác loại, ma nữ, lang nhân, phù thủy, quỷ hút máu, thậm chí là trong truyền thuyết yêu tinh, lô phu cùng với những cái khác loại như thế, đều chịu đến trầm trọng tàn phá gian vặt, ở người của giáo đình theo trên người bọn họ thu. Được cần bí mật sau, bọn họ lại bắt đầu đối với lô phu cùng với cái khác loại tiến hành cải tạo. Đem bọn họ cải tạo hoàn toàn thay đổi. Lỗ Phu đã nói, đang hoàn thành cải tạo sau khi, bọn họ liền bị thả ra ngoài, đi tiến hành các loại huyết tinh tàn khốc nhiệm vụ, hoặc là bắt giết đồng loại, có điều Lỗ Phu cũng không có bị hoàn toàn khống chế, vì lẽ đó hắn giết chết theo hắn giáo đồ, sau đó chạy về, có điều tựa hồ là hắn chưa hề đem đuôi dọn dẹp sạch sẽ, dẫn đến lưu lại manh mối, người của giáo đình cuối cùng vẫn là tìm đến cửa. Mặc kệ Lỗ Phu có hay không sa đoạn, chí ít hắn cứu vớt các ngươi bộ tộc. Các ngươi liền đối xử với hắn như thế thê tử cùng hài tử à, liền để bọn họ lẻ loi hưu quạng dãy rủa cầu sinh. Chúng ta không biết giáo đình có hay không còn nhìn bọn hắn chằm chằm, bằng vào chúng ta không dám lộ diện. Hơn nữa hai đứa bé kia đại giờ ý nhìn về phía Đô Nam Đức cùng Ni Toa, dừng một chút lại nói, bọn họ là ở Lô Phu bị cải tạo sau cùng bội lôi toa mang thai hài tử, bằng vào chúng ta không xác định, bọn họ có hay không cũng kế thừa Lô Phu sa đoạ huyết mạch. Hừ, Bạch Thần khinh rên một tiếng, ngu muội giả ngu kiến. Đại giờ ỷ không có đi phản bác Bạch Thần, bọn họ đứng góc độ không giống, vì lẽ đó đối xử vấn đề phương thức cũng không giống. Đại giờ ỷ cảm giác mình bộ tộc là cao quý hơn nữa thuần khiết huyết mạch, Lỗ Phu nhưng là bị ô nhiễm, con trai của hắn cũng như thế, tự nhiên không cho phép hòa vào giờ ỷ bộ tộc. Mặc dù Lỗ Phu cứu vớt bộ tộc, nhưng là đại giờ ỷ vẫn như cũ cho rằng, Lỗ Phu sẽ làm bẩn bọn họ cao quý huyết mạch. Ai cũng không thể nói hắn đã làm sai điều gì, nhưng là đồng dạng, hắn làm như vậy cũng làm cho Bạch Thần trơ trẽn. Giờ y giáo lý nhìn như tuân thủ cân bằng chi đạo, nhưng là cũng tương tự tồn tại tính chất biệt lập. Đặc biệt ở đối với Lô Phu vấn đề này, bọn họ chỉ đem chính mình coi là chính thống, cái khác nhưng là sa đoạ, này làm sao không phải là giáo đình phương thức xử lý đây? Vậy thì là nói, bội lôi toa là bị giáo đình trảo đi rồi chưa? Hẳn là, giáo đình lại tại sao muốn bắt nàng nên đối với giáo đình không có bất kỳ giá trị đi? Ta đây liền không biết. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ngươi có càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh ngươi theo như lời nói à? Không có, ta không có chứng cứ, có điều ta cũng không cần chứng minh cái gì, chuyện này cũng không phải bí mật. Ta cần các ngươi phải giúp ta đem bội lôi toa tìm ra. Đại giờ ỷ sắc mặt hơi đổi một chút, chúng ta không thể đấu thắng giáo đình, ngươi tuyệt vọng đi. Ta không đủ yêu cầu các ngươi cùng giáo đình chính diện là địch, ta là các ngươi phải giúp ta đem bội lôi toa tìm tới, chính là đơn giản như vậy. Này không phải như thế à, nếu như chúng ta đi truy tra bội lôi toa. Như vậy liền thế tất yếu cùng giáo đình chính diện là địch. Dù sao giáo đình bóng tối bao phủ vùng đất này mấy trăm năm lâu dài, bất luận người nào bất kỳ thế lực, đều rất khó bay lên đẩy ra đảo lộn sự thống trị của hắn ý nghĩ. Ở đại giờ ỷ xem ra, Bạch Thần yêu cầu, không khác nào để hắn đánh bạc toàn tộc vận mệnh, đi tiến hành một hồi căn bản là không nhìn thấy hy vọng chiến đấu. Đây cũng là bởi vì giáo đình thực sự là thật đáng sợ, mặc dù là vương quyền ở trước mặt của bọn họ, cũng chỉ có thể bị trở thành làm nền. Chớ đừng nói chi là bọn họ loại này biên giới dị tộc. Ta không phải thương lượng với ngươi. Ngươi bằng yêu cầu gì chúng ta bộ tộc nên vì một phàm nhân nữ nhân, mà đi đối mặt một cái căn bản không có phần thắng kẻ địch. Bởi vì các ngươi thiếu nàng, các ngươi toàn bộ bộ tộc đều thiếu nợ cả nhà bọn họ người. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, hơn nữa, nếu như ngươi từ chối yêu cầu của ta, vậy các ngươi cũng không cần thiết tồn tại hạ đi, ta chán ghét xảo trá người. Chúng ta bộ tộc cũng không nhất định sẽ sợ ngươi. Đại giờ ý nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Cái kia sau lưng ta võ đường vậy ngươi có sợ hay không? Bạch Thần hời hợt nhìn đại giờ ý. Ngươi đại biểu không được võ đường. Dù cho ngươi là nào đó người quý tộc, thậm chí là vương tử, võ đường là nữ đế, không phải là của ngươi. Ta đại biểu không được nàng, có điều ta có thể hướng về nàng đưa ra yêu cầu của ta. Bạch Thần lấy ra một khối kim bài, rõ ràng điều này đại biểu cái gì không, ta thậm chí không cần đem tin tức truyền quay lại võ đường, chỉ cần đem khối này lệnh bài đưa cho giáo đình. Nói cho bọn họ biết các ngươi ở đây, ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ làm sao? Ngươi không thể làm như vậy. Tại sao không thể Bạch Thần thái độ cứng rắn thô bạo, ngựa khí càng là hùng hổ doa người. Ngươi liền không sợ chúng ta giở ỷ trả thù à? Thôi đi, các ngươi liền kẻ thù cũng không dám đi đối mặt, chớ đừng nói chi là dựng đứng một cái so với giáo đình kẻ địch càng mạnh mẽ. Bạch Thần trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Bạch Thần không thể nghi ngờ kích thích đến đại giở ỷ, cho tới nay kỳ thực hắn tự mình cảm giác hài lòng, hắn theo không cảm thấy giở ỷ không bằng ai, không phải hắn không rõ lý lẽ, là hắn không muốn thừa nhận giở ỷ suy yếu. Hoặc là nói giờ ỷ từ đầu tới cuối đều không có cường thịnh quá. Bạch Thần là cái thứ nhất đem lại nói như thế trắng ra, cũng là cái thứ nhất đem lại nói như thế chói tai khó nghe người. Có điều hiếm hoi còn sót lại này điểm lý trí, vẫn là ngăn cản hắn đầu góc tỏa nhiệt. Hắn vẫn như cũ rõ ràng, võ đường xác thực mạnh mẽ không giả, nhưng là dù sao xa ngoài vạn dặm. Giáo đình nhưng không giống nhau, giáo đình liền ở bên cạnh bọn họ. Bọn họ trốn giáo đình còn đến không kịp, làm sao có khả năng chủ động đi tìm giáo đình phiền phức. Quên đi, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy chúng ta cũng không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải, các ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Thần mang theo hai đứa bé xoay người rời đi, đại giờ y nhìn Bạch Thần bóng lưng, ánh mắt lấp loe không yên. Có đến vài lần hắn đều muốn không nhịn được, đem Bạch Thần gọi lại. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, chỉ là nhìn bọn họ rời đi, đại giờ y trong lòng vẫn là trống rỗng. Thạch Đầu, các ngươi vừa nãy đang nói cái gì? Đỗ Nam Đức nghi ngờ hỏi. Bởi vì vừa nãy khoảng cách rất xa, vì lẽ đó bọn họ không nghe thấy Bạch Thần cùng đại giờ ỷ đối thoại. Bất quá bọn hắn thảo luận vấn đề, tựa hồ cùng mình cùng muội muội có quan hệ, bởi vì bọn họ đều là vô tình hay cố ý hướng về bọn họ nhìn bên này. Ta ở hỏi do hắn, có biết hay không bội lôi tòa tam tích? Mẹ hiện tại ở nơi nào? Nàng bị người xấu nắm lên đến rồi, có điều ta đã biết nàng ở nơi nào, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem nàng cứu ra. Thạch Đầu, ngươi nhất định phải đem mụ mụ cứu trở về, cầu ngươi. Ni Toa kéo Bạch Thần cánh tay, như là làm nũng vừa giống như là ở khẩn cầu. Yên tâm, mẹ ngươi sẽ không xảy ra chuyện, ta bảo đảm. Kỳ thực Bạch Thần trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao hắn hiện tại liền giáo đình đem bội lôi toa chảo đi nơi nào cũng không biết. Thạch Đầu, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Các ngươi võ đường hài tử, có phải là cũng giống như ngươi như thế lợi hại? Sau đó các ngươi đi tới võ đường, liền biết bên kia là tình huống thế nào. Chúng ta thật sự có cơ hội đi võ đường à? Trong mắt của hai người đều toát ra ngóng trông ánh mắt. Sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không đủ quá nhiều tâm tư ước mơ tương lai, rất nhanh lại bắt đầu lo lắng lên mẹ của bọn họ. Bạch Thần ánh mắt lấp lóe, bội lôi toa chỉ là một người đàn bà bình thường, giáo đình tóm nàng ý nghĩa đến cùng ở đâu. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện đại đội nhân mã, rất xa liền năng lực nhìn thấy cái kia đội nhân mã cơ sĩ. Một mặt kim sắc cờ xí trên thêu cựu long đoạt châu. Phía trước đội ngũ cũng phát hiện Bạch Thần ba người, rất nhanh hai con cao đầu đại mã liền hướng về bọn họ lại đây, hai con lập tức người tới, một cái là quan văn trang phục, một cái nhưng là võ tướng trang phục. Quan văn là võ đường chú yêu đinh bảo quan ngoại giao sử sách văn, hắn đã từng là cái văn nhân, trải qua cái kia chàng đại dung chuyển, hai lần chí sĩ sau lại bị Vũ Tắc Thiên đào móc, bây giờ thành võ đường bộ lễ dưới trướng một thành viên. Võ tướng nhưng là chú ở ngoài tướng quân Ngưu Trung. Bọn họ cảnh tượng vội vã vọt tới Bạch Thần trước mặt. Đang nhìn đến Bạch Thần bình yên vô sự trong nháy mắt, hai người mấy ngày nay nỗi lòng lo lắng nội tạng, rốt cục có thể để xuống. Tiểu vương gia, ngài cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, tiểu nhân tìm chào ngài khổ a. Sử sách văn suýt chút nữa đều muốn khóc. Vị này tiểu vương gia tuy nói là đột nhiên đến, có người nói là tới bên này du ngoạn, nhưng là nếu như ở hắn trụ sở mất tích, vậy này thất trách trách nhiệm tuyệt đối trốn không thoát. Ngưu Trung cũng là gần như ý nghĩ. Ngưu Trung tuy nói là võ tướng, có điều hắn không phải loại kia rất chuyên về đánh trận loại kia, cho nên tới nơi này xem như là tới nơi này mạ vàng, nếu như an an ổn ổn làm tới mấy năm, sau khi trở về lên chức là không thành vấn đề. Nhưng là nếu như một cái tiểu vương gia ở hắn nơi này mất tích, thậm chí là ngộ hại, vậy sau này hắn tuyệt đối muốn lên Vũ Tắc Thiên danh sách đen. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2835. Ngưu Trung tâm tư. Được rồi, ta này không phải đang yên đang lành trở về này. Bạch Thần phất phất tay, có xe ngựa à? Chuyện này sử sách văn cùng Ngưu Trung đều hơi khó xử. Bọn họ lần này là đến sưu tầm Bạch Thần, phần lớn người đều là cưỡi ngựa đi ra, nơi nào sẽ thuận lợi khiên một chiếc xe ngựa đi ra ngoài. Quên đi, ta bước đi được rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa hai người cũng không hiểu được cưỡi ngựa, liền chiều cao của bọn họ, phỏng chừng liền yên ngựa đều dẫm không tới. Sử sách văn cùng Ngưu Trung liếc bình minh phải đi bộ, bọn họ nơi nào còn dám ở Bạch Thần trước mặt cưỡi cao đầu đại mã, chỉ có thể xuống ngựa đến tiếp ở Bạch Thần bên người. Lần này vì sưu tầm Bạch Thần, Sử sách văn cùng Nưu Trung trừ mình ra dẫn theo 1.000 người đi ra, còn thuê mấy trăm người dân bản xứ. Những người này nhìn thấy Sử sách văn cùng Nưu Trung quay chung quanh Bạch Thần, trước cứ sau cung thái độ, cũng biết thân phận của Bạch Thần bất phàm. Đỗ Nam Đức cùng Ni Toa cũng bị này trận chiến dọa sợ, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy trường chấn, chỉ sợ cũng liền yêu đinh bảo đại lãnh chúa, cũng chỉ đến như thế đi. Cái thời đại này yêu đinh bảo kiến thiết còn không hề tốt đẹp gì, xem ra càng như là một cái loại cỡ lớn chợ, không nói yêu đinh bảo, phóng tầm mắt toàn bộ Âu Châu, có thể xưng là thành thị hầu như không đủ mấy cái. Chí ít Sử sách văn cùng Nưu Trung là không lọt mắt nơi này và võ đường thực ở không đủ so với. Dù cho võ đường một chấn nhỏ, đều so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ bây giờ đang ở vị, cũng chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Tiểu vương gia, hai vị này là... Bọn họ là bằng hữu của ta, chuẩn bị cho bọn họ phòng khách. Vâng, tiểu vương gia. Sử sách văn mang theo Bạch Thần 3 người, tiến vào lãnh sự quán bên trong. 2 người là thật không đủ ở qua loại này căn phòng lớn, hơn nữa Sử sách văn còn rất chăm chú cho bọn họ sắp xếp 2 cái tốt nhất phòng khách. Trong phòng lượng lớn đến từ võ đường trang trí cùng tiểu sức kiện, 2 người lại không có kiến thức cũng biết, nơi này mỗi một cái đồ vật, đem bọn họ bán đi 100 lần cũng không đền nổi. Bạch Thần có thể không đủ quản Đỗ Nam Đức cùng Nhi Toa hiện tại là cái gì tâm thái, hắn chỉ muốn tìm được trước bội lôi toa. Bạch Thần trực tiếp liền đem Sử sách văn cùng Nhu Trung tìm đi đến trong phòng, các ngươi ở yêu đinh bảo bao lâu? Bẩm báo tiểu vương gia, 2 người chúng ta ở yêu đinh bảo đã 3 năm có thừa. Lưỡng trong lòng người buồn bực, không phải nói vị này tiểu vương gia lại đây, chỉ là lại đây du chơi phải không? Hắn hỏi chuyện này để làm gì? Các ngươi đi ra trước, Hoàng thượng có nói với các ngươi quá một ít chuyện đi, Bạch Thần hỏi. Lưỡng trong lòng người hơi hồi hộp một chút, Vũ Tác Thiên xác thực cùng bọn họ đã nói. Bọn họ ở bề ngoài là chú ở ngoài lãnh sự, bất quá bọn hắn vẫn là gián điệp, phụ trách đem một ít tin tức chuyển quay lại quốc nội. Có điều chuyện này chỉ có Vũ Tắc Thiên biết mới đúng. Lẽ nào vị này tiểu vương gia là hoàng thượng thân tín? 2 người không khỏi suy nghĩ lung tung dâng lên, Bạch Thần không đủ quản lưỡng người ý nghĩ trong lòng. Các ngươi nếu ở yêu đinh bảo đóng giữ 3 năm, như vậy nên có thành lập một ít tin tức mạng lưới đi. Có, xin hỏi tiểu vương gia. Ngài đây là muốn. Các ngươi lập tức tăng phái người tay, ta muốn dạy đình đoạn thời gian gần đây, ở yêu đinh bảo cùng với quanh thân khu vực tất cả hướng đi, bất luận cái nào chi tiết nhỏ cũng không thể sai lầm. Tiểu vương gia, giáo đình cùng chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngài như vậy e sợ. Chờ chuyện của ta xong xuôi, các ngươi liền năng lực triệu hồi quốc nội, nếu như còn muốn ra ngoại quốc làm tổng đốc hay là đi địa phương đều tùy tiện các ngươi. Bạch Thần không có ý định cùng bọn họ phí lời, trực tiếp làm nói ra điều kiện. Tiểu vương gia, ngài nói giỡn, vì là triều đình hiệu lực vẫn luôn là chúng ta nằm trong chức trách. Sử sách văn cùng Nưu Trung đều là cười tươi như hoa, hiển nhiên là đối với Bạch Thần điều kiện phi thường thỏa mãn. Hai đứa bé kia, giúp ta chăm sóc tốt bọn họ. Đây là tự nhiên, bọn họ là tiểu vương gia bằng hữu, đó chính là chúng ta võ đường quý khách. Sử sách văn cùng Nưu Trung sóng vai đi tới, châu bỏ tướng quân, ngươi nói tiểu vương gia này đến cùng là nhất thời hưng khởi, vẫn là bệ hạ phái tới. Việc này không phải chúng ta có thể hỏi đến, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Nưu Trung không phải rất đồng ý đàm luận triều chính, hắn cùng Sử sách văn là ở ngoài quan, khoảng cách Kim Loan Điện thực sự là quá xa. Thân ở yêu đinh bảo khoảng cách Trường An vạn dặm xa, hơn nữa nơi này cũng không tiện thông tin, vì lẽ đó Ngưu Trung cho rằng những việc này đều không phải hắn cần quan tâm. Cái này cũng là Ngưu Trung loại này đại lao thô ý nghĩ, Sử sách văn nhưng là nhắn nhủi rất nhiều, dù sao cũng là trải qua mấy độ chìm nổi. Ngươi nói cái này tiểu vương gia có thể hay không là bệ hạ phái tới giám thị chúng ta. Ngưu Trung trợn tròn mắt, ngươi muốn giám thị ai, sẽ phái một đứa bé tới sao? Tiểu tử kia hành vi cử chỉ, không hề giống là tiểu hài tử. Hơn nữa đến yêu đinh bảo ngày thứ nhất liền mất tích, một đứa bé ở bên ngoài du đã mấy ngày, một chút chuyện đều không có, xem ra hắn so với chúng ta còn quen thuộc hoàn cảnh của nơi này như thế. Vậy thì thế nào? Tiểu vương gia đến ngày thứ nhất nói, là tới nơi này du ngoạn, nhưng là trong chúng ta nguyên vạn dặm non sông, nơi nào không thể chơi nhất định phải tới đây cái điều không sót ép hy địa phương chơi, ta nhìn hắn tới đây mục đích tuyệt không đơn giản, hơn nữa bệ hạ cỡ nào anh minh thần vũ, nàng sẽ tùy tùy tiện tiện đem một khối kim bài cho một đứa bé chơi. Sử sách văn ngược lại không là ở lĩnh hót, dù sao Vũ Tắc Thiên cũng không ở trước mặt của hắn. Hắn đối với Vũ Tắc Thiên là chân tâm thực lòng thần phục. Vũ Tắc Thiên theo một cái cô gái yếu đuối, từng bước một bước lên ngôi vị hoàng đế, lại từng bước một củng cố chính mình hoàng quyền, cuối cùng liền ngay cả nắm quyền Trung Nguyên ngàn năm nho ra, đều bị Vũ Tắc Thiên đẩy đổ sau, làm được bất luận cái nào đế vương đều không làm được sự tình, thậm chí có điều hơn 10 năm, đã thành lập một cái chưa từng có cường thịnh đế quốc. Phần này thủ đoạn dù cho là kẻ địch cũng đối với Vũ Tắc Thiên kính phục sùng bái, sử sách văn làm đã từng văn nhân tập đoàn bên trong một đoàn, hắn là tự mình trải qua cái kia tràng chính trị động đất, cho nên đối với toàn bộ quá trình càng thêm rõ ràng. Nhưng là chính là bởi vì tự mình trải qua, hắn tài năng càng rõ ràng Vũ Tắc Thiên lúc đó đối mặt tình cảnh là cỡ nào tối nghĩa. Một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục, không nói thành lập một cái chưa từng có cường thịnh đế quốc, e sợ không rơi cái thiên cổ đều danh là tốt lắm rồi. Nhưng là Vũ Tắc Thiên cuối cùng vẫn là thắng lợi, ở cực kỳ bị động tình huống, hầu như toàn bộ triều đình quan văn đều cùng Vũ Tắc Thiên là địch, một nửa võ tướng đều bị văn nhân khống chế tình huống thắng lợi. Vì lẽ đó ở trong mắt hắn, Vũ Tắc Thiên hầu như không thể phạm sai lầm. Một khối kim bài uy lực lớn bao nhiêu? Nay sẽ cùng với ngự giá đích thân tới, thấy kim bài như thấy thánh giá. Toàn bộ triều đình có mấy người có kim bài? Liên Vũ Tắc Thiên đã nói, tổng cộng phát ra ngoài 5 khối kim bài, nhưng là chỉ có 3 người là đã bị xác nhận. Trong đó một vị là đại lý tự Tự Khanh, hình bộ đại tư mã, cao nhất đế quốc tòa án quan Địch Nhân Kiệt, cái khác hai vị địa vị tuy rằng không bằng Địch Nhân Kiệt, một cái là lễ bộ thị lang thượng quan Huyền Nhi, còn có một cái là hộ quốc đại nguyên soái Lý Khánh. Cho tới không đủ bị xác nhận hai người, không có ai biết được là ở trong tay ai. Có điều có thể xác định, hai người kia thân phận, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Mà ở mấy ngày trước, Bạch Thần đột nhiên đến, đồng thời lấy ra kim bài thời điểm, sử sách văn cùng Ngưu Trung đều bị sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới kim bài chủ nhân sẽ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đặc biệt sử sách văn, hắn không cảm thấy Vũ Tắc Thiên sẽ tùy tùy tiện tiện đem kim bài cho một đứa bé, dù cho tiểu hài tử này có thể là con cháu của nàng, hoàng gia đời đời con cháu nhiều như vậy, cũng không nghe nói ai có đặc quyền. Bị Địch Nhân Kiệt đổng đánh hoàng gia tử tôn nhiều hơn đều, những kia đang bị bắt tiến vào đại lý tự trước mỗi người đều hô muốn đi bọn họ hoàng bà nội nơi đó cáo trạng, nhưng là lúc đi ra, mỗi người đều thành thật hay cùng cứu như thế. Vũ Tắc Thiên không có đi bao che những kia tiểu quỷ, bởi vì nàng so với bất luận người nào đều biết, hoàng quyền uy lực. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng tài năng không dám tùy ý tiêu xài chính mình quyền lực, còn có thiên tân vạn khổ xây dựng lên đến uy vọng. Vì lẽ đó khối này kim bài nếu ở cái này tiểu vương ra trên tay, như vậy tất nhiên có ở trên tay hắn lý do. Sư đại nhân, ngài không suy nghĩ một chút xem, lúc trước bệ hạ để chúng ta đến bên này sau, bắt tay bố trí tin tức của chính mình mạng lưới. Tin tức này mạng lưới nắm tới làm cái gì không chính là chuẩn bị đối phó kẻ địch thời điểm dùng đến này. Ngưu Trung thường ngày xem ra ngay thẳng thô lỗ, cũng không biết làm sao lại đột nhiên khai khiếu, hoặc là nói những này nguyên vốn là trong lòng hắn đối thoại, chỉ có điều vẫn không có nói ra. Ngài muốn à, này Âu Châu trên đại lục, có ai sẽ là bệ hạ trăm phương ngàn kế muốn phòng bị đối phó đối thủ liền những lãnh chúa này vẫn là quốc vương toàn bộ đều không phải, những người này không có một cái có tư cách trở thành bệ hạ đối thủ, chỉ có Vatican. Ngưu Trung liếc nhìn sử sách văn, bây giờ vị kia tiểu vương gia muốn chúng ta thu thập giáo đình tình báo, này hơn nửa chính là một cái tín hiệu. Sử sách văn trong lòng hơi động, cái gì tín hiệu? Bệ hạ chuẩn bị động thủ. Ngưu Trung nheo mắt lại nói rằng, trước tiên phái một cái tiểu vương gia lại đây, ai cũng sẽ không hoài nghi, dù sao ai không có chuyện gì hoài nghi một đứa bé năng lực quấy nhiều lên sóng gió gì. Ý của ngươi là nói, sử đại nhân, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới. Châu bỏ tướng quân. Đừng nói nở nụ cười đi. Liền. Chỉ có hai ta còn kiến công lập nghiệp này có thể hay không quá miễn cưỡng. Ai cũng không đủ cho ngươi đi trên chiến trường đánh đánh giết giết ta, nhưng là tin tức này mạng lưới là ngươi thành lập, ngươi khẳng định là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ bệ hạ nếu có ý nghĩ này, tiểu vương ra lại đây hơn nửa cũng là thăm dò một hồi giáo đình sức mạnh, tiểu vương ra dặn dò chúng ta làm chuyện gì, chúng ta liền làm chuyện gì, lên sân khấu giết địch việc này không cần ngươi làm, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp. Bất quá chúng ta muốn đem sự tình làm tốt, hơn nữa còn muốn làm đến tốt nhất. Ngưu Trung biết mình năng lực, hành quân đánh trận việc này hắn vẫn đúng là không đủ thiên phú, có điều này không có nghĩa là hắn liền không muốn leo lên trên. Bây giờ nếu muốn ở thể chế này bên trong lên trước, hoặc là chính là có năng lực, hoặc là chính là có công lao, còn có cơ hội. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Ngưu Trung tự nhiên muốn thu được càng nhiều. Không nói cái khác, liền nói mình ngày xưa những kia đồng liêu. Chính là ở đột quyết vương đỉnh cái kia chàng chiến dịch trên lập mấy cái công lao, bây giờ cũng đã bình tinh cấp tướng quân, liền chính mình hiện tại còn chỉ có một viên tinh bạch bản tướng quân. Cái gọi là bạch bản tướng quân nói thật dễ nghe là tướng quân, nói cái không êm thai chính là ăn cơm trắng, chính là ở một vị trí lâu, không có công lao chỉ có khổ khổ cực loại kia, cao không được thấp không phải. Trước đây vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng là hiện tại không giống, hắn nhìn thấy chính mình một viên tinh đều cho rằng chói mắt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 2836, hỏi thăm. Sĩ mộ công tước, người dễ dàng. Sử đại nhân, ngài hôm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta làm khách cũng không đề cập tới sớm thông báo ta, làm cho ta chuẩn bị một chút. Sĩ mổ công tức nhiệt tình đem sử sách văn đón vào trong pháo đài, nếu như nói riêng về thân phận tới nói, sĩ mổ địa vị đặt ở võ đường cũng coi như là một phương chư hầu, mà sử sách văn chỉ tính là một cái sứ thần. Nhưng là hai người đại biểu thế lực nhưng không như thế, sĩ mổ cũng là sở Scotland vương quốc một cái lãnh chúa, nhưng là sử sách văn nhưng đại diện cho võ đường. Dù cho sĩ mổ không đủ đi qua võ đường, cũng nghe qua vô số lần võ đường cường thịnh. Không nói chuyện võ đường cùng sở Scotland chênh lệch, chỉ cần là lãnh sự quán quân đội cũng đã có 1,500 người, nhưng là làm lãnh chúa sĩ mổ, cũng tài năng 3.000 người quân đội. Nếu như bàn về sức chiến đấu tới nói, hắn cái kia 3.000 người đều không nhất định đánh thắng được lãnh sự quán 1,500 chú quân. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, sĩ mổ cũng phải tìm kiếm sử sách văn trợ giúp. Nói thí dụ như quanh thân xảy ra điều gì tội phạm giặc cướp hàng ngũ, sĩ mổ đều yêu cầu trợ với sử sách văn. Đương nhiên, sử sách văn là phi thường đồng ý giúp sĩ mổ một tay, hơn nữa vì xúc tiến quan hệ của song phương, sử sách văn thường thường liền đến sĩ mổ pháo đài thoáng cửa. Thuận tiện mang điểm lễ vật nhỏ, sĩ mổ phi thường hy vọng võ đường đồ vật. Mặc kệ là ăn uống, hay là dùng, cũng làm cho sĩ mổ yêu thích không buông tay. Liền nói thí dụ như lần trước sử sách văn đưa một khối máy móc đồng hồ quả quýt, sĩ mổ liền cả ngày lo lắng vào trong ngực, động một chút là muốn xuất ra tới xem một chút thời gian, càng nhiều thời điểm là ở giữa quý tộc khoe khoang một hồi hắn đồng hồ quả quýt. Sử sách văn đưa tay trên bao bọc tiểu phóng tới sĩ mổ bên người quản gia trên tay, quản gia, đêm nay ta cùng chủ nhân của ngươi uống cái này. Tuân mệnh, sử đại nhân. Sĩ mổ quản gia đối với sử sách văn cũng đã hết sức quen thuộc, đối xử sử sách văn cũng như đối xử chủ nhân của hắn như thế tôn kính. Đây là bệ hạ ban thưởng cho ta, không thuộc về bất kỳ xưởng sinh sản, là do hoàng gia đặc biệt chế riêng cho, vì lẽ đó chỉ có tinh mỹ đóng gói mà không có bất kỳ xưởng tiêu chí, ta một người uống vô vị, liền mang theo rượu này lại đây cùng ngươi cùng uống. Sĩ mổ nghe rơi vào trong sương mù, có điều có một chút hắn rõ ràng nằm đến, cái này tiểu không phải người bình thường có thể uống được, là võ đường nữ đế ban thưởng cho sử sách văn, ngàn dặm xa xôi theo võ đường đưa tới nơi này. Một số thời khắc, uống rượu cũng không phải uống mùi rượu, mà là tiểu ý nghĩa, nó định vị. Đặc biệt sĩ mổ loại này phi thường lưu ý thân phận đại quý tộc tới nói, hắn cần chính là đồ tốt nhất. Mà rượu này hiển nhiên có thể lộ ra thân phận và địa vị của hắn, võ đường nữ đế tiểu, đây chính là cái khác quý tộc không có tôn vinh. Không nói cái khác, chỉ cần nói này đóng gói, cũng đã làm cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. Óng ánh long lanh bình rượu bên trong, dường như thanh thủy như thế rượu, lại như là thượng đế ban ân thần ân. Liên rượu này bình, e sợ đã có giá trị không nhỏ, chớ đừng nói chi là rượu này thủy. Trên bàn cơm, hai người trò chuyện thật vui, nâng chén cộng ẩm. Sĩ mổ đem miệng chén đặt ở hơi thở trước nhẹ nhàng hấp khí, thu lấy nồng đậm hương tiểu. Đây là Đông Phương rượu đế, không giống với tiểu mạch tiểu cùng rượu trái cây cùng với rượu vang, Đông Phương rượu đế hương tiểu càng thêm thuần hậu nồng nặc, mà này trong chén rượu đế càng là tuyệt phẩm rượu ngon. Lối vào mới bắt đầu thoáng có như vậy nháy mắt ngọt ngào, nhưng là tiếp theo chính là hướng về não đậm đặc hương, cùng với miệng khô lưỡi khô cay độc, vào bụng sau như tiểu hỏa đốt cháy, cả người tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Mỹ khó có thể hình dung. Trước đây sĩ mổ thường thường nghe sử sách văn nói, rượu này lại như là mỹ nhân như thế. Trước đây sĩ mổ vẫn không hiểu, hiện tại hắn rõ ràng. Này rượu trong chén chính là tuyệt đại giai nhân, rượu ngon. Thật là đẹp không thể nói. Sĩ mổ đã bị này rượu ngon mê mẩn tâm trí linh hồn, đều nói tiểu là ma vương lôi kéo người ta sa đọa ác ma máu. Nếu như ác ma máu đều là như vậy tươi đẹp, như vậy chính mình đồng ý vĩnh rơi xuống địa ngục, không cầu giải thoát. Sĩ mổ, gần nhất ngươi lãnh địa bên trong tựa hồ có chút loạn. Sử sách văn hứng hở nói một câu. Làm sao có phải là võ đường thương nhân gặp phải phiền toái gì? Sĩ mổ một cái giật mình, trong lòng âm thầm suy đoán, chính mình đối với võ đường thương nhân luôn luôn hậu đãi, không nghe nói có vấn đề gì à? Sử sách văn hỏi như vậy là có ý gì? Đương nhiên, sĩ mổ có thể đời sau võ đường thương nhân, không phải là bởi vì hắn cùng sử sách văn tư giao thâm hậu, mà là bởi vì võ đường thương nhân mang đến lượng lớn thương phẩm, đồng thời cũng mang đến cho hắn phong phú lợi ích. Ở võ đường thương nhân xuất hiện ở hắn lãnh địa bên trong trước, hắn thậm chí ngay cả 2.000 người quân đội đều không nuôi nổi, nhưng là hiện tại hắn đều muốn khoách quân đến 10.000 người. Ồ, ngươi đừng nghĩ nhiều, là bệ hạ gần đây hỏi do ta. Nàng là dự định mở ra Âu Châu thị trường, mà bởi vì ta cùng ngươi quan hệ rất sâu, vì lẽ đó dự định đầu tiên cùng yêu đinh bảo hợp tác, nếu như điều kiện cho phép, sẽ có càng nhiều võ đường thương nghiệp người đi tới nơi này. Cái gì sĩ mổ kích động đứng lên đến, đều quên bọn họ hiện tại ở tiệc rượu trước bàn, xin lỗi. Ta thất thố, sử đại nhân, ngài nói chính là thật sự sẽ có càng nhiều võ đường thương nghiệp người đi tới yêu đinh bảo hả? Việc này còn không đủ xác định được, ta cần bảo đảm võ đường quyền công dân ích không sẽ phải chịu xâm hại, vì lẽ đó trước đó điều tra vẫn là cần phải. Sư đại nhân, ta có thể hướng về ngài bảo đảm, võ đường thương nhân ở đây làm ăn, đem phải nhận được tốt nhất chăm sóc, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu đến mảy may tổn thất. Đương nhiên, ta phi thường tin tưởng sỉ mổ công tức bảo đảm, nhưng là có một số việc cũng không phải ta tin tưởng là có thể, dù sao ta cần nói phục ta hướng về bệ hạ, bệ hạ đối với sỉ mổ công tức tự nhiên không còn nghi vấn lự, chân chính để bệ hạ chần chờ chính là. Nói tới chỗ này, sử sách văn dừng một chút, liếc nhìn chu vi. Nguyên bản đứng ở một bên hầu hạ hai người quản gia chủ động hướng về hai người bái một cái, hai vị đại nhân, nếu như không có chuyện gì, tiểu nhân trước tiên đi bên ngoài chờ đợi, có bất cứ phân phó nào xin mời thông báo tiểu nhân. Nhìn thấy quản gia rời đi, sử sách văn lúc này mới lên tiếng nói, sĩ mộ công tước, nói vậy ngươi cũng biết, ở Âu Châu còn có một chút hại trùng, bệ hạ lo lắng chính là những kia hại trùng. Sĩ mộ đương nhiên biết, sử sách văn trong miệng hại trùng là ai? Không phải là giáo đình này. Có điều nói tới giáo đình, sĩ mộ cũng phi thường đau đầu, bởi vì hắn là không có quyền lực ràng buộc giáo đình. Mà những kia lòng tham không đáy sâu, lại đều là yêu thích hồ làm bậy, hoàn toàn không để ý hậu quả. Đối với thương nhân đối với quý tộc dọa dẫm vơ vét, dù cho là đối với võ đường thương nhân cũng không ngoại lệ.